Đối mặt mặt khác võ giả dò hỏi ánh mắt, Trương Nhược Thành một trận bực bội, hiện tại trường hợp phi thường không xong, rốt cuộc là tiếp tục nhiệm vụ, vẫn là nhìn Đoan Chính ở chính mình 6 người trước mắt nên ngang mà đem trứng chim trộm được tay, sau đó tiêu sái mà rời đi. Nếu là truyền quay lại đến tập huấn trung tâm, bọn họ còn có cái gì thể diện ngốc tại tập huấn trung tâm thượng? Lúc này đây không chỉ là sẽ trở thành trò cười đơn giản như vậy, chỉ sợ ở tập huấn trung tâm thượng, rốt cuộc không dám ngẩng đầu. Chính là Đoan Chính thực lực, bại ở trước mắt. Trương Nhược Thành vĩnh viễn sẽ không quên Đoan Chính tư liệu, kia một con cự thú cho chính mình mang đến vô tận đánh sâu vào. Thân thể cao lớn, đầu hạ tới bóng ma, còn có kia một cổ tuyệt thế vương giả khí thế, ngăn cơn sóng dữ khí phách, đem số lấy 100 vạn kế biến dị thú đuổi đi đi ra ngoài một màn, tựa hồ ở trong đầu vứt đi không được. Hơn nữa ở thành phố S, Đoan Chính cấp Trương Nhược Thành tạo thành bóng ma, thật sự là quá lớn. Từ 200 dư mễ trời cao trung tạp rơi xuống đi, đến nay một màn này nhớ tới, còn làm Trương Nhược Thành có một loại làm ác mộng cảm giác, thậm chí sẽ nửa đêm ngậy tỉnh. Đoan Chính tuyệt đối là hắn vứt đi không được bóng ma, mỗi khi nghĩ đến Đoan Chính, hắn liền cảm giác chính mình lửa giận ở trung thiêu, có một cổ làm chính mình muốn bốn phía giết chóc một hồi xúc động. Đúng là này một cổ xúc động, làm hắn giống như kẻ điên giống nhau, điên cuồng mà lấy biến dị thú tới chút giận. Nhưng lại có thể như thế nào? Đoan Chính quá cường, cường đến hắn căn bản không dám động. Nhìn Đoan Chính xoay người tiến vào tới rồi nham thạch trụ đỉnh phượng điểu xào huyệt trung, Trương Nhược Thành trong lòng vừa kéo, Đoan Chính liền phải đắc thủ. Không cam lòng cùng bi phẫn, làm Trương Nhược Thành gắt gao mà siết chặt nắm tay. Đột nhiên, Trương Nhược Thành nắm tay đột nhiên buông ra, hắn đột nhiên phát hiện một kiện làm hắn cảm giác được kinh hỉ sự tình. Theo bản năng mà, nội tâm trung, một cái kế hoạch xuất hiện, làm hắn hưng phấn đến cả người bởi vì này một cái kế hoạch mà run rẩy. Nếu Đoan Chính đã chết, cái này ý niệm ở trong lòng hình thành, liền giống như một cái ác ma giống nhau, không ngừng ở dụ hoặc hắn. Rạng sáng, còn bò dậy, Mã Gia Canh một tới cấp đại gia, hy vọng thích giá cầu vẽ thắng. Câu đề cử phiếu, cảm ơn đại gia duy trì. Giữa trưa, buổi tối đều còn sẽ có đổi mới. Chương 82 siêu đại hình súng ngắm, đệ nhị càng. Mãi mãi, rốt cuộc là lên đây. Xoay người tiến vào đến xào huyệt trung Đoan Chính, thế nhưng có một loại thể lực tiêu hao quá mức thở dốc cảm. Nằm tại đây dùng một ít thô nhánh cây cùng lùng cây, mềm mại thảo diệp chế tạo mà thành xào huyệt thượng, có nói không nên lời thoải mái. Nhưng nghĩ đến chính mình trước mắt tình cảnh, Đoan Chính lại là đánh một cái giật mình. Nơi này chính là phượng điểu xào huyệt, chính mình cũng quá mức với thả lỏng. Ngay sau đó, Đoan Chính lại là cười khổ. Nói thực ra, này một cái nhiệm vụ, chính mình là chuẩn bị hai bộ phương án. Một bộ là trộm, lợi dụng đạo tặc tiềm hành, lẻn vào đến phượng điểu xào huyệt, đem trứng chim cấp lấy đi. Cái này phương án, kỳ thật chính là khởi đến tu luyện mục đích, tăng lên tự mình thực lực. Nhưng cũng là nhất tới hung hiểm, không thể có chút lệch lạc. Đệ nhị bộ chính là dùng sức mạnh. Cự thú tồn tại, thật lớn cấp bậc kém, hoàn toàn có thể cho cự thú xuất hiện, trực tiếp nghiền áp nơi này phượng điểu, làm chúng nó bởi vì hoảng sợ bỏ mạng mà chạy. Không trốn không quan trọng, Đoan Chính không ngại làm cự thú ăn thượng một đốn điểu thịt, nói vậy phượng điểu lông chim, là tuyệt đỉnh tài liệu. Tuy rằng tiềm hành hiệu quả biến mất, nhưng Đoan Chính vẫn như cũ ở chấp hành đệ nhất bộ phương án. Nhất hư tính toán, đơn giản chính là trộm trứng bị phát hiện, đem cự thú triệu hồi ra tới mà thôi, Đoan Chính là có cầm vô khủng. Một cái xoay người, từ sao huyệt đứng lên. Sao huyệt trung tâm khu vực, 13 chỉ phượng điểu trứng chính bình yên mà tranh ở mặt trên, so đà điểu trứng còn muốn lớn hơn rất nhiều. Bất đồng chính là, này đó phượng điểu trứng không phải trắng tinh sắc, mà là hỏa hồng sắc, từng con phượng điểu trứng tinh ánh dịch tấu, tựa hồ là một đám trứng hình hồng bảo thạch. Xinh đẹp. Không thể không nói, gần là liếc mắt một cái, Đoan Chính liền thích phượng điểu trứng. Nếu không phải phượng điểu trứng thể tích có chút đại, Đoan Chính đều suy xét hay không đến lúc đó cho chính mình các nữ nhân một người đưa lên một cái. Tựa hồ, nếu đem phượng điểu trứng phu hóa, đến lúc đó trở thành thuần thú cấp thi hàm các nàng, cũng là một cái không tồi chủ ý. Phượng điểu dương cánh cũng ở 4-5 chục mễ, mang lên một người hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa phượng điểu chính là 23 giai phi hành thú, chúng nó lực lượng. Trên thực tế đương ngươi đi tính toán thời điểm, ngươi sẽ phát hiện, nó càng như là một trận máy bay vận tải, mang theo thượng số tấn đồ vật phi hành, căn bản không thành vấn đề. Giống cự thú tải trọng lực, lấy Đoan Chính phòng trường, ít nhất ở thượng 100 tấn. Bất quá thượng 100 tấn đồ vật áp đến cự thú trên người, phòng trường còn bay ra tốc độ siêu âm là không có khả năng, càng không cần phải nói nháy mắt tiến vào đến tốc độ siêu âm trạng thái năng lực. Ok, tốc chiến tốc thắng. Trời biết phượng điểu khi nào sẽ phản xào. Đoan Chính không có chần chờ. Tay duỗi ra, đem một con phượng điểu trứng cấp nhấn một cái, tức khắc biến mất rớt. 13 chỉ phượng điểu trứng, Đoan Chính chỉ lấy trong đó 10 cái, lưu lại 3 cái. Biến dị thú năng lực sinh sản lại cường, cũng không thể đem chúng nó cấp sát tuyệt, vẫn là yêu cầu lưu lại một ít mồi lửa. Chỉ có như vậy, thế giới này mới có thể vẫn luôn ở vào vững vàng giữa. Bất luận cái gì một phương bị đánh vỡ, đều sẽ là một hồi tai nạn. Hiện tại nhân loại, không rời đi biến dị thú, bởi vì trên người chúng nó tài liệu, làm chế tạo nghiệp chung tài liệu có một cái chất bay vọt. Phục hợp kim loại xuất hiện, giải quyết rất nhiều khoa học kỹ thuật thượng tài liệu khó khăn. Khoa học kỹ thuật, ở tân thế giới, ở cùng chung dưới, bắt đầu bày biện ra tính dễ nổ bay vọt. Này hết thể giữa, giống nhau có biến dị thú công lao. Giống laser vũ khí có thể vận dụng đến trong thực chiến, chủ yếu chính là giải quyết trung tâm tài liệu vấn đề, không chỉ có trở nên loại nhỏ hóa, hơn nữa uy lực không ngừng tăng lên. Từ Trung ương Chi Đô Viện nghiên cứu truyền ra tới tin tức, tựa hồ đổi mới một thế hệ laser kỹ thuật, đã có đột phá. Nay cũng ý nghĩa, đối phó biến dị thú, nhân loại đạt được càng cường thủ đoạn. Nếu không lấy đoan chính tới xem, cực bắc nơi biến dị thú, tùy tiện tới một đầu, cũng đủ đem nhân loại thành thị rảo cái long trời lở đất, lại còn có sẽ lông tơ vô thương mà tiêu sái rời đi. Mấy thứ này, cũng không phải là đoan chính quan tâm. Võ giả theo đuổi, không chỉ là cường thân kiện thể, đồng dạng là ở theo đuổi thọ mệnh. Thọ mệnh thứ này, chỉ cần là người, đều sẽ trở nên cuồng nhiệt. Một đám người thường, liều mạng mà tu luyện, chẳng sợ không thể thăng đến quá cao, thấp đoạn võ giả cũng không cái gọi là, đây cũng là tăng lên thọ mệnh, sống được càng lâu một loại biện pháp. Thậm chí là kiến tập võ giả, cũng làm cho bọn họ thỏa mãn, kiến tập võ giả thọ mệnh, đồng dạng là vượt qua đại đa số người thường. Cổ đại người đối thọ mệnh theo đuổi, đã là có thể khuynh tẫn cả đời, huống chi là hiện tại người. 10 cái phượng điểu trứng bị đoan chính thu vào đến đạo tặc ba lô chung, không có do dự, đoan chính một cái xoay người, bỏ ra xào huyệt. Trương Nhược Thành giơ kính viễn vọng nhìn chằm chằm đoan chính tiến vào tới rồi xào huyệt, không tự giác mà liếm liếm môi. Có một cái kế hoạch, có thể trí đoan chính vào chỗ chết, hơn nữa chúng ta không cần ra bao lớn sức lực, không biết các ngươi có dám hay không làm. Buông xuống kính viễn vọng, Trương Nhược Thành nghiêm túc mà nói, hiện tại đoan chính hẳn là liền phải đắc thủ, lại không thật hành, đoan chính liền sẽ trốn mất. Một cái như thế tốt cơ hội bãi ở trước mặt, không đi quý trọng, chờ đến tiếp theo cơ hội xuất hiện, trời biết là khi nào. Trương Vĩ bọn họ đối đoan chính là hận thấu xương, nhưng nghe đến Trương Nhược Thành nói muốn đẩy đoan chính vào chỗ chết, một đám vẫn là hoảng sợ. Đoan chính tư liệu, bọn họ là biết đến, không nói sâu không lường được thực lực, chính là kia một đầu cự thú, cũng không phải bọn họ có thể khiêu chiến. Trương Nhược Thành nhìn thấy bọn họ biểu tình, liền biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Các ngươi sợ hãi cự thú. Nửa hít mắt, Trương Nhược Thành cười khẽ lên, trên mặt lại là truyền ra một mạt ngoạn ý thân sắc, đạm thanh nói, sợ hãi cũng là bình thường, rốt cuộc cự thú quá biến thái, video nói vậy đại gia đã nhìn đến qua, cự thú năng lực, không phải chúng ta nhân lực có thể kháng cự. Dừng một chút, Trương Nhược Thành tiếp tục nói, chính là hiện tại, các ngươi có thể thấy được đến cự thú bóng dáng. Nếu là cự thú ở, dựa vào cự thú uy hiếp lực, nơi này Phượng Điểu đã sớm kinh hoàng thất thố mà chạy thoát, như thế nào sẽ an tĩnh ngốc tại nơi này? Đội trưởng, ngươi là nói đoan chính cự thú không ở. Nay một cái suy đoán, làm Trương Vĩ bọn họ tâm lập tức lung lay lên, đoan chính đáng sợ nhất chính là cự thú, mà không phải hắn bản nhân. Đã không có cự thú, đoan chính giống như là bị người nổ nha láo hổ, chính mình 6 người chung bất luận cái gì một cái, đều có thực lực đem hắn cấp bóc chết. Trương Nhược Thành gật đầu, không tồi, đoan chính cự thú hoặc là thật sự tồn tại, nhưng hiện tại tuyệt đối sẽ không ở chỗ này. Khẳng định trả lời, chính là phía trước Trương Nhược Thành kinh hỉ phát hiện. Đối với đoan chính, không có người so Trương Nhược Thành càng hận, nếu có thể, Trương Nhược Thành nhất định phải trí đoan chính vào chỗ chết, rửa mối nhục xưa. Hiện tại có tốt như vậy một cái cơ hội bãi ở trước mặt, vì cái gì muốn từ bỏ. Trương Vĩ bọn họ 5 người có chút chần chờ, trong đó một người võ giả nói, đội trưởng, vạn nhất lúc này đây không thành công, làm đoan chính chạy thoát đâu. Nay một cái hậu quả, sẽ là bọn họ sẽ bị đoan chính không kỳ hạn đuổi giết, thẳng đến bọn họ bị giết chết mới thôi. Trương Nhược Thành đạm cười, nói, thay đổi địa phương khác, hắn sẽ chạy thoát, nhưng là ở chỗ này, hắn tuyệt đối trốn không thoát. Không cần quên mất, nơi này là Phượng Điểu xây tổ nơi, ngươi nói nếu là chúng nó phát hiện có kẻ xâm lấn tiến vào, sẽ thế nào? Đây chính là 340 chỉ 23 dài Phượng Điểu, bất luận kẻ nào cũng trốn không thoát. Cho tới bây giờ, Trương Vĩ bọn họ mới hiểu được Trương Nhược Thành kế hoạch là cái gì. Kế hoạch chính là lợi dụng nơi này Phượng Điểu, đạt tới giết chết đoan chính mục đích, căn bản không cần bọn họ động thủ. Nay một cái kế hoạch, thật sự tuyệt không thể tả, có thể nói chỉ cần thực hành, bọn họ cũng tưởng tượng không ra, có ai có thể ở 340 chỉ 23 dài Phượng Điểu hạ đào tẩu. Phượng Điểu chính là phi hành thú, chúng nó tốc độ, còn có trời cao ưu thế, phía dưới người trốn chạy cũng không chỗ ẩn thân. Vừa mới bình phục xuống dưới tâm, lại một lần lửa nóng lên, giết đoan chính ý niệm, xuất hiện ở mọi người trong lòng. Hơn nữa, Trương Nhược Thành trên mặt đã lộ ra tàn khốc, các ngươi cho rằng hiện tại chúng ta thu tay lại, Đoan Chính liền sẽ không ghi hận với chúng ta. Các ngươi dám cam đoan Đoan Chính thật sự có thể buông tha chúng ta, mà sẽ không âm thầm một đám đem chúng ta cấp xử lý. Có cự thú ở, Đoan Chính giết chúng ta rất đơn giản. Trương Vĩ bọn họ tâm căng thẳng, tất cả đều là đánh một cái giật mình. Từ lúc bắt đầu, không phải chúng ta chết, chính là Đoan Chính vong, sẽ không có con đường thứ hai có thể đi. Hiện tại có như vậy một cái cơ hội, bỏ lỡ, chúng ta tất cả đều chờ chết hảo. Trương Nhược Thành lại một lần giơ lên kính viễn vọng, nhìn Đoan Chính bắt đầu nhảy ra xào huyệt, khoe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn tươi cười, các ngươi không làm, ta tới làm. Chỉ cần kinh động Phượng Điểu nhóm có thể, đến lúc đó thần không biết quỷ không hay. Trương Vĩ bọn họ hơi một do dự, một cắn, đội trưởng, chúng ta làm, như thế nào làm? Này một loại lựa chọn, căn bản không có lựa chọn tính. Chính như Trương Nhược Thành nói, ai biết Đoan Chính có thể hay không bởi vì phía trước sự tìm tới bọn họ. Lấy này đến lúc đó chính mình những người này sẽ bị Đoan Chính cấp giết chết, không bằng hiện tại có tốt như vậy cơ hội, chính mình liền trước trí hắn vào chỗ chết. Đem nguy hiểm mà sát ở chưa xuất hiện khi, đây mới là sáng suốt nhất cách làm. Hảo, không hổ là ta Trương Nhược Thành huynh đệ. Trương Nhược Thành nói, rất đơn giản, chế tạo chút tiếng vang ra tới, làm Đoan Chính bại lộ ra tới. Thực thi lên phi thường đơn giản, võ giả rất nhiều người đều thích mang theo một vài chi ngắm bắn súng trường. Tác dụng khả năng không phải rất lớn, nhưng là thân là nam nhân, có được một khẩu súng, rất nhiều người là nhịn không được này một loại dụ hoặc. Giống Trương Vĩ bọn họ 6 người chung, liền có 2 người mang theo súng ngắm, hơn nữa vẫn là 20mm đường kính, tuyệt đối khủng bố. Này một loại trung ương chi đô công binh xưởng mới nhất đẩy ra cơ pháo đường kính súng ngắm, vận dụng nhất định điện từ pháo nguyên lý, đả kích lực không phải trước kia 12.7mm súng ngắm có thể so sánh với. Cho ta ngắm bắn Đoan Chính. Trương Nhược Thành ra mệnh lệnh, hai gã võ giả đem ba lô bông, nhanh chóng mà lắp ráp khởi súng ngắm tới. Bất quá là mấy giây thời gian, hai chi 20mm đường kính siêu đại hình súng ngắm xuất hiện, băng đạn viên đạn, là số cái dài đến 20cm thô to viên đạn. Đánh không chết ngươi, ít nhất cũng làm ngươi chịu một chút tội. Dữ tợn trong tiếng, hai chi siêu đại hình súng ngắm giá lên, ở hai gã võ giả cường hữu lực cánh tay dưới, căn bản không cần giá lên, trực tiếp liền như vậy xùy nhắm ngay Đoan Chính. Đệ nhị càng, nửa đêm còn kéo ra 17 phiếu, sáng sớm lên, ngược lại bị biểu ca cấp siêu mười mấy phiếu, khủ. Biểu ca hỏa lực, quả thật là hung tàn đến rối tinh rối mù, không hổ là có cúc hoa sát thủ danh hảo. Cuối tháng, tiếp tục cầu vé tháng lạp. Chương 83 có phải hay không thực ngoài ý muốn? Đệ tam càng. Xoay người ra xào huyệt Đoan Chính, đang muốn trước tiên từ xào huyệt nhảy xuống đi. 3-40 mét độ cao, đối với 14 đoạn võ giả tới nói, giống như người thường từ mười mấy cm độ cao nhảy xuống đi giống nhau như lúc. Chỉ cần tới rồi ngầm, Phượng Điểu liền tính phát hiện chính mình cũng không có gì, trực tiếp một cái tiềm hành, vạn sự ok. Nhưng liền phải Đoan Chính chuẩn bị nhảy ra xào huyệt ngay mắt, một cổ mãnh liệt đến làm Đoan Chính bạo mao nguy hiểm xuất hiện. Cơ hồ là bản năng, cự lực công ty vì Đoan Chính lượng thân chế tạo hộ giáp, như nước ông xuất hiện, trực tiếp đem Đoan Chính cấp võ trang lên, biến thành một cái áo giáp người khổng lồ giống nhau. Đồng thời, Đoan Chính hơi hơi hoạt động thân thể, sau đó trực tiếp từ xào huyệt bên cạnh nhảy xuống. Rầm rầm. Hai tiếng đồng thời vang lên tới tiếng gầm rú chung, Đoan Chính gần là khởi tới rồi một ý niệm, vài trăm thước khoảng cách, gần là ở 0.1 giây nội tử đạn liền đến. Cứ việc Đoan Chính đã hết chính mình cố gắng lớn nhất, chính là ở nhảy xuống gian, viên đạn vẫn là mệnh chung chính mình. Nhảy xuống thân thể, bị này một cổ cự lực cấp thúc đẩy, ngạnh sinh sinh đánh bay. Cương đại lực va đập, oanh tới rồi hộ giáp thượng, liền tính là này một loại đỉnh cấp hộ giáp, cũng vô pháp toàn bộ lực va đập hấp thu rớt, có một ít tiến vào đến Đoan Chính trong thân thể, truyền đến một trận đau đớn. Ở không trung, Đoan Chính một cái lộn ngược ra sau, rơi xuống trên mặt đất, đang đang lui về phía sau vài bước mới đứng vững. Lại là bị người ám toán. Trên người hai nơi địa phương, truyền đến đau đớn, làm Đoan Chính một trận bực bội. Mới vừa rơi xuống đất, Đoan Chính lập tức liền tiến vào đến tiềm hành trạng thái. Gần là trong nháy mắt, Đoan Chính liền biết ám toán chính mình ra hỏa, rốt cuộc muốn làm gì. Đơn giản chính là lợi dụng nơi này Phượng Điểu, ở kinh động dưới, giải quyết rất chính mình mà thôi. Đối phương không có khả năng không biết súng ngắm đối với một người đã tới rồi 14 đoạn hậu kỳ võ giả tới nói, là vô dụng. Nếu là vô dụng, bọn họ nghĩ, không phải là lợi dụng súng ngắm sát chính mình. Tiềm hành. Đoan Chính thân ảnh, trực tiếp biến mất ở không trung. Âm vang tiếng vang, xác thật là khởi tới rồi kinh động tác dụng, từng con Phượng Điểu ở tiếng súng hạ, lan lộn cánh, từ chúng nó xảo huyệt bay lên. 3-40 chỉ Phượng Điểu, cơ hồ là đồng thời bay lên trời, tức khắc làm này một mảnh đá sỏi tạo thành sa mạc, xuất hiện một tảng lớn hoàng kim ánh sáng. 3-40 chỉ Phượng Điểu, hình thành cảnh tượng, tuyệt đối là huyễn lệ vô cùng. Tựa như vạn đạo kim quang, trong nháy mắt làm này sa mạc càng thêm hoàng kim diễm lệ, vô số đá sỏi thế nhưng như là tinh ánh dịch thấu giống nhau, càng như là từng khối to lớn hổ phách. Chỉ là Đoan Chính căn bản vô tâm đi thưởng thức một màn này, mà là đem ánh mắt khắp nơi sưu tầm. Tiêm Hành Hạ cũng không cần lo lắng bị Phượng Điểu phát hiện. Đây là có chuyện gì? Hai gã nhắm ngay Đoan Chính võ giả, đem Đoan Chính tròng lên chữ thập tinh nháy mắt, Đoan Chính động tác đọc lại, sau đó ở bọn họ trợn mắt há hốc mồm chung, Đoan Chính trên người thế nhưng là trống rỗng xuất hiện từng khối hộ giáp, nháy mắt liền đua giả dạng làm hoàn chỉnh một bộ hộ giáp, đem Đoan Chính bảo hộ ở bên trong. Quỷ bí một màn, kinh bạo bọn họ trong mắt. Theo bản năng mà, bọn họ vẫn là nổ súng. Âm vang trong tiếng, nhảy ra tới Đoan Chính trực tiếp bị hoanh phi, lạc hướng phía dưới, biến mất không thấy. Theo sau, nổ vang nặng nề tiếng vang, giống như trên mặt hồ thượng đầu nhập một quả cục đá, vô số sóng gợn nhộn nhạo dựng lên. Bình tĩnh sa mạc, từng con phượng điểu ở phát ra tiếng kêu trùng, từ sao huyệt bay lên, nháy mắt liền che kín toàn bộ không trung. Hoa lệ vô cùng một màn, Trương Nhược Thành lại vô tâm đi thưởng thức, hắn chỉ muốn biết, Đoan Chính kế tiếp. Trương Nhược Thành vẫn luôn toàn bộ hành trình đều dùng kính viễn vọng nhìn chằm chằm Đoan Chính, Đoan Chính quỷ bí một màn, đồng thời làm hắn trong lòng có rút lại một chút. Rõ ràng Đoan Chính cũng không có hộ giáp, nhưng này hộ giáp là từ địa phương nào tới? Hơn nữa sao có thể chống rông toàn tự động giống nhau đua trăng lên? Không chấp nhận được Trương Nhược Thành nghĩ nhiều, từ nổ súng trong nháy mắt kia, liền không có đường rút lui. Nhìn Đoan Chính bị đánh trúng, sau đó biến mất ở nham thạch mang lên, Trương Nhược Thành biết Đoan Chính tuyệt đối không có khả năng sẽ chết. Chỉ cần là 15 giai trở lên tài liệu chế tạo hộ giáp, cho dù là siêu cấp súng ngắm, cũng không có cách nào xuyên thủng. Cấp Đoan Chính tạo thành thương tổn, nhiều lắm là chấn thương mà thôi. Chu, chu chu. Trên bầu trời phượng điểu, phát ra từng đợt tiếng kêu. Trương Nhược Thành hiện giờ có thể làm, chính là gửi hy vọng với phượng điểu trên người. Này một loại không bị chính mình nắm giữ cảm giác, thực làm người chán ghét, chính là Trương Nhược Thành lại chỉ có thể là mắt thấy. Phẫn nộ dưới phượng điểu. Chính mình cũng không dám tiến vào đến này một mảnh khu vực giữa, nếu không Phượng Điểu còn không đem chính mình cấp xé thành mảnh nhỏ. Ẩn nấp. Gầm nhẹ một tiếng, Trương Nhược Thành mang theo Trương Vĩ bọn họ 5 người, biến mất ở nham thạch tầng thượng, chui vào đến một chỗ ao hãm địa phương. Chu. Phượng Điểu tiếng kêu, làm Đoan Chính thẳng chửi má nó, nhưng thực mau, một mạt mỉm cười xuất hiện ở Đoan Chính trên mặt. Quen thuộc Đoan Chính người đều biết, này một mạt mỉm cười, đại biểu ở cũng không phải là thiện ý. Thực hảo. Dám hạ độc thủ âm lão tử người, đến nay còn không có một cái là rơi xuống một chút kết cục tốt. Đoan Chính có thể khẳng định, vừa mới chính mình nháy mắt trống giống đua trang hộ giáp một màn này, tuyệt đối rơi vào đối phương trong mắt. Đây là Đoan Chính một bí mật, nếu đối phương đã biết, chính là tìm đường chết tiết tấu. Muốn chết, ta thành toàn các ngươi. Tiêm Hành Hạ, Đoan Chính trên mặt hiện lên một tia tàn khốc, hai chỉ thanh lân phản nắm trong tay, người vừa dâm gian, ở nham thạch khoảng cách chạy vội. Muốn tìm được bọn họ, cũng không khó khăn. Đạo tặc tầm nhìn, sẽ biểu hiện xuất huyết điều tới. Nếu là thay đổi mặt khác võ giả, chỉ sợ nơi này giống như mê cung giống nhau nham thạch mang, từng điều kẽ hở cùng nham thạch khoảng cách, sẽ làm người phát điên. Nhanh chóng chạy vội chung, Tiêm Hành Hạ, trên bầu trời phượng điểu, lại không cách nào phát hiện Đoan Chính tồn tại. Chu chu. Từng tiếng chim hót, phượng điểu nhóm ở không trung khắp nơi tuần tra, lại không hề phát hiện. Phán đoán một chút vừa mới chính mình đã chịu tập kích phương hướng, Đoan Chính hướng về này một phương hướng đi tới. Tầm nhìn không có phát hiện thanh máu tồn tại, ý nghĩa những người này tuyệt đối khoảng cách chính mình ở 1 km tả hữu, chỉ có ra 1 km phạm vi, tầm nhìn mới mất đi tác dụng. Dọc theo nổ súng phương hướng, Đoan Chính một đường chạy như điên. Chỉ khoảng nửa khắc, đã là đi xa vài trăm thước. Nhảy lên một cục đá chỗ, thực mau, ở tầm nhìn, xuất hiện 6 điều màu đỏ thanh máu, cơ hồ là trọng điệp ở bên nhau. Rốt cuộc là tìm được các ngươi, thực hảo. Đoan Chính lộ ra một cái đạm cười. Người từ này một cục đá thượng nhảy, đã là mấy chục mét ngoại, mấy cái nhảy lên gian, nhanh chóng tới gần. Trên bầu trời phượng điểu, còn ở xoay quanh, lại không hề phát giác. Kỳ quái, này đó phượng điểu sao lại thế này? Trương Nhược Thành đứng ở này một chỗ long hố, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm trên bầu trời không ngừng xoay quanh phượng điểu. Dựa theo trong kế hoạch thiết tưởng, này đó phượng điểu ở phát hiện kẻ xâm lấn lúc sau, khẳng định là triển khai điên cuồng công kích. Chính là hiện giờ chỗ đã thấy. Căn bản cùng thiết tưởng chung hoàn toàn không giống nhau. Đội trưởng, nay Phượng Điểu phát hiện Đoan Chính, như thế nào không có công kích? Trương Vĩ hỏi ra thanh tới, đầu đại hán xuất hiện ở hắn trên trán. Này một cái kế hoạch quan trọng nhất một vòng, chính là Phượng Điểu đối phó kẻ xâm lấn, cũng chính là Đoan Chính triển khai công kích. Chính là hiện giờ Phượng Điểu liền ngây ngốc mà ở trên bầu trời xoay quanh, căn bản không có một tia công kích ý tứ. Đừng nói công kích, chúng nó bộ dáng, chỉ sợ liền đoan chính bóng dáng cũng không có phát hiện đi. Trương Nhược Thành trở nên bực bội lên, thao, ta như thế nào biết, gặp quỷ. Mặt khác võ giả đều là bất an lên, nếu đoan chính bất tử, chính mình những người này về sau làm sao bây giờ. Nghĩ đến video chung cự thú, phun ra tới nóng bức hơi thở, liền sắt thép cũng nháy mắt bị hòa tan, nếu là phun đến bọn họ trên người, này hậu quả. Tử trạng tuyệt đối sẽ phi thường thảm. Nghĩ đến tử trạng, mỗi người bất giác cả người một lật, lông tơ căn căn dựng thẳng lên. Hoảng cái gì? Trương Nhược Thành nhìn ngày thường một đám kiêu ngạo người, lại trở nên sợ đầu sợ đuôi, tức khắc giận dữ, máng, liền các ngươi những người này hùng dạng, còn muốn đem Trung ương Chi Đô trở thành sân khấu, vẫn là thành thật hồi cụ phong thành đương thổ hoàng đế đi, đến nơi đây tới mất mặt xấu hổ làm cái gì? Chính là đội trưởng. Trương Vĩ thật đúng là hối hận, chính mình không có việc gì trêu chọc đoan chính này một cái ôn thần làm gì. Hiện tại hảo, chọc phải đối phương, phỏng chừng lại muốn quá kia một loại hoảng sợ không chịu nổi một ngày sinh sống. Tưởng hắn cũng là đường đường tập huấn trung tâm học viên, lại rơi xuống này một cái nông nỗi, nói không hối hận là không có khả năng. Không có gì chính là, chỉ cần đại gia không nói, đoan chính sao có thể biết là chúng ta ám toán hắn. Trương Nhược Thành cười lạnh, nói, vừa mới chúng ta động tác, thần không biết, quỷ không hay, đoan chính liền tính tưởng phá đầu, cũng không có khả năng nghĩ đến là chúng ta hạ tay. Đúng vậy, đoan chính lại không có nhìn đến. Ta như thế nào liền không có nghĩ đến đâu, chúng ta chính là ở 1 km ngoại nổ súng. Nguy hiểm thật, đội trưởng, ta xem chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này. Mặt khác võ giả trên mặt rốt cuộc là lộ ra một mặt nhẹ nhàng biểu tình. Đúng vậy, bọn họ xa xa nổ súng, đoan chính lại sao có thể biết. Chỉ cần không biết, tự nhiên không có khả năng hoài nghi đến chính mình những người này trên đầu tới. Trương Nhược Thành hơi hơi ai một hơi, nhìn Trương Vĩ bọn họ biểu hiện, hắn đều có một loại hận sắt không thành thép cảm giác. Bất quá cũng có thể lý giải, trong video cử thú, cho người ta lực đánh vào thật sự là quá lớn. Chúng ta trước rời đi nơi này. Này một chỗ ao háng ngoại. Đoan chính trên mặt lộ ra một mặt cười lạnh, tiềm hành hiệu quả triệt hồi, trống rông xuất hiện, sau đó từ một khối nham thạch đi ra, đạm thanh nói, chỉ sợ các ngươi đã không có cơ hội rời đi nơi này. Thanh âm thực nhẹ, lại mang theo vô tận sát khí. Nghe thế một thanh âm, Trương Nhược Thành bọn họ đều là đại kinh thất sắc, đoan chính. Ngẩng đầu gian, xuất hiện ở bọn họ trước mặt, không phải đoan chính lại là ai. Trương Vĩ bọn họ sắc mặt, trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Thân thể đang run rẩy, không hề có cường giả phong phạm. Đặc biệt là Trương Vĩ, hắn chính là cùng đoan chính đánh quá một hồi người, đối đoan chính đáng sợ, là nhất có nhận thức. Nếu không phải gần là khiêu chiến, hắn không chút nghi ngờ chính mình ở lúc ấy sẽ bị đoan chính giết chết rớt. Một nụ cười nhẹ xuất hiện ở đoan chính trên mặt, khẽ cười nói, là ta, có phải hay không thực ngoài ý muốn? Ha ha ha ha. Đệ Tam Càng, cầu trương vẽ tháng, cảm ơn. Chương 84 như thế khí phách. Trong nháy mắt, Trương Nhược Thành 6 người sắc mặt hoàn toàn bất đồng. Trương Vĩ bọn họ là tái nhợt ra tăng trương, mà Trương Nhược Thành còn lại là âm tình bất định, không ngừng mà biến ảo, bất quá hắn nhìn phía đoan chính ánh mắt, lại là mang theo hừng hực thù hận chi hỏa. Tựa hồ là nghĩ tới ở thành phố S, đoan chính hướng chính mình ném lại đây sắt thép chi, đem dù để nhảy cắn nát, chính mình từ 200 dư mệ trời cao trung ngã xuống đi. Kia một loại trời cao ngã xuống khi xuất hiện hoảng sợ, càng như là một hồi ác mộng, mỗi khi nhớ tới, còn làm hắn một trận hãi hùng khiếp vía. Là thực ngoài ý muốn. Trương Nhược Thành cắn răng nói. Trương Vĩ bọn họ không dám nhìn thẳng đoan chính, ở đoan chính cười như không cười biểu tình hạ, thế nhưng có một loại muôn trốn tránh, tay chân không biết như thế nào phóng cảm giác. Chu. Đoan chính Trương Vĩ há miệng thở dốc, lại căn bản không biết nói cái gì. Chẳng lẽ đối đoan chính nói, vừa mới chính mình nổ súng hoàn toàn là ngoài ý muốn, là một cái sai lầm. Ngốc tử đều không tin, huống chi là đoan chính. Đoan chính mặt thong thả mà lạnh nhạt xuống dưới. Nhìn lướt qua Trương Nhược Thành 6 người, nói, là thực ngoài ý muốn, liền ta cũng thực ngoài ý muốn. Nguyên bản ta không nghĩ lại truy cứu các ngươi thượng một lần sự tình, chính là không nghĩ tới, các ngươi thế nhưng 5 lần 7 lượt mà khiêu chiến ta nhẫn mại, thật khi ta là mềm quả hồng, tốt như vậy xoa bóp. Không, không phải. Trong lúc nhất thời, Trương Vĩ thế nhưng là nói lắp lên. Đó là những người khác, cũng là có một loại hoàn toàn không biết làm sao cảm giác. Vài tên 20 đoạn trở lên võ giả. Thế nhưng ở một người 14 đoạn võ giả trước mặt không chịu được như thế, vượt qua tưởng tượng. Nhưng một màn này, lại ở chỗ này sống sờ sờ trình diễn, làm Trương Nhược Thành có một loại bi ai cảm giác, khi nào cụ phong thành người không chịu được như thế. Cố nhiên là đoàn chính trong video quá đạt hung mãnh nguyên nhân ở, lại không đến mức như thế đi. Cơn lốc ý tứ, kỳ thật mới đầu chi ý, là phá hủy hết thảy, ai cũng vô pháp ngăn cản đi tới ý tứ, một cái khác ý tứ. Chính là muốn phá hủy xé mở này một cái độc thi biến dị thú như hổ rình mồi hắc ám. nhưng là nhìn xem có này một loại tinh thần cụ phong thành võ giả nhóm, cũng đã ô nhục cơn lốc này hai chữ. Đoan Chính ngươi muốn thế nào? Trương Nhược Thành trong nháy mắt trở nên bình tĩnh trở lại, đạm cười mà nhìn Đoan Chính, phảng phất là vừa thấy tới rồi một cái lão bằng hưu giống nhau, ai cũng không thể tưởng được, ở phía trước một khắc, Trương Nhược Thành trên mặt còn mang theo dữ tợn. Đoan Chính cũng nghiền ngẫm lên, ngươi nói ta muốn thế nào? Trên bầu trời, Phượng Điểu còn ở xoay quanh, vừa mới kinh hách, còn không có làm chúng nó hoãn lại đây. Trương Nhược Thành đạm cười nói, ngươi muốn giết chúng ta. Đoan Chính, ngươi cũng muốn suy xét một chút hậu quả, ở chỗ này đánh lên tới, ngươi yêu cầu bao lâu thời gian mới có thể giết được chúng ta. Có bầu trời Phượng Điểu ở, chúng ta ai cũng trốn không thoát. Đột nhiên, Trương Nhược Thành cười giữ tận lên, bất quá, chúng ta giết ngươi, liền đơn giản đến nhiều. Cái này kêu cái gì, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên tới. Đội trưởng, Trương Vĩ bọn họ trên mặt ngẩn ra, theo bản năng mà kêu ra tiếng tới. Câm miệng, các ngươi này nằm cái ngu xuẩn, chúng ta cùng Đoan Chính, đã sớm là không chết không ngừng nông nỗi, các ngươi còn nghĩ ảo tưởng hắn sẽ bỏ qua chúng ta. Ngắm lại chúng ta nhìn đến, Đoan Chính trên người hộ giáp, ha ha, phát hiện người khác bí mật lúc sau, còn nghĩ hảo hảo mà rời đi. Trương Nhược Thành trên mặt tràn đầy tàn khốc. Trương Vĩ bọn họ tất cả đều là chấn động, vừa mới bọn họ chính là thấy Đoan Chính cả người xuất hiện hộ giáp một màn. Hơn nữa bọn họ cùng Đoan Chính, xác thật đã tới rồi không chết không ngừng nông nỗi. Trong nháy mắt, Trương Vĩ bọn họ nguyên bản tái nhợt mặt, biến ảo lên, âm tình bất định. Nhưng cuối cùng, vẫn là như ngừng lại một mảnh giữ tận thượng. Đúng vậy, nếu hiện tại không thừa dịp Đoan Chính cự thú không ở, đem Đoan Chính xử lý, về sau bọn họ căn bản không có cơ hội. Nếu đến lúc đó Đoan Chính mang theo cự thú tìm tới môn tới, bọn họ liền một cái đánh trả chi lực cũng không có. Nhưng hiện tại bất đồng, Đoan Chính lại cường, cũng chỉ là 14 đoạn mà thôi, thượng một lần đội trưởng liền ngược đến hắn chạy trối chết. Thiếu chút nữa một quyền oanh giết hắn. Nghĩ thông suốt này một ít, Trương Vĩ bọn họ mỗi người đều là lộ ra giữ tận cười, nhìn chằm chằm Đoan Chính, không có do dự, tất cả đều là phát đi ra ngoài, đem Đoan Chính cấp vây quanh lên. Ngươi phá không được ta phòng, nhưng ta giết ngươi, liền đơn giản. Trương Nhược Thành đi lên một bước, trên mặt lộ ra thắng quấn ở niết biểu tình, Đoan Chính, sống hẳn là hôm nay chính là ngươi ngày rỗ, ha ha. Đoan Chính hoàn toàn giống xem diện giống nhau, nhìn bọn họ từ hoảng sợ đến bây giờ giữ tận biến hóa. Cảm giác giống như là một hồi xuất sắc biến sắc mặt tuồng giống nhau. Liên tính bị bọn họ 6 người cấp vây quanh, Đoan Chính cũng không hề có hoảng sợ ở trên mặt. Các ngươi vừa mới khẳng định không có thấy rõ ràng ta hộ giáp là như thế nào xuất hiện đi. Đạm Thanh Trung, Đoan Chính trên người hộ giáp, như nước giống nhau thối lui, một kiện mà biến mất, này một động tác không mau cũng không chậm, liền như vậy một kiện mà biến mất. Trương Nhược Thành bọn họ trong mắt, cơ hồ muốn đột rất ra tới. Nị mạ, này vẫn là người sao? Bọn họ 6 người, một đám trong lòng chấn động mãnh liệt, này quỷ bí một màn, cực có thị giác đánh sâu vào, làm cho bọn họ có một loại nói không nên lời kinh hoàng cảm, cả người lông tơ nổ lên, giống như thấy quỷ giống nhau. Bọn họ không nghĩ ra được, trên thế giới này, như thế nào sẽ có loại này quỷ bí sự tình xuất hiện. Vừa mới đang nhìn xa kính còn không cảm thấy thế nào, chính là giống như là gần trong gang tấc, này một loại đánh sâu vào cảm, xa không phải phía trước có thể so sánh. Nháy mắt, Đoan Chính trên người. Một kiện hộ giáp cũng không có. Chính là ngay sau đó, thời gian như là lùi lại giống nhau, Đoan Chính trống rỗng trên người, hộ giáp lại là một kiện tiếp một kiện mà xuất hiện. Chỉ khoảng nửa khắc, Đoan Chính lại một lần mặc thượng hộ giáp. Quỷ bí một màn, chính là Trương Nhược Thành, cũng là trong lòng chấn động mãnh liệt, theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Ở trong mắt hắn, Đoan Chính đã không thể dùng người thường tới hình dung, càng như là một cái ác ma giống nhau, hoặc là nói, hắn căn bản không phải người. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Trương Nhược Thành sắc mặt một mảnh dữ tợn, Đoan Chính có gan ở bọn họ trước mặt lộ ra một màn này tới, ý nghĩa lúc này đây tuyệt đối có một phương không có khả năng tồn tại rời đi nơi này. Trương Vĩ bọn họ cũng không ngu, thực mau cũng suy nghĩ cẩn thận. Các ngươi vừa mới không phải nói nơi này Phượng Điểu ở, ta sẽ bị quản chế với các ngươi, hoặc là nói, Phượng Điểu có khả năng sẽ xé giết chúng ta. Ha ha, cho các ngươi một cái công bằng cơ hội, nếu Phượng Điểu đã không có đâu. Đoan Chính bình tĩnh nói, nếu các ngươi đã biết bí mật của ta, ta không giới thiệu nhiều thượng một ít. Nhìn thấy này gần là Đoan Chính bí mật chung một cái, Trương Nhược Thành bọn họ sắc mặt lại thay đổi. Các ngươi không phải nói ta cự thú không ở, liền cho rằng bắt được cơ hội. Đoan Chính trên mặt, tràn đầy nghiền ngẫm, hắn cười nói, nếu ta cự thú ở đâu? Không có khả năng, ta nghiên cứu quá ngươi cự thú, lấy nó uy hiếp lực, nếu cự thú ở, Phượng Điểu nhóm đã sớm bởi vì hoảng sợ mà quang chạy thoát, sao có thể còn sẽ ở trên bầu trời xoay quanh. Trương Nhược Thành cười lạnh lên, chiến đao hong mà một tiếng, tinh lực giáo huấn. Đoan Chính đồng dạng như thế, nguyên bản giản dị hộ giáp, tức khắc buộc phát ra ánh sáng, phía trước phát tố hộ giáp, thế nhưng là trở nên lưu quang lập lòe, vừa thấy liền biết không phải vật phàm. Vung tay lên gian, Đoan Chính trên mặt không có biến hóa, nhưng là giây tiếp theo, Trương Nhược Thành bọn họ trên mặt giống như gặp quỷ giống nhau. Không hề dấu hiệu mà, khổng lồ vô cùng cự thú trống rông xuất hiện. Ở như thế gần khoảng cách thượng, cự thú giữ tận bộ mặt, gần trong gang tấc, ngay cả cự thú nhổ ra hơi thở, cũng như là một trận gió từ bọn họ trên mặt xẹt qua. Dưới ánh mặt trời, thân thể cao lớn phóng ra xuống dưới bóng ma, đem mọi người bao phủ ở bên trong, làm người hít thở không thông. Từng khối lân giáp, giống chậu rửa mặt lớn nhỏ, ngăm đen tỏa sáng, phản xạ thái dương quang huy. Ngâm. Xuất hiện cự thú, phát ra một tiếng rít gào. Kịch liệt thanh âm, lấy cự thú vì trung tâm, nhộn nhạo mở ra, như là ánh sáng giống nhau, hướng về bốn phía khuếch tán. Đó là này đá sỏi thượng bụi đất, cũng như là gặp cuồng phong, trực tiếp bị chấn khởi, sau đó hướng ra phía ngoài đẩy tán phi dương. Đá sỏi hạ cắt đất, như là đã trải qua một hồi động đất, hạt cắt ở nhảy lên. Tiểu thú, đem phượng điểu toàn cho ta xua tan rớt. Đoan Chính trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, xuất hiện cự thú lại một lần phát ra tiếng gầm gừ, cánh đột nhiên một phách, bốn chân vừa dẫm gian, đã bay lên trời, giống như một chi mũi tên nhọn giống nhau nhằm phía không trung. Cất cánh khi mang đến thật lớn bụi đất, cơ hồ làm người không mở ra được mắt. Chính là này đó phi dương bụi đất, lại không có làm Trương Nhược Thành bọn họ nhúc nhích thượng một tia, tất cả đều là đem ánh mắt gắt gao mà chăm chú vào này xuất hiện cự thú trên người. Sao có thể? Tại sao lại như vậy? Không có khả năng, không có khả năng. Xong rồi, toàn xong rồi. Mỗi người đều có bất đồng ý tưởng, tuyệt vọng hít thở không thông cảm, làm cho bọn họ hai mắt biến thành màu đen, có một loại muốn hôn mê quá khứ cảm giác. Nếu có thể, bọn họ tình nguyện tin tưởng này không phải thật sự, chính là phóng lên cao cự thú, lại là như thế chân thật. Không. Trương Nhược Thành phát ra tiếng gầm gừ, hắn không tiếp thu được này một sự thật. Rõ ràng đã là nắm chắc thắng lợi, nhưng lại ở gần trong nháy mắt, cái gì đều bị lật đổ. Thật lớn chênh lệch, khó có thể làm người tiếp thu. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Giống như phát điên tới giống nhau, Trương Nhược Thành hai mắt toàn là đỏ đậm, cả người thất thải quang mang buộc phát ra tới, chiến đao càng là bắn ra một đạo thật dài mũi nhọn, trên mặt ngũ quan như là vặn vẹo giống nhau, đó là tóc, cũng phảng phất là căn căn dựng thẳng lên. Trên bầu trời, cự thú xuất hiện, che trời lấp đất giống nhau cường đại hơi thở xuất hiện, vừa mới còn ở trên bầu trời xoay quanh phượng điểu, phảng phất là tận thế giống nhau, phát ra từng đợt đảo vong thét chói tai, liều mạng mà đánh ra chính mình cánh. Làm chính mình càng mau phi hành, thoát đi nơi này. Phía dưới sao huyệt, mặt trên trứng chim, tại đây một loại sinh mệnh đã chịu uy hiếp thời khắc, đều bị chúng nó cấp vứt bỏ rớt. Ngâm. Càng cương đại gầm rú vang lên, vang vọng toàn bộ không trung. Giống như một đoàn xí diễm phượng điểu nhóm, ở trong khoảng thời gian ngắn, liền biến mất không còn, nhanh chóng đi xa, một tia 23 giai cấp bậc siêu cường phi hành thú phong phạm cũng không có. Ở động vật trong giới, cá lớn nuốt cá bé, huống chi hiện tại là biến dị thú trong giới. Này một pháp tắc càng là tàn khốc. Gần là chỉ khoảng nửa khắc, nếu đại trên bầu trời, chỉ còn lại có khổng lồ vô cùng cự thú triển khai thịt cánh, ở lướt đi. Hôm nay lão bà sinh bệnh, cái này ra tất cả đều là ta chăm sóc, chỉ có canh một, xin lỗi a cuối cùng hơn một giờ, cầu vẽ thắng, cảm ơn. Chương 85 xóa tên. Trống rông không trung, cự thú thỉnh thoảng sẽ vang lên một tiếng cùng loại với rồng ngâm gầm rú. Trương Nhược Thành bọn họ ngây ra như phỗng, vô pháp tiếp thu này hết thảy. Nếu nói Đoan Chính chống rông xuất hiện hộ giáp, bọn họ còn có thể miễn cưỡng tiếp thu. Chính là này một loại phất tay gian, khổng lồ vô cùng cự thú xuất hiện, này một loại sự tình, liền xa không phải Trương Nhược Thành bọn họ có thể tiếp thu, này đã vượt qua bọn họ thừa nhận lý giải trong phạm vi. Phảng phất gặp được quỷ giống nhau, Trương Nhược Thành há to miệng, ngốc giật mình. Đoan Chính nghiền ngẫm mà quét sáu người liếc mắt một cái, làm cho bọn họ nhìn đến này một ít, đã chú định bọn họ kết cục. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân. Nay vẫn luôn là Đoan Chính nguyên tắc, cho tới nay Đoan Chính chỉ cần nhân ra cho chính mình thiện ý, hắn tất nhiên sẽ lấy thiện ý hồi báo chi nhất. Nhưng nếu ai dám với khiêu chiến Đoan Chính chính mình, Đoan Chính thường thường cho phản kích, đều là không lưu một tia đường sống tử thủ. Không. Đột nhiên gian, Trương Nhược Thành gầm rú một tiếng, cuồng bạo dưới, chiến đao hướng về Đoan Chính chém đi ra ngoài. Đỏ đậm trong ánh mắt, toàn là điên cuồng. Hiện giờ Trương Nhược Thành, chỉ còn lại có một ý niệm, giết Đoan Chính, giết Đoan Chính. Thừa dịp hiện tại Đoan Chính cự thú ở trên bầu trời, còn có cơ hội. Trương Nhược Thành đối thực lực của chính mình thực tự tin, một kích đủ để giết chết Đoan Chính. Đến nỗi kế tiếp hậu quả, là cự thú bởi vì Đoan Chính đã chết mà cuồng nộ, vẫn là bởi vì Đoan Chính đã chết mà xa trốn. Nay một cái hậu quả, Trương Nhược Thành căn bản không có suy nghĩ. Vừa mới hoảng sợ, thậm chí có một tia diễn kịch ở, vì chính là tê mỏi đoàn chính, làm hắn sinh ra đại ý. Hiện tại xem ra, hết thể đều ở trong kế hoạch, chính mình diễn phân, quả thật là lừa gạt đoàn chính. Hiện tại đoàn chính, liền ở vào một loại lơi lỏng trạng thái dưới. Chết! Gầm rú tiếng gầm gừ chung, Trương Nhược Thành chiến đao tới rồi. Trong nháy mắt, đoàn chính sắc mặt đồng dạng là trở nên một mảnh dữ tợn, thế nhưng là dùng một loại không thể tưởng tượng tốc độ, nhanh chóng đong đưa thân thể của mình, làm chính mình hoàn toàn một mảnh mơ hồ. Nhìn kỹ nói, có thể nhìn đến đoan chính cơ hồ không có động. Ở ngân xà trong cốc, đoan chính liền nghĩ tới, cao cấp hơi cự né tranh dưới, có thể hay không còn có càng cao một bậc tồn tại. Trước kia đoan chính không nghĩ ra được, nhưng là ngân xà trong cốc thể hội, làm đoan chính biết, cao cấp hơi cự né tránh cũng không phải tối cao tồn tại, còn có càng cao tồn tại, đoan chính đem nó mệnh danh là cấp đại sư hơi cự né tránh. Chỉ là cấp đại sư hơi cự né tránh, không phải tốt như vậy lĩnh ngộ. Đoan chính cũng gần là cảm giác được một ít càng thâm ảo đồ vật mà thôi. Nhưng này một ít đồ vật, lại vậy là đủ rồi. Giờ phút này đoan chính sử dụng ra tới, so với cao cấp hơi cự né tránh còn muốn càng quỷ bí nệ bước, thoải mái mà đem Trương Nhược Thành chém qua tới chiến đao cấp tránh đi. Đồng thời khởi động phản kích, thanh lân tuôn ra lóa mắt cường quang, đã là từ Trương Nhược Thành phần eo xương sườn chỗ thiết quá. Hết thể đều là bản năng, này một chỗ, đối với phản nắm trùy thủ đoan chính tới nói, là nhất thích hợp đả kích góc độ. Đương. Tiếng vang truyền ra tới, thần sắc hoảng sợ Trương Nhược Thành bạo lui, dọa ra một thân mồ hôi lạnh tới. Đoan chính cũng không có đuổi theo đi, mà là đứng ở tại chỗ thượng, vừa mới một kích, làm cánh tay hắn có một ít tê dại, cường đại lực bắn ngược, cũng không nhỏ. Từ này một kích chung, liền nhìn ra Trương Nhược Thành này một thân hộ giáp, cũng không phải là bình thường hộ giáp. Ti. Bạo lui Trương Nhược Thành, túi đầu nhìn về phía chính mình bên hông khi, hộ giáp thượng xuất hiện một cái cơ hồ cắt ra hộ giáp đao ngân. Làm hắn kinh ra một tia mồ hôi lạnh tới. Ngay sau đó, Trương Nhược Thành sắc mặt lại là biến đổi lớn, quắc, không có khả năng, ngươi không có khả năng phá đến khai ta này một kiện hộ giáp phòng ngự, không có khả năng. Này một bộ hộ giáp, là Khuynh Tấn Cụ Phong Thành chế độ sở hữu tạo công ty liên hợp chế tạo ra tới, chọn dùng tài liệu càng là hiếm thấy vô cùng 26 giai biến dị thú tài liệu. 26 giai biến dị thú tài liệu, nó đạt được cũng không phải săn giết, mà là một chi đoàn đội. Ở xa xôi Tây Bắc trong lúc vô ý từ một khối biến dị thú hài cốt chung đạt được, đem nó mang về tới rồi cụ phong thành, cuối cùng biến thành Trương Nhược Thành trên người hộ giáp. Này một bộ hộ giáp, chính là Trương Nhược Thành tự tin. Chính là hiện tại, đoan chính một kích, lại đem này hộ giáp cấp cắt ra, cái này làm cho Trương Nhược Thành như thế nào tiếp thu. Không có khả năng, đây là 26 giai tài liệu chế tạo ra tới hộ giáp. Trương Vĩ bọn họ cũng tất cả đều là ngây dại. Bọn họ đương nhiên biết Trương Nhược Thành trên người này một bộ hộ giáp rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Chính là hiện tại, lại làm đoan chính một kích liền xé rách, này căn bản không có khả năng. Võ giả trung tam cực định luật, sao có thể sẽ bị người đánh vỡ? Đoan chính bất quá là 14 đoạn, chính là hắn sẽ mở lại là 26 giai tài liệu chế tạo mà thành hộ giáp. Trong nháy mắt, Trương Vĩ bọn họ cũng là hỗn độn, cảm giác này một cái thế giới bị lật úp. Trương Nhược Thành đỏ lên mặt, dẫn theo chiến đao tay, đang run rẩy. Đoan chính cho hắn kinh hỉ, một đợt mà tới, như là một đoàn xương đen, vô luận ngươi cái gì thời gian xua tan, đều sẽ có tân đồ vật đang chờ ngươi đi tìm kiếm. Thượng, chúng ta hợp lực giết hắn. Trong cổ họng, chuyên gia trầm thấp tiếng gầm gừ, Trương Nhược Thành lại một lần khinh thân mà thượng. Trương Vĩ bọn họ tuy nói chần chờ, nhưng gần là 0.1 giây chính là cắn răng một cái, cùng vây kín qua đi. Hiện tại bọn họ, căn bản không có đường lui, mặc kệ đoan chính có cái gì quỷ bí chỗ, là người hay quỷ. Hôm nay thiết yếu muốn giải quyết rất hắn, nếu không chết chính là chính mình 6 người. Không có người dám có một tia lơi lỏng, đều là toàn lực mà ra đánh. Đoan chính trên mặt, mang theo một tia đạm cười, nhìn thấy bọn họ 6 người đồng thời khởi động nhào hướng chính mình, lạnh giọng nói, lại cho các ngươi một chút bí mật, dù sao các ngươi cũng là người chết một cái. Giây tiếp theo, đoan chính thế nhưng là nhàn nhạt mà biến mất tại chỗ. Cái gì? Quỷ A. Sao lại thế này, đoan chính đâu? Không thấy, biến mất không thấy. Đoan chính biến mất, làm phát động công kích Trương Vĩ bọn họ tất cả đều là ngừng lại, ngơ ngác mà phát ra giật mình. Trống rỗng, cái gì cũng không có, đoan chính thật sự hư không tiêu thất. Một màn này, mới là chân chính có lực đánh vào, làm cho bọn họ tâm đột nhiên co rút lại. Từ gặp phải đoan chính bắt đầu, đoan chính bày ra tới đồ vật, hoàn toàn lật út bọn họ đối này một cái thế giới nhận thức. Mà hiện tại đoan chính, trực tiếp chính là biến mất rớt, như là ẩn thân giống nhau. Thật lớn tương phản đánh sâu vào. Làm cho bọn họ đầu thậm chí có chút không đủ dùng, căn bản không có phản ứng lại đây. Một đám huy trong tay vũ khí, lại không biết như thế nào làm. Theo bản năng mà, Trương Vĩ bọn họ 5 người ánh mắt, lại là tập trung tới rồi Trương Nhược Thành trên người. giờ phút này, Trương Nhược Thành mặt vặn mèo, hai con mắt cơ hồ muốn đột rất ra tới, hắn đồng dạng là không tiếp thu được một màn này. Như là đã chịu kích thích giống nhau, Trương Nhược Thành điên cuồng mà huy động chiến đao, quắc, ra tới a, Đoan Chính, ngươi cái này vương bắt đản, ra tới a ha ha ha, giả thần giả quỷ ra hỏa, ngươi liền như vậy một chút kỹ hay sao? Có loại liền ra tới a. Tinh lực giáo huấn hạ, chiến đao mỗi một kích đều là buộc phát ra một đạo đao khí tới. Đao khí nơi đi đến, thổi quét dưới, đá sỏi đều là bị cắt ra, lại bị rào cái dập nát. Khoảng cách Trương Nhược Thành cách đó không xa, Đoan Chính vừa mới tiềm hành hạ biến mất người, lại là xuất hiện, lạnh nhạt mà ở Trương Nhược Thành cách đó không xa, thành toàn ngươi một lần, về sau đã có thể không có cơ hội, sắc. Cuối cùng một chữ, Đoan Chính hoàn toàn là giống ra tới. 14 đoạn hậu kỳ, Đoan Chính thực lực, lại há là mặt ngoài như vậy đơn giản. Đặc biệt là Đoan Chính vừa mới còn uống xong cuồng bạo dự tề, hoàn toàn có thực lực cùng Trương Nhược Thành đánh thượng một hồi. Sát tự vừa ra, Đoan Chính khởi động tiềm tập, người đã nháy mắt xuất hiện ở Trương Nhược Thành trước mặt. Đánh xỉu. Nếu muốn Trương Nhược Thành chết, Đoan Chính cũng không có do dự, trực tiếp chính là dùng tới trạng thái kỹ năng. Có lẽ trạng thái kỹ năng không có gì lực sát thương, chính là nó tác dụng, tuyệt đối là ác ma giống nhau tồn tại, ở không thể nhúc nhích khi, này một loại cao thủ so chiêu, 0.1 giây chần chờ, kết quả chính là thiên cùng địa chênh lệch. Trương Nhược Thành trở nên cuồng nhiệt. Hắn căn bản không có né tránh Đoan Chính công kích, mà là muốn dùng ngạnh đâm ngạnh phương thức, ngạnh khiêng Đoan Chính công kích, sau đó cường ăn xong Đoan Chính. Nếu là thay đổi mặt khác võ giả, hắn thành công. Nhưng hắn hiện tại đối mặt người là Đoan Chính, một cái yêu nghiệt người, một người đem thương khung đại lục đạo tặc nhân vật đưa tới hiện thực nghe được người. Đánh xỉu hiệu quả, làm Trương Nhược Thành dây tiếp theo sở hữu động tác dừng hình ảnh, lâm vào tới rồi trong bóng đêm. Chí mạng. Chí cường một kích oanh đi ra ngoài, trực tiếp là phá khai rồi Trương Nhược Thành hộ giáp. Mang theo một mặt tanh hồng máu tươi. Cùng thời gian, Đoan Chính lại là một cái không lưng, thử vong thu hoạch. Chỉ sợ kỹ năng quang liên xuất hiện, lấy Đoan Chính vì trung tâm, ở Trương Vĩ bọn họ trên người thoáng hiện. A, ta đây là làm sao vậy, đau quá. Trương Vĩ bọn họ phát ra tiếng kêu thảm thiết, trên người truyền đến kịch liệt đau đớn, làm cho bọn họ còn không làm rõ được này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trương Nhược Thành che lại bị thương bụng, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm Đoan Chính, không có khả năng. Không có khả năng, ngươi không có khả năng bị thương đến ta, không có khả năng, không có khả năng. Hắn giống như một cái kẻ điên, kích thích dưới, đã ngự không chỉ lần. Liên tại đây ngắn ngủn 10 phút, hắn sở quen thuộc thế giới quan, đều bị đánh vỡ. Đoan Chính trên người phát sinh hết thảy, cùng này một cái thế giới không hợp nhau, là như thế quỷ bí, như thế làm người khó có thể tin. Hắn tình nguyện tin tưởng, chính mình nhìn đến hết thảy đều là giả tượng, nhưng bụng truyền đến xé rách đau đớn, lại ở nhắc nhở hắn. Hết thể lại là thật sự. Thế giới này, thật sự tồn tại người như vậy. Cái gọi là tam cực võ giả định luật, căn bản chính là gạt người, là gạt người. Phát ra tử vong thu hoạch Đoan Chính, ngồi dậy, phản nắm truy thủ, trên mặt toàn là lạnh nhạt chi sắc, lại là căn bản không xem bọn họ liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Ở Đoan Chính trong mắt, những người này căn bản chính là một đám vai hề mà thôi. Đoan Chính Trương Nhược Thành gầm rú, trong thanh âm mang theo phẫn nộ cùng bi thương. Tiểu thú, ngươi điểm tâm. Đoan Chính bình đạm mà cấp trên bầu trời xoay quanh cự thú phát ra mệnh lệnh, ngay sau đó, ở Trương Vĩ bọn họ hoảng sợ vạn phần trong ánh mắt, khổng lồ cự thú phát ra một tiếng rít gào, một cái lao xuống, hướng về bọn họ đập xuống tới. Đoan Chính không có dừng lại, đi nhanh rời đi. Từ thủy đến trung, hai bên thực lực, kỳ thật đều không phải một cái cấp bậc thượng, có được cự thú Đoan Chính, càng như là tân thế giới bụt. Gần là một lát sau, tập huấn trung tâm, đại biểu cho Trương Nhược Thành 6 người sinh mệnh quang điểm biến mất. Khiến cho tập huấn trung tâm một trận chấn động. Sau đó không lâu, tin tức truyền quay lại cụ Phong Thành, nếu lại cụ Phong Thành trở nên chết giống nhau yên tĩnh, mỗi người trong lòng, như là có thứ gì sập giống nhau. Cơ hồ có thể nói, cụ Phong Thành tại đây một hồi quyền lực thịnh yến trung, lại trước tiên bị loại trừ. Cầu vẽ tháng. Chương 1-10 tháng. Trương Nhược Thành bọn họ chết, doanh động tập huấn trung tâm, đó là thế giới các lục địa cũng có báo đạo. Trước Nga đứng hàng đệ tam võ giả ngã xuống, vẫn là không lâu trước đây sự tình. Cùng hiện tại gần bất quá là cách xa nhau hơn một tháng, lại là 6 gã đỉnh cấp võ giả ngã xuống, này ở võ giả giới chung, là cực kỳ ít có. Liên tính gặp phải lợi hại biến dị thú, tới rồi này một cấp bậc võ giả, liên tính đánh không lại, chạy thoát vẫn là không thành vấn đề. Ngẫu nhiên ngã xuống một vài người, thực bình thường. Nhưng giống hiện giờ 6 người cùng ngã xuống, vượt qua dĩ vãng kỷ lục. Có thể đồng thời đánh chết 6 gã võ giả biến dị thú, hoặc là cường đại đến vô pháp tưởng tượng. Hoặc là chính là này 6 người lâm vào tới rồi biến dị thú đàn trung, mới có thể bị đánh chết rớt, cũng chỉ có này một lời giải thích, mới có thể giải thích Trương Nhược Thành 6 người chết. Khoảng cách trung ương chi đâu ngàn dặm ở ngoài một chỗ đồi núi thượng, Trừ Phi nhận được này một tin tức. Trương Nhược Thành 6 người đã chết. Này một tin tức, Trừ Phi trước tiên là không tin, sau đó lại tựa hồ nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu lên, làm lơ trung ương chi đô phương hướng. Diệp Duệ Hoàng cũng cùng nhau thu được, hắn chính dẫn theo đoàn đội tiến hành nhiệm vụ, này một tin tức, làm hắn ngây ra, thế nhưng đã chết. Tuy rằng không biết nguyên nhân, chính là Diệp Duệ Hoàng tổng cảm giác sự kiện hẳn là không đơn giản, lúc này đây chết chính là 6 người. Một cái khác nhận được tin tức Tô Thanh Lâm, lại là lộ ra một cái đạm cười, nghe nói bọn họ tiếp Phượng Điểu chứng nhiệm vụ, Phượng Điểu chính là quần cư biến dị thú, bị rất cũng bình thường. Đối với Trương Nhược Thành, Tô Thanh Lâm đối hắn, nhưng không có gì hảo cảm. Giống này một loại người, đã chết liền đã chết, ít nhất không hề uy hiếp đến chính mình địa vị. Đoan Chính trở lại tập huấn trung tâm, chiến thuật đồng hồ vang lên. Đoan Chính, nói thực ra, có phải hay không ngươi làm? Trầm thấp thanh âm, là Trừ Phi, hắn biết Đoan Chính đồng dạng tiếp Phượng Điểu chứng nhiệm vụ. Mà ở tập huấn trung tâm, biết Trương Nhược Thành tiếp Phượng Điểu chứng nhiệm vụ võ giả, cũng không ít. Trương Nhược Thành nguyên bản cùng Đoan Chính liền có cọ sát, nếu là bởi vì nhiệm vụ đụng vào cùng nhau, xuất hiện hiện tại tin tức, cũng chẳng có gì lạ. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại là khẽ gật đầu, đúng vậy. Ti. Thư tử qua lại truyền đến Trừ Phi tiếng hút khí, sau đó là thật lâu không nói. Thật lâu sau. Ngươi nhu ít. Nói này một câu, Trừ Phi lắc đầu đem thư tử qua lại cấp cắt đứt, Đoan Chính thực lực khủng bố, hơn nữa cử thù ở, làm được điểm này cũng không khó. Hiện tại được đến Đoan Chính thừa nhận, Trừ Phi đương nhiên sẽ không nói cái gì, rốt cuộc ở tập huấn trung tâm trung, luật khởi tới hắn vẫn là thuộc về Đoan Chính một phương người. Không nói Trừ Phi, chính là Diệp Duệ Hoàng bọn họ cũng đoán được, chỉ là bọn hắn cũng không có giống Trừ Phi giống nhau dò hỏi mà thôi. Treo Trừ Phi thư tử qua lại không lâu, Thẩm Quân Hành thư tử qua lại đến. Lao tứ, ngươi làm. Thẩm Quân Hành một mở miệng, chính là thẳng đến chủ đề. Đoan Chính nở nụ cười, nói, rất kỳ quái. Kỳ quái cái dám, cái này Trương Nhược Thành, dám đụng đến bọn ta Mai Cốt Chi địa người, đã chết liền đã chết. Thẩm Quân Hành nhưng thật ra trực tiếp, nói, ta chính là nghe nói cái này Trương Nhược Thành tìm ngươi rất nhiều lần phiền thoái, lần này hảo, thế giới rốt cuộc thanh tịnh, ngươi cũng có thể an tâm mà soát tích phân. Xác thật, nếu là có Trương Nhược Thành, ai biết hắn sẽ không âm thầm cho ngươi tới một chút. Tới rồi giã ngoại, hết thảy đều có khả năng, hào chơi trật tự đang nói. Liền tính Trương Nhược Thành hạ sát thủ, lại có ai tới quản? Liền giống như hiện tại, Trương Nhược Thành chết, liền tính tập huấn trung tâm biết là Đoan Chính làm, cũng sẽ liền để cũng sẽ không nhắc tới. Nhiệm vụ xuất hiện, bản thân bọn họ liền dự kiến tới rồi điểm này, chính là nhiệm vụ ngôi cao vẫn là xuất hiện, đại biểu cho bọn họ là cho phép này một loại ác tính cạnh tranh ở. Hảo, Lão Tứ, ta cùng Lão Tam trước tu luyện, Cụ Phong Thành không cần đi để ý tới bọn họ, mất đi Trương Nhược Thành 6 người, bọn họ người không ai có thể uy hiếp đến ngươi. Thẩm Quân Hành xác nhận sau, vội vàng mà treo thư từ qua lại. Đoan Chính cười khổ mà lắc đầu, chỉ sợ không cần bao lâu, liền tính không có người ta nói, tập huấn trung tâm người vẫn là sẽ đoán được là chính mình làm. Nay nguyên bản liền ở phòng trừng trong phạm vi, Đoan Chính đảo cũng là tiếp thu. Đoan Chính tiếp giao nhiệm vụ thời điểm, phía trước đã có một cái đoàn đội hoàn thành một cái khác nhiệm vụ. Nhìn này một chi đoàn đội, bọn họ mỗi người mang thương, hộ giáp rách nát, vừa thấy liền biết là từ tàn khốc tranh đoạt chung, cuối cùng đem nhiệm vụ cấp hoàn thành. Đổi một câu tới nói, này một cái đoàn đội võ giả tại đây tập huấn trung tâm, tuyệt đối là người xuất sắc. Bất quá bọn họ nhìn thấy Đoan Chính khi, tất cả đều là ánh mắt có chút kiêng kỵ cùng tò mò. Đoan Chính tự nhiên là biết bọn họ kiêng kỵ chính là cái gì, giết chết Trương Nhược Thành, ở tập huấn trung tâm giữa, xem như một cái không phải bí mật bí mật. Đem nhiệm vụ đệ trình, ở được đến xác nhận sau, Đoan Chính xoay người rời đi. Ngay kế, tích phân bảng đổi mới, Đoan Chính đã ở tích phân bảng thượng xếp hạng người thứ 41. Đoan Chính gần là nhìn thoáng qua, lại là đóng cửa. Giờ phút này Đoan Chính, đã là một mình xuất hiện ở ngân xà trong cốc, nhìn phía dưới rậm rạp ngân xà, lộ ra một mặt mỉm cười tới. Chân chính điên cuồng tu luyện, liền phải bắt đầu rồi. Trương Nhược Thành bọn họ chết, vẫn là một lần cực bắc nơi lữ hành, làm Đoan Chính nghĩ tới càng nhiều. Nếu không có cự thú ở, không có cuồng bạo dược tề ở, thực lực của chính mình, xác thật là cùng Trừ Phi bọn họ có rất lớn chênh lệch. Huy hiệu nếu thành, hắn toàn lực một kích, nếu là mệnh trung chính mình, cho dù có hộ giáp ở, cũng hẳn phải chết, mấy trăm tấn lực lượng, xa không phải chính mình thân thể có thể khiêng xuống dưới. Lần trước một kích, ít nhiều thương tổn rời đi ở, nếu không hậu quả đã là một khối thi thể. Tăng lên chính mình, biến cường. Nhìn một chút đạo tặc cấp bậc, khoảng cách 180 cấp khoảng cách, kỳ thật cũng không tính xa. Sau khi có quyết định, Đoan Chính không có do dự mà trực tiếp một cái đạn xạ, người đã là rời đi nham thạch, rơi xuống ngân xà trong cốc. Vô dụng tiềm hành hạ, tức khắc kinh động phía dưới từng điều ngân xà, nháy mắt chính là một tảng lớn hướng về Đoàn Chính bơi lại đây. Tiểu thú, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên trung, cựu tiêu trung, truyền đến thật lớn tiếng gầm gừ. Cự thú từ trong đám mây vụt ra tới, một cái thâm chát, xuống phía dưới lao xuống dưới, ngắn ngủn mấy ngàn mét trời cao, trong chớp mắt liền đến. Lúc này, ngân xà nhóm căn bản phản ứng, chờ đến cự thú bóng ma đầu hạ tới khi, kia mãnh liệt hơi thở phô khai khi, hết thể đã quá lui. Ngâm. Gầm rú chung, cự thú đột nhiên mở ra miệng, màu xanh thẳm ngọn lửa từ nó trong miệng phun tới, ở chỗ này quét ngang mà qua. Dây đặc bị Đoan Chính hấp dẫn ngân xà, ở Đoan Chính tầm nhìn, thanh máu trực tiếp bị quét sạch, biến thành một đống còn vẫn duy trì xà hình cho tàn. Đột nhiên, ở Đoan Chính tầm nhìn, xuất hiện một loạt đổi mới ra tới kết xù kinh nghiệm, đạo tặc kinh nghiệm, thế nhưng là trực tiếp chướng một đại cách. Hào hung tàn. Này một loại soát kinh nghiệm pháp, tuyệt đối là nghịch thiên cấp bậc. Đoan Chính một cái đổi tốc độ, né tránh quá mấy cái ngân xà, chạy như điên trùng, cự thú lại một lần từ Đoan Chính trên đỉnh đầu xẹt qua, sau đó phanh mà tạp rơi xuống mà trên mặt đất, móng vuốt tùy ý, đem từng điều ngân xà trực tiếp xé rách biến thành vài đoạn. Thật lớn cấp bậc chênh lệch, cự thú đối thượng ngân xà, trực tiếp chính là nháy mắt hạ gục. Một tháng sau, biến thái A. Đệ thập, Đoan Chính ở tích phân bảng thượng đã đệ thập. Thật là lợi hại. Ngưu B. Theo tích phân bảng đổi mới, cho dù là đã sớm chết lặng võ giả nhóm, cũng nhịn không được giật mình. Ở phía trước 10 ngoại, cùng tiến vào đến tiền 10, hoàn toàn là hai khái niệm đồ vật. Nếu nói này một tháng qua, Đoan Chính điên cuồng tăng lên, làm người ghé mắt, lúc này đây chính là hoành động. Phải biết rằng trước 50 tích phân giữa, mỗi đi tới một bước, đều là cực kỳ gian nan. Nhưng ở Đoan Chính này một cái yêu nghiệt nhân vật trước mặt, lại như là uống nước giống nhau dễ dàng, mỗi một ngày hắn đều sẽ có điều siêu việt. Mà một tháng thời gian, Đoan Chính cấp bậc, tăng lên tới 15 đoạn hậu kỳ. Một tháng, ước chừng tăng lên một cấp bậc. Này một loại tăng lên tốc độ, không biết đánh vỡ bao nhiêu người tâm lý điểm mấu chốt, bọn họ trước kia tự nhận là cực nhanh, nhưng cùng Đoan Chính một so, căn bản không có thể so tính. Từ mặt khác một mặt, cũng ý nghĩa Đoan Chính là toàn bộ tập huấn trung tâm, nhất có tiền đồ viên. Trước kia có thể coi khinh Đoan Chính, chính là hiện giờ ai dám. Càng không cần phải nói Đoan Chính sau lưng cự thú, càng là vô địch tồn tại. Cực bắc nơi, Đoan Chính đứng ở một đầu áp ngạc trước mặt. Khổng lồ áp ngạc, trên người tràn đầy vỡ vụn ra tới miệng vết thương, nhìn kỹ, lại không có một đạo miệng vết thương là từ bên ngoài tạo thành. Giờ phút này, này đầu áp ngạc đã hơi thở thoi thoát, chỉ còn lại có một tia huyết ra. Đoan Chính phản nắm truy thủ, mại trước một bước, chí mạng. Siêu cao công kích kỹ năng, trực tiếp hoanh đi vào áp ngạc bụng, vô số quang liên xuất hiện, lại một lần xé rách áp ngạc thân thể. Từng đạo vỡ ra miệng vết thương, giống như là chứa đầy thủy khí cầu, bị người cấp chắt phá, máu tươi phun trào mà ra. Cuối cùng huyết lượng bị quét sạch, áp ngạc phát ra một tiếng than khóc, toàn bộ thân thể run rẩy, sau đó hoàn toàn bất động. 10 phút. Gần là 10 phút, này một đầu 24 giai áp ngạc liền ngã vào Đoan Chính trong tay. Nhìn tâm nhìn chút ít kinh nghiệm, Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới. Nhìn thời gian, trên đỉnh đầu Thái Dương, chưa từng có như thế nóng bức quá. Hiện tại Trung ương Chi Đô, hẳn là đã là nóng bức giữa hè đi. Tiến vào tới rồi tập huấn trung tâm khi, vẫn là trời đông giá rét, hiện tại chỉ trước mắt gian, lại là một cái giữa hè. 10 tháng. Đoan Chính cơ hồ là tại đây cực bắc nơi ngây người 10 tháng, trong đó trừ bỏ ngẫu nhiên trở về một chuyến ngoại, căn bản chính là ngốc tại nơi này. Điên cuồng tu luyện, còn có cùng cự thú không ngừng khiêu chiến một đám biến dị thú xào huyệt, quét ngang toàn bộ cực bắc nơi. Chính là thanh lân thú, Đoan Chính cũng cùng cự thú đi tìm vài lần. Tuy rằng vẫn là thua, chính là mỗi một trận chiến, đối với cự thú tới nói, đều là trưởng thành. 10 tháng thời gian, cự thú biến hóa, đã dần dần biến thành một con đủ tư cách thành niên cự thú, trở nên càng thêm thực lực cường hãn. Mà Đoan Chính, lại làm sao không phải biến hóa thật lớn. 24 giai áp ngạc, ở trong tay của hắn, căn bản chỉ là một cái chịu ngược đối tượng, không có một tia phản kích chi lực dưới tình huống, bị Đoan Chính đánh gục. Nếu là thay đổi Trừ Phi đã đến, không có số giờ thời gian, căn bản không có khả năng đem áp ngạc cấp giết chết. 10 tháng, đối với Đoan Chính tới nói, cũng đủ làm chính mình có một cái chất bay vọt. 10 tháng điên cuồng trả giá, cũng là tới rồi thu hoạch mùa. Quân 9, tân một quyển, tình tiết sẽ đi vào đến thế giới, cảm ơn đại gia duy trì. Mặt khác, cầu trương đề cử phiếu cùng vẽ tháng, cảm tạ. Chương 2 đốc tra quyền lực. Tập huấn trung tâm. Đoan Chính này 10 tháng giữa, trở lại nơi này thời gian, thông thường đều là vội vàng mà qua, càng nhiều vẫn là giao nhiệm vụ. Mỗi một lần nhiệm vụ đổi mới, Đoan Chính giống nhau sẽ nhận trong đó nhất khó khăn vừa đến hai cái. Ở tập huấn trung tâm giữa, võ giả nhóm phi thường có ăn ý mà, nhất khó khăn nhiệm vụ, căn bản không có người đi nhận, thường thường đều là sẽ biểu hiện một người nhận trạng thái, không cần nhiều lời, này trong đó một người, ý nghĩa đoan chính đã đem nhiệm vụ cấp tiếp được. Vừa mới bắt đầu thời điểm, còn có người không tin tà mà nhận, chính là thường thường ở bọn họ liên nhiệm vụ phương hướng còn không có xác nhận thời điểm, đoan chính đã đệ trình nhiệm vụ. Hơn nữa này trong quá trình, cũng có võ giả cùng đoan chính tranh đoạt, nhưng kết quả có thể nghĩ, bọn họ thua rối tinh rối mù. Dân ra, căn bản không có người lại nghĩ đi nhận này nhất khó khăn nhiệm vụ. Sớm tại 5 tháng trước, đoan chính tích phân, liền vượt qua tập huấn trung tâm đệ nhất nhân trừ phi, trở thành tân đệ nhất. Hơn nữa này một cái đệ nhất, vẫn luôn vẫn duy trì, hơn nữa tích phân chênh lệch không ngừng kéo đại, tới rồi mặt sau, trừ phi bọn họ liền truy ý niệm cũng đã không có. Đoan chính một người tích phân, liền cơ hồ là toàn bộ tiền 10 xếp hạng tích phân tổng hòa, này còn làm người như thế nào truy. Từ đoan chính siêu việt trừ phi kia một khắc, này đệ nhất đã là chú định. Giờ phút này một lần nữa trở lại tập huấn trung tâm giữa, chỗ đã thấy, lại không hề giống phía trước như vậy, nơi trốn đều là trống rỗng, mỗi một người võ giả đều là cảnh tượng vội vàng, vì tích phân mà giành giật từng giây. Sớm tại 3 ngày trước, liền đến 1 năm kỳ hạn. 3 ngày, là tập huấn trung tâm cấp võ giả nhóm phản hồi tập huấn trung tâm thời gian. Đoan chính cũng không phải cuối cùng một cái đến, cũng đã là thuộc về nhất muộn phản hồi tập huấn trung tâm một đám. Hành tàu ở, chỉ cần là gặp phải đoan chính võ giả, đều là dùng kính sợ ánh mắt cùng đoan chính chào hỏi. Đoan chính mới vừa tiến vào thời điểm, là bọn họ khịt mũi coi thường đối tượng, chính là ngắn ngủn 1 năm thời gian, đoan chính đã là bọn họ yêu cầu ngước nhìn đối tượng. Chu học viên, hảo. Gặp qua Chu học viên. Từng tiếng tiếp đón, đoan chính đều là mỉm cười đáp lại. Trở lại trong ký túc xá, Thẩm Quân Hành bọn họ liền can người đã sớm ở trong ký túc xá chờ đợi, nhìn thấy trở về đoan chính, tất cả đều là phát ra một tiếng sói chu la hét, một đám hướng về đoan chính xông tới, phát ra ha ha lắm cười. Dựa, 1 tháng không thấy, nghị hội trưởng lại tăng lên một đoạn. Đoan chính biến hóa, cùng 10 tháng so sánh với, thật sự là quá lớn, thực lực tăng lên, như là ngồi trên hỏa tiện giống nhau. Từ tiến vào đến tập huấn trung tâm khi, đoan chính bất quá là thập đoạn võ giả. Chính là 1 năm sau hôm nay, đoan chính võ giả cấp bậc, đã đạt tới 21 đoạn hậu kỳ, đây là kiểu gì khủng bố. Bình quân đoan chính mỗi 1 tháng, liền sẽ đột phá tăng lên một đoạn, này một loại yêu nghiệt biểu hiện, ở tập huấn trung tâm tuyệt đối là nhất oanh động. Tuy rằng tập huấn trung tâm đã phong tỏa tin tức, chính là trung ương chi đô trùng, rất nhiều võ giả nhiều ít biết một ít đoan chính tin tức. Lão tứ, ngưu ít, tới rồi này một loại cấp bậc, còn có thể 1 tháng tăng lên một đoạn. Dương Hướng Tông cũng không thể không chịu phục, chính mình nhận này một cái lão tứ, thật sự là quá vinh váo tận trời, hắn tu luyện tiến độ, không biết làm bao nhiêu người trong mắt đều phải đột rất ra tới. Người khác tới rồi này một cấp bậc, 1 năm cũng là có thể đủ tăng lên một vài đoạn, này đã là cực có thiên phú. Chính là cùng đoan chính một so sánh với, hoàn toàn không ở một cấp bậc thượng. Đoan chính chỉ là đạm cười, nói, đại gia thu hoạch cũng không nhỏ sao. Giống Thẩm Quân Hành, mới vừa tiến vào đến tập huấn trung tâm khi, bất quá là 19 đoạn đỉnh kỳ võ giả, nhưng hiện giờ đã tăng lên tới 22 đoạn trung kỳ. Dương Hướng Tông thiên phú muốn cao một ít, đã đạt tới 22 đoạn hậu kỳ. Tiêu Kiện Linh bọn họ cũng không kém, 6 người đều là ở ngắn ngủn 1 năm, tăng lên 2 đoạn. Cùng mặt khác võ giả so sánh với, bọn họ tăng lên xem như phi thường không tồi. Bởi vì đoan chính trước kia dặn dò quá không thể đi nhận nhiệm vụ, Thẩm Quân Hành bọn họ tích phân đứng hàng có chút thấp, bài tới rồi 70 danh tả hữu. Chính là bởi vì nhiệm vụ, chết người chết, thế nhưng là vượt qua 40 dư danh. Ngắn ngủn 10 tháng thời gian, bình quân mỗi tháng liền có 4 người bởi vì nhiệm vụ tranh đoạt mà tử vong. Hơn nữa một ít cùng biến dị thú ẩu đả khi tự nhiên tử vong võ giả, này một số lượng mở rộng tới rồi 70 danh. Lúc trước tiến vào đến tập huấn trung tâm chung võ giả tổng cộng là 277 người. 1 năm giữa, liền có vượt qua 89 người ngã xuống. Này một cái tỷ lệ, không biết chấn kinh rồi bao nhiêu người, mỗi một cái nơi tụ cư đều hoặc nhiều hoặc ít mà có võ giả tử vong. Nhất thảm tự nhiên là bị đoan chính diệt môn cụ phong thành, bao gồm Trương Nhược Thành ở bên trong 6 người đều là bị đoan chính sở đánh chết rớt. Chỉ cần nghĩ vậy một ít, Thẩm Quân Hành liền khó được lộ ra một cái vừa lòng ý cười tới. Duy nhất không có tổn thất, chỉ sợ cũng chỉ có mai cốt chi địa mà thôi. Chủ yếu là tránh đi nhiệm vụ này một bãi nước đục, hơn nữa đối tích phân theo đuổi cũng không có những người khác giống nhau cùng nhiệt. Làm được điểm này, hoàn toàn là bởi vì có đoan chính ở đoan chính thực lực, ở tích phân bảng thượng vẫn luôn dựa vào, tới rồi hậu kỳ càng là ném trừ phi bọn họ mấy cái phố, đệ nhất là ổn lấy sự tình. Bắt lấy đệ nhất, đã là chiếm đầu to. Bọn họ gì cần còn muốn đi tranh cái gì tích phân đứng hàng. Tiêu Kiện Linh bọn họ không thể nghi ngờ là may mắn, thực lực của bọn họ ở tập huấn trung tâm, chỉ có thể là ở vào trung du trạng thái. Nếu không phải có đoan chính ở, bọn họ khẳng định sẽ đi tranh đoạt nhiệm vụ, ai có thể bảo đảm ở thực lực cường hãn mặt khác đối thủ trước mặt, không có thương vong xuất hiện. 3 ngày sau, Vi Mẫn đứng ở tập huấn trung tâm trên quảng trường, lộ ra một cái ý cười tới. Nhìn phía dưới đứng gần 200 danh võ giả, bọn họ đến từ 21 cái nơi tụ cư, lại bởi vì trung ương chi đô mà gặp nhau ở chỗ này. Có thể nói, nơi này đại biểu cho châu Á khu vực mạnh nhất lực lượng cũng không quá. Mỗi một người võ giả, ở đã trải qua một năm mài giũa sau, cùng phía trước so sánh với, thực lực đều có chất bay vọt. Này đó có thể ở mài giũa trung dư lại tới võ giả, không có chỗ nào mà không phải là tinh anh cấp bậc. Sau lưng, thật lớn trên màn hình, hiện ra chính là tích phân bảng thượng xếp hạng. Hiện tại ta đại biểu trung ương chi đô tuyên bố, đệ nhất danh đạt được giả là Đoan Chính. Vì Mẫn tuyên đọc ra tới, tuy nói ai đều biết Đoan Chính khẳng định là đệ nhất, nhưng là hiện tại xác xác thật thật tuyên bố ra tới, vẫn là làm người một trận kích động. Đặc biệt là Thẩm Quân Hành bọn họ, đã năm gần 40 bọn họ, tất cả đều là hưng phấn mà giống lên. Đệ nhất, Tiêu Kiện Linh bọn họ phát tiết giống nhau gầm rú, Mai Cốt Chi Địa ở đông đảo nơi tụ cư chung, thực lực cũng không tính xung ra, chính là vẫn như cũ đạt được đệ nhất, đây là một phần khó được vinh hạnh. Chúc mừng. Chu Minh, chúc mừng. Ha ha, Đoan Chính, vẫn là ngươi ngưu, không cần nhiều lời, ngươi về sau tuyệt đối là tập huấn trung tâm thần thoại. Trừ phi Diệp Duệ Hoàng bọn họ một đám chúc mừng Đoan Chính, mặc kệ là có nhận thức hay không, tất cả đều là đối Đoan Chính nói một tiếng chúc mừng. Đệ nhất danh, ý nghĩa sẽ đạt được đặc thù quyền lực, sẽ đạt được càng nhiều tài nguyên, cũng càng thêm quyền cao vị trọng một ít. Đoan Chính chỉ là gật đầu, này một cái kết quả tại dự kiến giữa. Căn cứ tập huấn trung tâm quy tắc, mỗi một vị tiến vào võ giả, toàn sẽ đạt được xuất thân nơi tụ cư hội nghị nghị viên tư cách, đồng thời đạt được trung ương chi đô dự bị nghị viên tư cách. Đã sớm tại dự kiến giữa tin tức, nhưng vẫn là làm mỗi một người võ giả sôi trào lên. Đây chính là trung ương chi đô nghị viên A, tuy nói gần là dự bị nghị viên, nhưng trung ương chi đô đại biểu cho châu Á khu vực tối cao quyền lực cơ cấu. Gián tiếp mà, cũng đại biểu cho ở đây mỗi người, đã là một chân bước vào tới rồi nhân sinh quyền lực nhất đỉnh nơi. Trở thành dự bị nghị viên, có được quyền lực, gần là thứ một bậc quá chính thức nghị viên mà thôi. Phải biết rằng mỗi một cái trung ương chi đô châu Á hội nghị nghị viên, đều là các tụ tập địa tối cao thủ lĩnh, toàn bộ hội nghị quyết sách châu Á khu vực số 100 triệu người vận mệnh, mỗi người đều là đại biểu cho nhân loại có thể tiếp xúc đến đỉnh quyền lực. Tiên 10 danh võ giả, sẽ nhảy qua dự bị nghị viên, trở thành hội nghị chính thức nghị viên. Vi Mẫn tiếp theo nói tiếp. Vâng! Trong nháy mắt, quảng trường lại là truyền đến ầm vang la hét thanh. Chính thức nghị viên A, quyền lực còn ở dự bị nghị viên phía trên, chính thức bước vào tới rồi châu Á đại biểu cho tối cao quyền lực điện phủ. Trừ phi bọn họ tất cả đều là kích động lên, hết thể giao tranh cùng điên cuồng, vì còn không phải là giờ khắc này sao. Đoan Chính chỉ là lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười tới, lấy hắn trải qua, đã qua này một loại kích động thời khắc. Nhìn chung chính mình trải qua, này một loại kích động trường hợp, còn thiếu sao. Chẳng sợ hiện tại bước lên quyền lực tối cao phong, nhưng Đoan Chính tâm vẫn như cũ là bình tĩnh. Chính thức nghị viên, một cái nơi tụ cư chỉ biết sinh ra một cái. Nhưng hiện tại, lại có thay đổi, giống Trừ Phi, hắn thuộc về Trung ương Chi Đô, Đoan Chính thuộc về Mai Cốt Chi Địa, này hai cái nơi tụ cư, sẽ đạt được hai cái ghế, có thể nói là quyền lực nặng nhất hai cái nơi tụ cư. Vi Mẫn chờ đến phía dưới người bình tĩnh xuống dưới, lúc này mới tiếp tục mỉm cười nói, đến nỗi đệ nhất đặc biệt quyền lực, ta đại biểu cho Trung ương Chi Đô Châu Á Hội nghị trao tặng Đoan Chính đốc tra quyền lực. Vâng! Lúc này đây mang cho mọi người đánh sâu vào, mới là chân chân thật thật đại. Có đốc tra quyền lực, này liền đại biểu cho, Đoan Chính quyền lực đã là tương đương với phó nghị hội trưởng quyền lực, gần là ở nghị hội trưởng dưới. Đặt tới chân chính một người dưới, vạn người phía trên nông nỗi. Cái này đốc tra quyền lực, cũng không phải là nói giỡn, hắn tương đương với là có được đối mặt khác nghị viên sinh sát quyền to. Nói như vậy, tiến vào tới rồi hội nghị giữa, trừ phi phạm vào phản nhân loại tội, phản trung ương chi đô tội từ từ. Mới có khả năng bị phán tử hình, mặt khác tội, đối với các nghị viên tới nói, chỉ cần trả giá một ít tiền tài cùng tích phân, liền có thể né qua, hơn nữa những người khác không có quyền quyết định sinh tử của bọn họ. Nhưng có đốc tra quyền lực Đoan Chính, lại có được này một loại quyền lực, có được đánh chết nghị viên quyền lực. Này một loại quyền lực chi trọng, vượt qua tưởng tượng. Cho tới nay, này một loại quyền lực chỉ nắm giữ ở nghị hội trưởng, cùng 3 gã phó nghị hội trưởng trong tay. Hiện tại lại nhiều ra một cái. Đây là có được đốc tra quyền lực Đoan Chính. Đoan Chính không phải phó nghị hội trưởng, nhưng kém gần là một cái danh phận mà thôi. Nháy mắt, mỗi một cái nhìn về phía Đoan Chính ánh mắt, tất cả đều là thay đổi. Muốn tổn cảo tham gia họp thường niên, lại là tân một quyển, có rất nhiều đồ vật nếu muốn. Cầu vẽ tháng. Chương 3 nhân mệnh. Trung ương chi đô tối cao trung ương tháp sắt đỉnh tầng. Đứng ở chỗ này, nếu đại trung ương chi đô, thu hết với đáy mắt. Trong đêm tối, ánh đèn trải rộng thành thị mỗi một góc, tận hiện năm đó thành thị phồn hoa. Giữa hè gió nhẹ thổi qua, mang theo nồng đậm mùi tanh của biển, làm người cảm giác được một trận phát nhị. Cảm giác thế nào? Đoan Chính bên cạnh, đứng một người khoanh tay mà đứng chung nhân nhân. Ở trung ương chi đô trùng, hoặc là nói toàn cầu trong phạm vi, không quen biết người của hắn, cơ hồ không có. Mạc Chiêu Thanh, nắm giữ châu Á khu vực tối cao quyền lực nhân vật. Đoan Chính 21 đoạn, chính là vẫn như cũ vô pháp xác định Mạc Triều Thanh chân thật cấp bậc. Có thể khẳng định, ít nhất vượt qua 25 đoạn trở lên cấp bậc. Tân thế giới, cá lớn nuốt cá bé, ngươi có được thật lớn quyền lực, liền phải cùng chi xứng đôi thực lực. Chạm đến càng cao, ngươi sở yêu cầu thực lực cũng liền càng cường. Làm châu Á nhất có quyền thế nam nhân, Mạc Triều Thanh thực lực, tuyệt đối là trên thế giới này nhất đứng đầu mấy người chi nhất. Nhìn thấy Mạc Triều Thanh hỏi lời nói, Đoan Chính đạm cười, bao quát mọi núi nhỏ. Ha ha ha ha, Mạc Thanh Thanh một trận cười to, nói, không tồi, ta mang ngươi đến nơi đây tới dụng ý, chính là muốn ngươi thể hội này một loại cảm giác. Đoan Chính có thể lấy một người nghị viên thân phận, có được đốc tra quyền, hoàn toàn là Mạc Triều Thanh ở duy trì. Tới rồi Mạc Triều Thanh này một cấp bậc người, cùng chi tướng đối địch nhân, đã không ở châu Á khu vực nội, mà là phóng nhãn thế giới. Lấy Đoan Chính tiềm lực, lấy Mạc Triều Thanh xem ra, đủ để đảm đương châu Á khu vực chiến đội đội trưởng chức vụ. Sở dĩ làm Đoan Chính có được đốc tra chi quyền, vì chính là làm Đoan Chính thành công thượng vị. Không cần xem thường châu Á chiến đội đội trưởng này một cái chức vụ, hắn quyền lực cùng lực ảnh hưởng, còn muốn ở phó nghị hội trưởng phía trên. Nếu nói hội nghị nắm giữ quyền to, nào sao chiến đội đội trưởng chính là châu Á mạnh nhất đao nhọn, là hội nghị một phen chiến đao, lưới đao sở chỉ, toàn ở thần phục. Đối với châu Á khu vực tới nói, chiến đội mỗi một người võ giả, đều là châu Á anh hùng. Đoan Chính thực lực, Mạc Triều Thanh thực hiểu biết, có được cự thú Đoan Chính, đủ để quét ngang hết thảy. Đoan Chính, ngươi hẳn là biết, hiện tại thế giới thế cục, vẫn như cũ là biến dị thú thế đại, mà chúng ta võ giả, còn lại là châu cùng châu kiềm chế. Năm lục địa, đại biểu cho năm cái thế lực lớn, mà thế lực nội nơi tụ cư, bất quá là thế lực lớn nội tiểu thế lực. Ta yêu cầu, chính là ngươi cường hãn sức chiến đấu. Mạc Triều Thanh chậm rãi nói, ngày mai, ngươi đảm nhiệm châu Á chiến đội đội trưởng nhân mệnh, liền sẽ hạ đạt, chuẩn bị sẵn sàng đi. Đoan Chính hơi gật đầu, cũng không có thoái thác, cảm ơn nghị hội trưởng tín nhiệm. Ha ha, hết thảy đều là ngươi dựa vào thực lực thắng tới. Hơn nữa, này đội trưởng chức vị, chính là một kiện khổ sai sự, ngươi đến lúc đó không cần mắng ta là được. Mạc Triều Thanh cười, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nói, bất quá ngươi không cần lo lắng, trừ phi, Diệp Duệ Hoàng, Tô Thanh Lâm, Hà Sở cũng sẽ thêm đi vào châu Á chiến đội đi. Tống Phát sẽ hắn như thế nào an bài? Đoan Chính hỏi. Tống Phát sẽ là lấy trước châu Á chiến đội đội trưởng, Hàn Quốc người. Hán. Đảm nhiệm phó đội trưởng chức vị, bất quá trừ phi sẽ khởi xướng đối hắn khiêu chiến, tin tưởng đến lúc đó hắn liền phải biến thành đội viên. Mạc Triều Thanh thanh âm thực bình đạm, nhưng bình đạm lời nói chung, lại quyết định một người vận mệnh. Có thể lấy một cái Hàn Quốc người đảm nhiệm châu Á chiến đội đội trưởng, Tống Phát sẽ tuyệt đối là thực lực cường hãn nhân viên. Từ đội trưởng vị trí thượng lui ra tới, hắn đương nhiên không có khả năng chịu đựng. Cho nên Đoan Chính mới có như vậy vừa hỏi. Nếu là châu Á chiến đội, bên trong thành viên không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cao nhất võ giả, đến từ toàn châu Á sở hữu nơi tụ cư. Ở chỗ này, không xem trước kia quốc tịch, sở xem chính là thực lực. Chỉ cần ngươi thực lực cũng đủ, có thể bỏ đến càng cao. Đương nhiên, ở châu Á khu vực, đã hình thành thống nhất văn tự, đây là Hán ngữ. Mặc kệ trước kia ngươi tiếng mẹ đẻ là cái gì, không có người đi quản ngươi, nhưng là ở châu Á khu vực phía chính phủ chính thức giao lưu. Thống nhất sử dụng Hán ngữ. Này một loại cường lực thi hành, chủ yếu là đến ích với Hoa Quốc võ giả chiếm cứ tỷ lệ quá lớn, cao tới 75. Dư lại 25, còn lại là giống Đông Nam Á, Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc những người sống sót chiếm cứ. Địa vị của bọn họ tự nhiên trở nên vô đủ trong nhẹ, tuy rằng có người đồng dạng là nghị viên, đồng dạng là đứng ở địa vị cao thượng, chính là một loạt trọng đại quyết sách, tự nhiên này đây người Hoa là chủ. Ở tân thế giới tẩy bài hạ, đã không có quốc gia quan niệm. Tự nhiên không có người suy nghĩ chính mình trước kia là cái gì quốc gia. Đoan Chính chỉ là gật đầu một cái, cũng không hề suy nghĩ Tống Phát sẽ sự tình. Đoan Chính lấy châu Á hội nghị nghị viên thân phận, đảm nhiệm châu Á chiến đội đội trưởng trước. Này một tin tức một khi công bố, ở toàn bộ châu Á thậm chí toàn cầu trong phạm vi, đều là khiến cho một trận doanh động. Phải biết rằng châu Á chiến đội đội trưởng trước, đổi trở lại quốc gia khái niệm chung, chính là quốc phòng bộ trưởng, tổng tư lệnh trước. Đương nhiên, này có lẽ có một ít khoa trương. Nhưng là châu Á chiến đội tập trung nhất châu Á khu vực mạnh nhất võ giả tổ kiến mà thành, mỗi một cái võ giả, luật khởi sức chiến đấu tới, đủ để được với một chi quân đội. Nghe tin, trung ương chi đô vô số quyền cao chức trọng nghị viên, võ giả nhóm, cơ hồ là chen chúc tới, đem Đoan Chính nơi bờ biển khu biệt thự trở nên một mảnh ngựa xe như nước. Giống Tần Trung Hạo này một loại đại lão, nhận được này một tin tức sau, lập tức chính là chạy tới Đoan Chính biệt thự. Tần Trung Hạo biết Đoan Chính thành tiểu sẽ không thể hạ lượng, nhưng là lại không có nghĩ đến Đoan Chính có thể đi đến như thế độ cao. Không chỉ có được nghị viên thân phận, trong đó đốc tra quyền lực, làm Đoan Chính ở hội nghị trung xếp hạng biến thành thứ 5 danh. Hiện giờ lại đảm nhiệm châu Á chiến đội đội trưởng, quyền lực chi trọng, đã là vượt qua phó nghị hội trưởng nhóm. Giống như hỏa tiễn giống nhau, ai có thể nghĩ đến, một năm trước chỉ là thập đoạn một người võ giả, hiện giờ lại biến thành vạn người phía trên. Mặc kệ có nhận thức hay không Đoan Chính người, tất cả đều là đã đến. Liên tính không thể cùng Đoan Chính phản thượng quan hệ, trộn lẫn cái mặt thuộc cũng là có thể tiếp thu. Nhưng khẳng định, Đoan Chính thành tiểu còn sẽ không ngăn tại đây. Hồ Bá mặt đều cười cương, hắn sáng sớm liền biết Đoan Chính tiến vào đến tập huấn trung tâm, đã chú định Đoan Chính bất phàm. Chính là lại chưa từng nghĩ đến quá, Đoan Chính có thể đi đến hiện giờ địa vị. Giao tưởng lao ra còn ở thời điểm, phảng phất liền ở trước mắt, ai có thể nghĩ đến ngắn ngủn hơn 2 năm thời gian, thiếu gia đã bước lên nhân loại quyền lực đỉnh. Lao ra, nếu ngài có trên trời có linh thiêng, có thể an giấc ngàn thu, thiếu gia. Thiếu gia hắn có tiền đồ. Hàm chứa nước mắt, Hồ Bá lại là nhìn xa đã từng vây thành nơi vị trí. Không nói Hồ Bá, giống Tô Quân Văn, Hạng Thi Hàm các nàng cũng xa xa không thể tưởng được Đoan Chính sẽ một bước lên trời. Hết thể giống như mộng ảo giống nhau, làm người không thể tin được. Nhưng mặc kệ như thế nào, này hết thể đều là thật sự, nhìn xem Tế Phá Đại Môn khách sẽ biết, bọn họ một đám đã từng là các nàng cũng yêu cầu ngước nhìn tồn tại, hiện giờ lại là hèn mọn mà đứng ở biệt thự trong viện, thật cẩn thận mà bồi cười. Hỗn đản. Vâng. Theo này gầm lên giận dữ, một cái cơ bắp giống cương chắc trung nhân nhân, một quyền đem trước mặt một chiếc ô tô cấp tập trung, lực lượng cường đại khuyết tán, làm này một chiếc ô tô thay đổi hình, vặn vẹo mà bị hoành thành vô số linh kiện, rơi rụng ở bốn phía, hoàn toàn mà báo hỏng rớt. Ngực bởi vì phẫn nộ mà không ngừng phập phồng, đôi mắt toàn là màu đỏ đậm. Đoan Chính, hỗn đản, ngươi có cái gì tư cách ngồi vào này một vị trí thượng? Ha ha ha, 21 đoạn thực lực, liền chạm ngồi vào này một vị trí thượng. Tuyệt đối là châu Á khu vực sỉ nhục, ngoại giới mặt khác châu võ giả nhóm, liền hàm răng cũng cười rớt. Nghiến răng nghiến lợi mà đem lời nói giống ra tới, Tống Phát sẽ gắt gao nhéo nắm tay. Bên cạnh, vài tên võ giả trầm mặc. Đội trưởng, liền như vậy tính. Một người võ giả dùng hàn ngữ nhanh chóng nói, hắn trên mặt tất cả đều là phẫn nộ. Đội trưởng chức vị, thế nhưng bị người thừa đại, này quả thực đối với hàn hệ võ giả tới nói, không thua gì là một hồi tai nạn. Tống Phát sẽ chính là toàn bộ Hàn Quốc nơi tụ cư kiêu ngạo. Hắn tồn tại, chính là Hàn Quốc nơi tụ cư thiên. Tống Phát sẽ cười ra tiếng tới, nói, đương nhiên không, này một cái thế giới, cá lớn nuốt cá bé, hắn nho nhỏ một người 21 đoạn võ giả, ta một quyền liền có thể đem hắn bắn cho thành toái cha. Yên tâm, châu Á chiến đội có một cái bất thành văn quy định, chỉ cần ta đem hắn đánh bại, đội trưởng vị trí, giống nhau là của ta. Ha ha, chính là, lấy đội trưởng thực lực, bóp chết Đoan Chính, giống như bóp chết một con kiến giống nhau. Mặt khác vài tên võ giả đều là đối Đoan Chính khinh thường nhìn lại. Không, cái này Đoan Chính vẫn là có chút môn đạo, tỉ như đồn đái chung cự thú. Tống Phát sẽ nghĩ đến đồ vật, cũng sẽ không đơn giản như vậy. Đối với Đoan Chính, Trung ương Chi Đô chung sớm có nghe đồn. Một cái được xưng là không thế thiên tài nhân vật, một năm thời gian, từ thập đoạn bò lên tới rồi hiện giờ 21 đoạn. Nay một cái tốc độ, so với chính mình còn muốn mau đến nhiều. Đương nhiên, nay cũng không phải Đoan Chính phong tao nhất thời nguyên nhân. Mà là hắn có được cự thú, một cái đến nay nhân loại vẫn là không biết giống nhau cự thú. Chẳng lẽ nói, Mạc Nghị hội trưởng đem Đoan Chính nhắc tới chiến đội đội trưởng vị trí, coi trọng chính là trong tay hắn cự thú. Duy nhất có thể giải thích, chính là này một cái. Tuy nói Tống Phát sẽ chính mình hiện tại vẫn là phó đội trưởng, chính là hắn đã có dự cảm, chính mình phó đội trưởng vị trí, vẫn như cũ đã chịu khiêu chiến. Phó đội trưởng, nếu hắn chỉ là bình thường đội viên tăng lên đi lên, hắn sẽ hưng phấn. Nhưng hiện tại, hắn là từ đội trưởng vị trí bị người triệt hạ tới, gần là này một cái, hắn liền trở thành vô số võ giả cho cười. Những người khác nhìn về phía hắn ánh mắt, vẫn như cũ vẫn là tôn kính, nhưng hắn lại nhạy cảm phát hiện những người này ánh mắt chung, có một tia khác thường đổ vật. Đoan Chính, vị trí này, ta sẽ lấy về tới, nó chỉ biết thuộc về ta. Một nụ cười nhẹ xuất hiện ở Tống Phát sẽ trên mặt, hắn có này một cái tự tin, bởi vì hắn cấp bậc đã đạt tới 25 đoạn hậu kỳ, tại đẳng cấp thượng, hoàn toàn có thể nghiền áp Đoan Chính. Tứ đoạn chênh lệch, ở võ giả trong thế giới, là không thể vượt qua một đạo khe rãnh. Chúng ta đi, chờ Đoan Chính đi nhậm chức ha ha. Mấy người đều là nở nụ cười, nhìn dáng vẻ đội trưởng là tức giận, liền không biết cái này Đoàn Chính có thể hay không thừa nhận được đội trưởng lửa giận. Câu vẽ tháng, biểu ca Long Kỵ kết thúc, thực tốt một quyển sách. Chương 4 rửa nắm tay nói chuyện. Từ mặt thế đã đến ngày đầu tiên bắt đầu, đã bị về vì tân thế giới lịch ngày, tên gọi tắt tân lịch. Tân lịch tháng 7 năm 10 nguyệt. Thời tiết thực sáng sủa, trung ương chi đô đệ bà khu. Đoàn Chính từ một chiếc SUV thượng nhảy xuống tới, nhìn trước mắt này một tảng lớn khổng lồ to lớn vật kiến trúc, lộ ra một cái mỉm cười tới. Nơi này chiếm địa này đại, chiếm cứ 2/3 cái khu vực, đều là thuộc sở hữu với châu Á chiến đội nơi dừng chân. Nhất rõ ràng đặc thù, chính là nơi này có được một tràng chiếm địa nhiều đạt 30 vạn mét vuông cao ốc, tuy nói chỉ có 63 tầng, nhưng ánh mắt đầu tiên nhìn đến nó khi to lớn, sẽ làm ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không quên hoài. Đại lâu trên sân thượng là một cái thiết kế tiên tiến sân bay, mấy chục giá tam giác chiến cơ, còn hiểu rõ giá tam giác máy bay vận tải đều là ngừng ở nơi này. Cái này cũng chưa tính, số con khổng lồ tàu bay, liền huyền ngừng ở trên sân thượng, cho dù là ở thành thị mặt khác một đầu, ngươi cũng có thể nhìn đến này mấy con cự vô bá giống nhau tàu bay. Chúng nó đều là hướng Mai Cốt chi điệu tàu bay chế tạo xưởng hạ đơn đặt hàng, mặt trên chuyên chở to lớn điện tử pháo làm vũ khí. Đây là châu Á chiến đội nơi dừng chân. Không thể không nói, châu Á chiến đội tổng bộ, xác thật là làm người có một loại uy hiếp cảm. Châu Á chiến đội tổng bộ ở trung ương chi đô, ở mỗi một cái nơi tụ cư, đều có một cái phân bộ, chủ yếu là lợi cho châu Á chiến đội ngày thường nhiệm vụ chấp hành. Đứng ở bên cạnh xe thượng, Đoan Chính Hướng nhìn liếc mắt một cái. Tổng bộ cửa, có 4 gã võ giả ở đứng gác, bọn họ cấp bậc cũng không cao, chỉ có 15 đoạn tả hữu, khởi đến tác dụng, gần là một cái lệ thưởng thức đứng gác, kiểm tra chiếc xe mà thôi, cũng không tham dự đến châu Á chiến đội chiến sự chung. Có ý tứ, đứng gác đều 15 đoạn, đủ xa xỉ. Đoan Chính lộ ra đạm cười. Giao nhớ tới lúc trước, ở Titan thành thời điểm, 7-8 đoạn đã xem như không tồi võ giả. Nhưng ai có thể nghĩ đến, ngắn ngủn 2 năm thời gian, lại là biến chuyển từng ngày, chính là Trương Tiêu Kỵ bọn họ, hiện giờ cũng tăng lên tới 15 lục đoạn trình độ. Nghĩ đến Trương Tiêu Kỵ bọn họ, một năm tới tiến bộ, Đoan Chính vẫn là thực vừa lòng. Một lần nữa bước lên SUV, Đoan Chính trực tiếp hướng về đại môn khai đi. Đứng lại, nơi này là châu Á chiến đội nơi dừng chân, người không liên quan cấm đi vào. Mới tới gần đại môn, đứng gác chung một người võ giả, đã là hoành ở Đoàn Chính ô tô trước. Đối với không thể phân biệt ô tô, bọn họ thái độ tự nhiên là cường ngạnh, rốt cuộc nơi này là châu Á chiến đội tổng bộ, toàn bộ châu Á khu số ít tối cao quyền lực cơ cấu trí nhất. Đoàn Chính đem xe dừng lại, vung pha lê, lộ ra chính mình bộ mặt tới, hiện tại có thể đi vào sao? A, tên này đứng gác võ giả phát ra kêu sợ hãi, sắc mặt biến đổi, vội vàng nói, thấy, gặp qua đội trưởng, đương nhiên có thể. Nói đến mặt sau, hắn thanh âm đã nói lắp. Đoan Chính mặt, ở trung ương chi đô, ai không quen biết. Đây chính là chỉ ở sau nghị hội trưởng nhân vật. Ở chỗ này công tác, ai đều có thể không đi nhớ kỹ, nhưng Đoan Chính mặt, nhất định phải nhớ kỹ. Đại môn mở ra, Đoan Chính một chân ga, SUV ầm vang vọt đi vào. Đoan Chính tới. Này một tin tức, nháy mắt ở nếu Đại Châu Á chiến đội tổng bộ truyền đến. Mỗi một cái nghe thấy cái này tin tức người, đều có chút thấp thỏm. Cái gọi là một đời vua một đời thần, ai biết này một cái đội trưởng là cái dạng gì người. Ở châu Á chiến đội tổng bộ, còn sẽ thiết lập một người chấp hành bộ trưởng, phụ trách châu Á chiến đội hậu cần sự vật. Đạt được tin tức, thân là chấp hành bộ trưởng A Đức, lập tức xuất lĩnh lớn nhỏ nhân viên, xuất hiện ở châu Á chiến đội đồng dạng chiếm địa khánh đại trên quảng trường nên đón. Thu được tin tức Tống Phát Sẽ, trên mặt mang theo một mạt cười lạnh, nói, đi, chúng ta đi nên kéo chúng ta tân đội trưởng. Vài tên tâm phúc tức khắc nở nụ cười, một đám đi theo Tống Phát Sẽ, hướng về quảng trường đi đến. Đoan Chính đem xe đình hảo khi, A Đức đã là mang theo mấy chục người xuất hiện ở trên quảng trường, nhìn thấy Đoan Chính kia một khắc, toàn thể làm một cái quân lễ, sau đó mới là lộ ra mỉm cười tới, đội trưởng, hoan nghênh ngươi. A Đức tiên sinh. Đoan Chính xem qua tư liệu, tự nhiên là nhận được này một vị có thể nói là tương lai chính mình kiên cố nhất trợ thủ. A Đức là người Ấn Độ, võ giả cấp bậc cũng không cao, bất quá là 18 đoạn. Nhưng hắn có thể đảm nhiệm này một cái như thế quan trọng chức vụ, chủ yếu liên nguyên với hắn quản lý năng lực, tân thế giới trước, hắn đảm nhiệm Ấn Độ quân đội hậu cần tổng trưởng. Là ta. A Đức mỉm cười đáp lại, đội trưởng, hiện tại ta giới thiệu một chút ngài sau này thủ hạ nhóm. Đem mọi người giới thiệu cho Đoàn Chính lúc sau, A Đức lại là mang theo Đoàn Chính quen thuộc một vòng châu Á chiến đội tổng bộ các bộ môn. Làm cường đại nhất cũng là nhất đặc thù bạo lực cơ cấu, nơi này Đoàn Chính chỗ đã thấy hết thảy. Đều bị đại biểu cho tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật lực lượng. Giống chỉ huy trung tâm, bên trong xuất hiện các loại tiên tiến thiết bị, rất nhiều liền Đoan Chính cũng không nhận ra được. đi dạo một vòng xuống dưới, A Đức nói, hảo đội trưởng, toàn bộ chiến đội chiến đấu đội viên, đã ở sân huấn luyện đợi mệnh, chúng ta đi gặp bọn họ. Ân, toàn bộ châu Á chiến đội tế phân 10 chi tiểu đội, mỗi một chi tiểu đội nhân số là 20 người. Nói tới đây, A Đức không có tiếp tục nói tiếp, một chi chiến đội chỉ có 200 danh chiến đấu nhân viên, nhìn như thiếu đến đáng thương. Nhưng không cần quên mất, có thể tiến vào đến châu Á chiến đội võ giả, mỗi một người kéo ra ngoài, phóng tới tân thế giới trước, đủ để phá hủy một cái sư. Không khoa trương, chúng cử châu Á chiến đội cái thứ nhất điều kiện, chính là đạt tới 20 đoạn trở lên. Riêng là 20 đoạn cơ bắp cường độ, tân thế giới trước hỏa dược vũ khí, căn bản không đủ để sát thương tới rồi này một cấp bậc võ giả. Ngẫm lại xem, đương này một người võ giả là bất tử chi thân, có được lực lượng cao tới thượng trăm tấn, đây là cái gì khái niệm? Một chiếc xe tăng, tại đây một cấp bậc thượng võ giả trong tay, bất quá là mấy quyền liền có thể hoành thành một đống sắt vụn, phá hủy một cái sư, cũng không khó khăn. Hơn nữa, châu Á chiến đội quản hạt phạm vi, định vị cùng tân thế giới trước quân đội bộ đội đặc chủng giống nhau. Này đó, đều là hạn chế ở châu Á chiến đội quy mô. Có được 200 danh chiến đấu nhân viên, ở năm lục địa giữa, đã thuộc về tiêu chuẩn chiến đấu nhân số. Đương nhiên, ở tất yếu thời điểm, có thể khởi động lâm thời chiến đấu nhân viên chế, trở lên 100 triệu tính toán võ giả giữa, chúng cử một đám đạt tiêu chuẩn võ giả, cũng không thành vấn đề. Sân huấn luyện, trừ bỏ đệ tứ, thứ sáu, thứ bảy tiểu đội ra ngoài phiên trực ngoại, dư lại 7 chi tiểu đội toàn thể nhân viên, đều là xuất hiện ở chỗ này. Đoan chính chưa xuất hiện khi, chẳng sợ nơi này kỷ luật lại nghiêm khắc, cũng là một mảnh ong long thanh. Mỗi một người chiến đội nhân viên, đều là nghị luận đoan chính, liền bọn họ cũng không nghĩ ra, vì cái gì sẽ phái một người 21 đoạn võ giả đảm nhiệm đội trưởng trước, này không phải nói dẫn sao. Tuy nói châu Á chiến đội tiêu chuẩn là 20 đoạn, chính là trực tiếp có thể trở thành chiến đấu nhân viên, ai mà không 22 đoạn trở lên. Giống trừ phi bọn họ 4 người thêm tiến vào, có thể lý giải. Trừ phi 25 đoạn thực lực, tuyệt đối khủng bố, ở chiến đội có thể xếp hạng đệ tam danh trình độ. Chính là đoàn chính. 21 đoạn, liền trở thành chiến đấu nhân viên tư cách cũng không đủ. Tống Phát sẽ lộ ra một nụ cười nhẹ, này một cái hiệu quả, thật là hắn yêu cầu. Chỉ cần mọi người không phục đoàn chính, hắn đội trưởng chức vị tự nhiên không có khả năng ngồi đến lâu dài. Trừ phi 4 người mới vừa đi vào chiến đội, tự nhiên là tự thành một cái tiểu đoàn đội. Bốn người dựa đứng, đối với đoan chính sắp đến, không có chỗ nào mà không phải là lộ ra một cái mỉm cười. Nghe được những người khác nghị luận thành, trừ phi bọn họ khịt mũi coi thường, đối với đoan chính thực lực, có ai so với chính mình càng rõ ràng. Có thể được xưng là yêu nghiệt người, có thể được đến bọn họ tôn kính người, sẽ là một cái bao cỏ. Ta xem a, hắn có thể đảm nhiệm đội trưởng chức vị, hơn phân nửa là bởi vì hắn đạt được tập huấn trung tâm tích phân bảng đệ nhất nguyên nhân. Hừ, không biết hắn dùng cái gì thủ đoạn, mới đạt được viễn siêu ra những người khác tích phân. Đối với này một loại ngôn luận, trừ phi bọn họ có chút phẫn nộ. Nói như vậy, đoan chính đạt được đệ nhất, chẳng phải là nói chính mình này đó xếp hạng đoan chính dưới người tất cả đều là ngu xuẩn. Tống Phát sẽ nhìn trừ phi bọn họ 4 người liếc mắt một cái, mày hơi hơi nhíu một chút, cái này trừ phi thực lực, hảo cường, xem hắn phát ra khí thế, tuyệt đối là một người hán tướng. Chỉ là hắn lại là đạm cười, trừ phi là cường, chính là hắn kinh nghiệm càng nhiều vẫn là cùng biến dị tay kinh nghiệm. Cùng võ giả kinh nghiệm, còn thuộc về một cái tay mơ. Chỉ bằng điểm này, Tống Phát sẽ căn bản không sợ hãi trừ phi. Tới, không biết hai trầm giọng uống kêu một câu, sở hữu nghị luận thanh đều là biến mất rớt, mỗi một cái đều là sụ mặt, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm đoan chính xuất hiện phương hướng. Ở A Đức cùng đi hạ, đoan chính xuất hiện ở sân huấn luyện. Hảo, A Đức tiên sinh, hậu cần bộ sự tình khẳng định rất nhiều, yêu cầu ngươi đi xử lý. Nơi này, ta một người cũng đủ ứng phó rồi. Nói này một câu thời điểm, đoan chính trên mặt mỉm cười, chuyển biến thành một mặt tự tin. A Đức chần chờ một chút, nói, đội trưởng, này, như vậy có thể chứ? Hắn cùng đi đến nơi đây, chính là tưởng giúp đoan chính áp một chút đầu trận tuyến. Đoan chính lộ ra một cái nghiền ngẫm tươi cười tới, bình tĩnh mà nói, yên tâm hảo, ta biết bọn họ trong lòng nghĩ cái gì. Hảo đi, hy vọng ngài thành công. A Đức không có ướt át bẩn thỉu, gật đầu thối lui. Chờ đến A Đức rời đi. Đoan chính chỉ là nhìn lướt qua ở đây đứng 140 danh võ giả, nâng bước chậm rãi đã đi tới. Thức mau, đoan chính đứng ở bọn họ trước mặt. Ánh mắt đầu tiên là từ mỗi một người đội viên trên người sẽ qua, ở Tống Phát sẽ trên người hơi dừng lại một chút. Chờ đến tuần tra một vòng bọn họ, đoan chính trên cơ bản xác định đại bộ phận người thực lực, thấp nhất một người, thế nhưng cũng đạt tới 20 đoạn trình độ. Giống Tống Phát sẽ số ít mấy người, đoan chính thế nhưng nhìn không ra bọn họ cấp bậc. Hảo gia hỏa. Mấy người này cấp bậc hẳn là không ở trừ phi dưới. Trong lòng giật mình với châu Á chiến đội cường hãn thực lực, chính là đoan chính trên mặt lại không có một tia biến hóa, vẫn như cũng là treo nhàn nhạt tự tin mỉm cười, vô vô bàn tay, không nhẹ không nặng mà nói, ok, ta là ai, liền không nhiều lắm làm giới thiệu. Nghe nói các ngươi thích nhất rửa nắm tay nói chuyện, ta cũng giống nhau, hiện tại, cho các ngươi một cái cơ hội, ta muốn nhìn một chút hai quyền đầu cứng. Phiếu nhi, bay đến ta túi đến đây đi. Chương 5 thua lăn, đệ nhất càng. Đoan chính vừa nói sau, mãn chàng kinh ngạc. Ở đây võ giả, không ít người có nghĩ như vậy khiêu chiến đoan chính tâm tư, lại không có nghĩ đến đoan chính như vậy trực tiếp dứt khoát, vừa lên tới không có thao thao bất tuyệt, chính là bãi hạ lôi đài tới, tiếp thu ở đây mọi người khiêu chiến. Đây là đoan chính thấy không rõ chính hắn thực lực, vẫn là đoan chính hắn đánh giá cao chính mình, xem nhẹ chính mình những người này. Châu Á chiến đội chung, cường giả vi tôn. Tuy nói hội nghị nhân mệnh có một ít tác dụng, nhưng chân thật quyết định có không tại đây một vị trí thượng đứng vững, vẫn là muốn dựa vào thực lực của chính mình tới nói chuyện. Trở thành châu Á chiến đội chiến đấu nhân viên, bản thân chính là một người hậu bị nghị viên, quyền lực gần là nhược với một ít quá chính thức nghị viên thôi. Đoan chính nghị viên thân phận, ở châu Á chiến đội thượng, uy hiếp lực tự nhiên nhỏ đi nhiều. Tìm chết cũng không nhìn lên trở, thành toàn ngươi. Tống Phát sẽ lộ ra một nụ cười lạnh, đôi mắt ở trong đội ngũ tìm tòi một chút, sau đó rơi xuống mô danh võ giả trên người, hơi gật đầu. Tên này võ giả hiểu ý, hắn đột nhiên vượt qua một bước, xuất hiện ở đoàn chính trước mặt, đội trưởng, ta tưởng thử một chút ta nắm tay rốt cuộc có bao nhiêu ngạnh. Ở đây chiến đấu nhân viên, đều là nhìn này một người võ giả. Trừ phi bọn họ chỉ là nhìn lướt qua người này, lập tức sẽ biết đối phương cấp bậc, trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc, dựa, 22 đoạn, như vậy thực lực, liền tưởng khiêu chiến đội trưởng, hắn chỉ sợ liền chết tự cũng không biết viết như thế nào đi. Ở tập huấn trung tâm thời điểm, Trương Nhược Thành đủ cùng đi. 24 đoạn thực lực, chính là chọc phải đoàn chính hậu quả, bị chết vô thanh vô tức, liền thi thể cũng không biết là uy biến dị thú, vẫn là thế nào. Đoàn chính đạm cười, lại là lắc đầu, nói, ngươi nắm tay, chỉ sợ còn chưa đủ nạnh. Tòa định dưới, tư liệu của đối phương tức khắc hiện ra, Trương Đằng Long, cấp bậc, 22 đoạn đỉnh. Nghe được đoàn chính coi khinh nói, Trương Đằng Long trên mặt cứng đờ, có chút khó coi. Hắn thường thường 22 đoạn đỉnh kỳ võ giả. Thế nhưng bị một người 21 đoạn võ giả cấp coi khinh, này căn bản chính là sỉ nhục. Hắn méo nắm tay, nói, có đủ hay không, không phải ngoài miệng nói, mà là đánh quá mới biết được. Nếu ngươi thật sự tưởng thí, động thủ đi. Đoan chính mày nhăn lại, khoanh tay đứng thẳng ở Trương Đằng Long trước mặt. Trương Đằng Long cũng không khách khí, không có sử dụng vũ khí dưới tình huống, một cái cất bước gian, hóa thành nhàn nhạt tàn ảnh. Người đã là khinh thân tới rồi đoan chính trước mặt, hung ác mà một quyền hướng về đoan chính tạp lại đây. Tinh lực bùng nổ hạ, làm Trương Đằng Long buộc phát ra 7 màu sắc, hiển nhiên là toàn lực một kích. Chỉ là đoan chính liền không núp đích, thân ảnh mơ hồ gian, lại khôi phục. Nhưng đúng là này nháy mắt động tác, lại làm Trương Đằng Long một kích thất bại. Ngần ra một chút, Trương Đằng Long hóa quyền vị trưởng, quét ngang mà qua, đồng thời khinh thân gần sát đoan chính, đôi tay đong đưa dưới, bàn tay thế nhưng là có thể bổ ra đào khí giống nhau tinh lực mũi nhọn tới, thực lực quả thật là sợ hãi vô cùng, xa không phải bình thường võ giả có thể cùng này so sánh. Đoan chính trước sau trên mặt mang theo đạm cười, cũng không có đánh trả, mà là ở Trương Đằng Long thế công hạ, thân thể không ngừng mà né tránh, thậm chí vẫn luôn là phụ xuống tay ở né tránh. Mấy phút đồng hồ sau, Trương Đằng Long ngừng lại, trên mặt một trận đỏ lên, mấy phút đồng hồ, hắn thế nhưng liền đoan chính góc áo cũng không có sờ đến, này ý nghĩa cái gì, hắn so với ai khác càng rõ ràng. Nếu là ở sinh tử đánh nhau chung, chính mình đã sớm ở mấy cái đối mặt gian, liền thành một khối thi thể. Đội trưởng, ta thua. Trương Đằng Long thực quan côn, túi đầu nhận thua, sau đó không rên một tiếng mà trở lại trong đội ngũ. Ông! Phía dưới võ giả nhóm, tất cả đều là bất giác phát ra khó có thể tin thanh âm. Mấy phút đồng hồ, bọn họ thấy được rõ ràng, đoan chính như là hư vô giống nhau, tùy ý Trương Đằng Long mưa rền gió dữ giống nhau thế công, lại trước sau bình yên vô sự. Mấy phút đồng hồ, Trương Đằng Long thực lực, lại liền một mảnh góc áo cũng không có sờ đến, đoan chính thực lực, trong nháy mắt trở nên cao không lường được lên. Ở đây võ giả, đại biểu cho châu Á khu vực mạnh nhất lực lượng, bọn họ liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới, đoan chính sử dụng, là hơi cự né tránh. Hơi cự né tránh, bị thế giới công nhận mạnh nhất né tránh thân pháp, đồng thời cũng là mạnh nhất phản kích thủ đoạn. Theo bọn họ biết, đã biết trung tướng hơi cự né tránh luyện đến cực hạng người, toàn cầu không vượt qua 5 người. Nhưng bọn hắn bình định, gần là giới hạn trong cao cấp trình độ, cùng đoan chính hiện tại so sánh với, thế nhưng làm cho bọn họ có một loại hơi không bằng đoan chính cảm giác. Hơi cự né tránh đại thành cảnh giới. Chẳng lẽ cao cấp phía trên, còn sẽ có càng cao thành tựu? Quá lợi hại. Trong nháy mắt, chiến đấu các đội viên vô pháp bình tĩnh. Đoan chính vẫn là khí định thần nhàn mà đứng, nhìn những người này phản ứng, ở tình lý giữa. Rốt cuộc hơi cự né tránh đột phá tới rồi cấp đại sư sau, liền sẽ sinh ra một cái chất biến hóa. Vừa mới đoan chính gần là dùng một nửa tốc độ mà thôi, nếu là toàn lực mà làm chi, thậm chí có thể vặn vẹo ánh sáng, làm người sinh ra ảo giác. Còn có ai? Hô lên này một câu, làm đoan chính nghĩ tới công phu Phùng Tiểu Cương lời kịch, tuyệt đối bá khí chắc lẩu. Tống Phát sẽ khỏe miệng chịu động một chút, ở hắn ám chỉ hạ, vẫn luôn đối hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó vài tên võ giả, căn bản làm như không thấy, bọn họ cũng không phải đầu đất, đương nhiên biết đoan chính khẳng định không phải một cái mềm quả hồng, không phải do bọn họ tùy ý loạn nhất. Nhất bang vong ân phụ nghĩa hỗn đản. Trong lòng tức giận mắng một câu, biết những người này rửa không được Tống Phát sẽ, không thể không đứng ra. Chỉ cần đem đoan chính đánh bại, ta còn là châu Á chiến đội đội trưởng, ta còn là ta, Tống Phát sẽ, Hàn Quốc kiêu ngạo. Mang theo định loại cuồng nhiệt, Tống Phát sẽ đứng ra, xuất hiện ở đoan chính trước mặt, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm đoan chính. Đoan chính mày một ninh, lại là giãn ra khai, nói, Tống phó đội trưởng. Tống Phát sẽ lạnh nhạt mà nói, hư không nói, đoan chính, dám cùng ta chơi một phen đại sao. Ai thua, ai từ châu Á chiến đội cút đi, ngươi dám sao? Ti. Mọi người đều là đảo hút một ngụm hàn khí, bọn họ nghĩ đến quá đoan chính sẽ cùng Tống Phát sẽ có xung đột, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ như thế kịch liệt, hơn nữa là ở một mở màn, liền xuất hiện như vậy hỏa bạo trường hợp. Thua một phương, muốn rời khỏi châu Á chiến đội, hơn nữa Tống Phát sẽ dùng tới một cái lan tự, mùi thuốc súng chi trọng, vượt qua bọn họ tưởng tượng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người là đem ánh mắt tập trung tới rồi Tống Phát sẽ cùng đoan chính trên người. Ha ha! Đoan chính cười, Tống phó đội trưởng. Nếu ngươi tưởng rời đi châu Á chiến đội, ta thành toàn ngươi, dù sao ngươi lưu tại chiến đội, sớm hay muộn cũng là một cái bom hẹn giờ. Ngươi! Tống Phát sẽ bị đoan chính nói tức giận đến không nhẹ, sắc mặt nhăn nhó, trong ánh mắt toàn là màu đỏ đậm. Các ngươi tản ra! Đoan chính phất tay gian, trừ phi bọn họ tất cả đều là tản ra, nhường ra một cái nếu đại không gian tới. Nếu đại trên sân huấn luyện, chỉ còn lại có đoan chính cùng Tống Phát sẽ ở trong đó. Bá! Tống Phát sẽ buông tay đến chính mình bên hông. Đem một chi nhuyễn kiếm cấp rút ra tới, sau đó run lên gian, này một chi nhuyễn kiếm trở nên thẳng tắp. Tinh lực giáo huấn hạ, đặc thù tài liệu, làm nó trong nháy mắt trở nên cứng rắn vô cùng, tản ra một loại hoàng kim quang mang. Kim sắc, 25-27 đoạn võ giả mới có được chính là tinh lực quang mang. Đoan chính đã sớm biết Tống Phát sẽ cấp bậc không thấp, có thể tản mát ra kim sắc quang mang tới, ý nghĩa hắn ít nhất là 25 đoạn sau võ giả. Kim sắc, là kim sắc. Bên cạnh, quan chiến võ giả nhóm. Tất cả đều là sôi trào lên, bọn họ không nghĩ tới Tống Phát sẽ thế nhưng đột phá này một cái cảnh giới, mà bọn họ nhưng vẫn không biết. Kim sắc, ý nghĩa cái gì, bọn họ đồng dạng là biết đến. Bảy màu sắc phía trên, đó là màu hoàng kim. Màu hoàng kim, này đã là nhân loại trước mắt đã biết trung mạnh nhất tinh lực nhan sắc, lại hướng lên trên, ai cũng không biết rốt cuộc sẽ là cái gì nhan sắc. Này một cái, chỉ sợ chỉ có đoan chính mới có thể biết, rốt cuộc cũng chỉ có đoan chính mới kiến thức đến quá càng cao tồn tại. Nhuyễn kiếm thượng che kín màu hoàng kim, phản xạ dưới, hoàng đến mọi người đôi mắt cơ hồ không mở ra được. Đoan chính đôi mắt nhíu lại, tay rũ phóng tới giữa bắp đùi, đem đao bộ nút thắt mở ra, tay nhắc tới khởi gian, hai chi chủy thủ đã là xuất hiện ở trong tay, vãn một cái đao hoa gian, hai chi chủy thủ bị đoan chính phản nắm. Khí thế đột nhiên trở nên bất đồng, nguyên bản nhược thế đoan chính, lại ở khí thế thượng, ngược lại so Tống Phát sẽ càng cường. Sắc! Tống Phát sẽ gầm rú một tiếng, người vừa dâm gian. Đem sân huấn luyện cứng rắn xi măng mặt cấp dẫm nước, nương này cường đại khởi động lực, hắn cùng đoan chính gian khoảng cách, nguyên bản chính là hơn 10 mễ, này vừa dẫm gian buộc phát ra tới tốc độ, 0.1 giây nội, đã là khinh gần đoan chính. Trong tay nhuyễn kiếm, như là một cái linh xà giống nhau, ở không trung trở nên mơ hồ không chừng. Đoan chính mắt khổng co rút lại, đột nhiên, cả người ở trước mắt bao người, vặn vẹo dưới, như là biến mất giống nhau. Thiên! Trừ phi bọn họ tất cả đều là nhịn không được la hoảng lên, một màn này. Quá mức với không thể tưởng tượng. Đúng là đoan chính này vốn éo, làm Tống Phát sẽ sở hữu công kích, tức khắc gian mất đi phương hướng. Ở hắn kinh ngạc trùng, đoan chính một chi chủy thủ đã là cái lên, nhanh như tia chớp mà giá tới rồi Tống Phát sẽ trên cổ. Tinh lực giáo huấn hạ, thanh lân xuất hiện mũi nhọn, trực tiếp cắt qua Tống Phát sẽ làn da, máu tươi thấm ra tới. Hoàn thành này hết thảy, bất quá ở ngắn ngủn một giây hoàn thành, nếu không phải ở đây người đều là võ giả trung đứng đầu giả, căn bản xem không nhẹ hai người là như thế nào giao thủ. Ngay sau đó, mỗi một người võ giả sắc mặt thay đổi, bởi vì bọn họ phát hiện Tống Phát sẽ trên cổ xuất hiện một mạt máu tươi, đang ở hướng ra phía ngoài thấm. Đoan chính chủy thủ mũi nhọn, thế nhưng là đem Tống Phát sẽ làn ra cấp cắt qua, này. Sao có thể? Võ giả tam đoạn không phá định luật, sống sờ sờ ở bọn họ trước mắt bị đánh vỡ. Liền Tống Phát sẽ cũng là trong nháy mắt sắc mặt như cho tàn, trên cổ truyền đến châm thứ đau đớn, cho hắn biết, chỉ cần đoan chính nguyện ý, hoàn toàn có thể đem chính mình cổ cấp cắt đứt. Này một loại cảm giác rất cường liệt, truy thủ thượng truyền đến lạnh băng làm hắn có một loại run lên lật xúc động. Bại, ta thế nhưng nhất chiêu nội liền bại. Tống Phát sẽ vô pháp tiếp thu, chính là trên cổ truy thủ lại là như thế chân thật. Nếu là ở chân chính trên chiến trường, hắn hiện tại đã là một khối thi thể, đã sớm bị người không chút do dự nhất chiêu đánh chết, không cho hắn một tia cơ hội. Đoan chính cường đại, khủng bố đến liền Tống Phát sẽ cũng run rẩy. Đệ nhất càng, còn ở nỗ lực tồn điểm bản thảo, muốn tham gia khởi điểm họp thường niên, khu. Chương 6 dị động, đệ nhị càng. Đoan chính nhập chủ châu Á chiến đội ngày đầu tiên, liền đem trước đội trưởng nhất chiêu đánh bại tin tức, ở châu Á chiến đội tổng bộ, tức khắc khiến cho hoành động. Một đám còn chờ xem kịch vui người, đều là đem chính mình một chút tiểu tâm tư cấp thu lên. So sánh với Tống Phát sẽ đến, Đoan chính không thể nghi ngờ phải cường thế đến nhiều. Thứ 6 ngày. Thời tiết vạn dặm không mây, một cái khổng lồ điểm đen xuất hiện ở trung ương chi đô trên không. Trong nháy mắt, một đám gia đa tỏa định này một cái điểm đen, cùng chi tướng ứng chính là một đám bố trí to lớn laser pháo từ che giấu địa phương dâng lên, nhắm ngay không trung. Theo tân một thế hệ laser vũ khí đầu nhập đến phục dịch, siêu uy lực laser vũ khí, rốt cuộc có thể uy hiếp tới rồi vượt qua 15 giai biến dị thú. Nhưng biến dị thú cường hãn, 20 giai về sau biến dị thú, tựa hồ có thể khiêng hạ laser pháo một kích, gần là bị thương mà thôi. Phòng ngự hình laser pháo bởi vì chọn dùng tăng lớn xử lý, tồn trữ năng lượng càng thêm khổng lồ, lực sát thương lớn hơn nữa, có thể đánh chết thấp hơn 22 giai biến dị thú. Khổng lồ thể tích, chú định chỉ có thể là vận dụng tới rồi mặt đất phòng ngự chung, trang bị ở thành thị thượng. Chỉ là này đó ra đa, lại không có phát ra tiếng cảnh báo. Một lát sau, ra đa giải trừ báo động trước, từ bỏ này một cái xuất hiện ở trên bầu trời mục tiêu. Ngôi ở cự thú thượng Đoan chính, liền ở vừa mới, bị vượt qua trăm môn to lớn laser pháo tỏa định khi, kia một loại kinh tủng cảm, làm Đoan chính đánh một cái run rẩy. Ngoạn ý như này, cũng không phải là nói giỡn, tuyệt đối biến thái, thượng trăm môn tể bắn dưới, cự thú khả năng sẽ chạy thoát, nhưng chính mình liền tra cũng sẽ không dư lại. Con hảo, Đoan chính có phân biệt khí, có thể giải trừ ra đa giả quét, biến thành người một nhà. Ngâm. Cự thú xuất hiện tại đây một cái khổng lồ thành thị trên không, vô số san sát cao ốc building, làm nó bị vì hứng thú, gầm rú gian, một cái lao xuống, đã là từ mấy ngàn mét trời cao trung, lược tới rồi 200-300 mét, sau đó lại tiếp tục tầng trời thấp, từ một lay động cao ốc gian sẽ qua. Đầu hạ đi thật lớn bóng ma, cả kinh phía dưới người từng đợt thét chói tai, khắp nơi chạy trối chết, đưa tới trận hoảng loạn. Ha ha ha. Đoan chính trong tiếng cười lớn, cự thú xẹt qua trên đường phố không, mũi tên giống nhau ở vô số ô tô thượng bay qua, một phách thịt cánh gian, lại là phóng lên cao, nhanh chóng đi xa. Phía dưới, vô số bình thường thị dân cùng võ giả, đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn đi xa cự thú. Giống lên một tiếng, ở thành thị gian không ngừng làm tiếng vang, thật xa vẫn như cũ có thể nghe được cự thú rít gào ở trong thành thị vang lên tới. Mỗi một cái nhìn đến cự thú người, tất cả đều là ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Ánh mắt truy đuổi cự thú rời đi thân ảnh. Đặc biệt là trên đường phố một ít cưới biến dị thú võ giả, tức khắc ở cự thú uy hiếp hạ, này đó biến dị thú trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất, đưa bọn họ cấp té xuống. Chửi bậy thanh lẫn nhau vang lên, một ít còn dậm chân chỉ vào đi xa cự thú chửi ầm lên. Hiện giờ Đoan chính đã đứng ở này một loại địa vị cao thượng, cất giấu đồ vật, không có tất nhiên ẩn tàng rồi. Giống cự thú, nó là thời điểm làm thế nhân biết nó gương mặt thật lúc. Nay cũng tuyên bố chính mình cường thế. Tuyên bố chính mình độc đáo chỗ. Gần là mấy cái hô hấp gian, cự thú đã xuất hiện ở đệ bà khu trên không. Thật lớn bóng ma đầu tới rồi châu Á chiến đội tổng bộ hạ, đưa tới một trận hoảng loạn, thậm chí ở tiếng cảnh báo chung, một ít tam giác chiến đội bắt đầu chuẩn bị lên không. Đoan chính lộ ra một cái mỉm cười tới, một phách cự thú phía sau lưng. Ngâm. Dài lâu tiếng gầm gừ chung, cự thú một cái lao xuống, dùng nó đã thuần thục vô cùng rất xuống kỹ thuật, trực tiếp là đỉnh tới rồi chiếm địa to lớn không trung sân bay thượng. Đoan chính từ cự thú thượng nhảy rơi xuống, đứng ở cự thú trước mặt, ngạo nghễ mà đứng. Nếu đại không trung sân bay thượng, một ít chạy vội phi công ngừng lại, ngây ra như phóng nhìn Đoan chính. Bọn họ sau đó nhận được Đoan chính, chỉ là Đoan chính xuất hiện phương tiện, làm cho bọn họ khó mà tiếp thu. Bọn họ vừa mới còn cho rằng là ra đa bộ sai lầm, thế nhưng mặc kệ như vậy một cái khủng bố phi hành thú tiến vào, đang chuẩn bị lên không. Nhưng nhìn đến Đoan chính, bọn họ tất cả đều là ngừng lại. Này! Này! Đây là đội trưởng tọa kỵ. Một người phi công, dùng nói lắp thanh âm nói ra thanh tới. Đã sớm nghe đồn đội trưởng có được một con cự thú, xem ra là sự thật. Mẹ ơi, làm ta sợ muốn chết. Giữ tận cự thú, đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, phun ra lưỡng đạo thô to mũi khí tới, sau đó phe phẩy đầu, khắp nơi nhìn xung quanh. Ánh mắt chung, tự nhiên là lạnh nhạt cùng bình đạm, nơi này hết thảy, còn dẫn không dậy nổi nó cái gì hứng thú, ở cự thú xem ra, tất cả đều là một ít con kiến tồn tại. Không chung sân bay, trừ phi bọn họ tất cả đều là từ chờ cơ trong phòng chạy ra tới, cùng những người khác có địch ý bất đồng, bọn họ biểu tình nhẹ nhàng vô cùng. Đối với cự thú, bọn họ cũng không tính xa lạ, lúc trước bọn họ cam tâm kêu đoan chính vì đội trưởng, chính là có cự thú nguyên nhân. Ngân xà trong cốc nhìn thấy quá một lần khi, bọn họ kinh ngạc, đến nay còn khó quên. Cự thú vô luận khi nào, cho người ta áp lực lực, đều là giống nhau cường, làm người hít thở không thông, làm người không thở nổi. Một lát sau, trừ phi bọn họ đứng ở đoan chính trước mặt. Tổng cộng 20 danh chiến đấu đội viên, thuộc về đệ nhất chiến đấu tiểu đội. Trừ phi 4 người đều là điều nhập đến đệ nhất chiến đấu tiểu đội, trừ phi đảm nhiệm tân tiểu đội trưởng. Làm tinh nhuệ nhất đệ nhất chiến đấu tiểu đội, trừ phi có thể đảm nhiệm tiểu đội trưởng, cũng ý nghĩa ở sau đó không lâu, hắn đem tiếp nhận phó đội trưởng trước. Trên thực tế, từ Tống Phát sẽ rời đi sau, trừ phi đã là phó đội trưởng, kém chỉ là một cái thủ tục cùng thời cơ. 20 người đứng ở đoan chính trước mặt. Cự thú dưới áp lực, bao gồm trừ phi ở, liền động cũng không dám động, tất cả đều là kính sợ mà nhìn này một đầu cự thú, nhìn phía đoan chính ánh mắt, lại trở nên bất đồng. Đoan chính siêu cường thực lực, nếu là lại xứng với này một đầu dữ tợn làm nhân tâm đế phát lãnh cự thú, đảm nhiệm châu Á chiến đội đội trưởng trước, căn bản không người sẽ phản đối. Đừng nói cái này, đó là chức vị rất cao, tại đây một cái thực lực vi tôn trong thế giới, cũng sẽ không có người phản đối. Thực hảo. Mọi người đều thực đúng giờ. Đoan chính nhìn một chút trên cổ tay chiến thuật đồng hồ, này một cái chiến thuật đồng hồ, đã không phải lúc trước tiến vào tập huấn trung tâm khi kia một cái, mà là đời thứ 2 chiến thuật đồng hồ, tổng thể công năng càng thêm cường đại, ở chói định đoan chính thân phận sau, có thể dùng nó làm sự tình, liền nhiều. Lúc này đây, là ta trở thành đội trưởng sau lần đầu tiên mang đội chấp hành nhiệm vụ, ta hy vọng đại gia có thể phối hợp, tất cả đều lông tóc vô thương mà tồn tại trở về. Đoan chính thanh âm vang lên. Mỗi người đều là một hách, trở nên nghiêm túc lên. Không nói hiện tại bọn họ đã hoàn toàn tin phục với đoan chính là không có tin phục, ai cũng không dám ở nhiệm vụ thượng nói giỡn. Bọn họ đối mặt, giống nhau là năm lục địa gian tranh cãi, còn có một ít đặc thù nhiệm vụ, bao gồm đối mặt cường đại vượt qua tưởng tượng biến dị thú. Không phải đuổi đi, chính là đánh chết. Nhiệm vụ ở đăng ký sau sẽ truyền tới các ngươi chiến thuật đồng hồ, hiện tại đại gia bắt đầu đăng ký. Đoan chính một cái xoay người, đã là sải bước lên cự thú phía sau lưng. Đứng ở cự thú phía sau lưng thượng, nhìn này 20 người chạy vội chung, nhanh chóng tiếp cận một trận tam giác máy bay vận tải, sau đó từng cái bước lên máy bay vận tải nội. Chờ đến võ giả nhóm đăng ký xong, 6 giá tam giác chiến cơ đầu tiên lên không, cường đại động cơ đẩy mạnh lực lượng hạ, bay lên bầu trời. Vâng! Thật lớn nổ vang truyền ra tới, tam giác máy bay vận tải thật lớn thân máy bắt đầu vương góc cách mặt đất, ở 6 cái đẩy mạnh khí công tác hạ, vương góc lên không. Ở trên bầu trời, 6 giá tam giác chiến cơ bắt đầu tiến vào đến hộ tống trình tự trung, đem tam giác máy bay vận tải cấp bảo hộ ở trung ương. Hảo, tiểu thú, chúng ta đuổi theo đi. Đoan chính một tiếng ra mệnh lệnh, cự thú lại là ngửa mặt lên trời phát ra thật lớn rít gào, thịt cánh một phách đánh gian, cường đại lên không lực, làm cự thú một bước lên trời, ở không trung lại là đột nhiên một phách đánh, tiến vào tới rồi á vận tốc gầm thanh trạng thái, hướng về máy bay vận tải đuổi theo. Không trung, cự thú xuất hiện ở máy bay vận tải trên không. Ở máy bay vận tải bên cạnh bốn phía, là 6 giá tam giác chiến cơ vần quanh. Đem chiến thuật đồng hồ mở ra, bắn ra tới quang bình thượng, đoan chính đem lúc này đây nhiệm vụ gửi đi tới rồi máy bay vận tải 20 danh chiến đấu đội viên trong tay. Lúc này đây nhiệm vụ, chủ yếu là bởi vì Âu Minh không biết cái gì nguyên nhân, xuất động bọn họ thánh kỵ sĩ bộ đội, khẩn cấp tiến vào đến châu Phi khu vực. Châu Phi khu vực, hoàn toàn là biến dị thú nhạc viên tới xưng hô. Năm lục địa thực lực giữa, châu Phi khu vực xếp hạng thực quỷ bí. Bọn họ võ giả số lượng ít nhất, chính là thực lực lại là nhất cường hãn. Toàn cầu võ giả xếp hạng chung, tiền 10 giữa, châu Phi khu vực liền chiếm cứ 4 gã, này một cái tỷ lệ, đủ để thuyết minh bọn họ thân thể thực lực chi cường. Thánh kỵ sĩ, là Âu Minh đặc chiến đội một cái danh hiệu, tính chất cùng đoàn chính nơi châu Á chiến đội giống nhau, cũng có thể xưng là Âu Minh chiến đội. Có thể xuất động đến thánh kỵ sĩ bộ đội, ý nghĩa nơi này khẳng định có thứ gì được đến Âu Minh cực độ coi trọng, nếu không không có khả năng phái ra thánh kỵ sĩ tới. Phải biết rằng giống châu Á chiến đội sẽ không dễ dàng xuất động giống nhau, nếu xuất động, thế tất sẽ đưa tới mặt khác châu khẩn trương. Có thể khẳng định, thánh kỵ sĩ bộ đội xuất động, kinh động không biết là châu Á, giống Mỹ châu chờ thế lực, giống nhau sẽ kinh động. Thật đúng là phong vân tụ hội. Lộ ra một cái mỉm cười tới, đoan chính nhưng thật ra chờ mong lên, hắn nhất tưởng chính là nhìn xem mặt khác châu võ giả, thực lực của bọn họ như thế nào. Tuy nói có một cái toàn cầu võ giả đứng hàng, nhưng võ giả đứng hàng công bố số liệu, thật sự người tuyệt đối là đồ ngốc một cái. Bình thường võ giả chung, đều che giấu có cao thủ, huống chi toàn cầu trong phạm vi, chân chính siêu cường võ giả, tuyệt đối sẽ không đem chính mình bại lộ ra tới. Liên lấy Đoan Chính tới nói, hắn cấp bậc căn bản vào không được toàn cầu võ giả bảng xếp hạng thượng, chẳng sợ này một cái bảng xếp hạng có 100 danh lạch. Nhưng Đoan Chính có tự tin đối thượng này bảng xếp hạng thượng bất luận cái gì một vị, đều có thể lấy đánh bại bọn họ. Châu Phi nơi nào đó đại thảo nguyên. Một trận giống như chuồn chuồn giống nhau đại hình quái dị máy bay vận tải huyền dừng lại, mở ra cơ trong môn, một đám xuất hiện cao lớn thân ảnh, như là sủi cảo giống nhau, không chút do dự từ mở ra cơ môn nhảy xuống, lạc hướng mấy chục mét cao phía dưới mặt đất. Thay đổi bất luận cái gì đối quân sự khoa học kỹ thuật có điều hiểu biết người, liếc mắt một cái liền có thể nhận ra này một trận máy bay vận tải thân phận. Âu Minh cỡ 800 đại hình máy bay vận tải, tân thế giới hạ sản vật, ngoại hiệu, đại chuồn chuồn. Đệ nhị càng, cầu vé tháng, cảm ơn. Chương 7 chi thắp mục. Mặt khác mấy cái châu đặc chiến đội cũng xuất động. Xác nhận này một tin tức, Đoan Chính cắt đứt thư từ qua lại, lộ ra một mặt nghiền ngẫm ý cười tới. Cùng phía trước phỏng đoán giống nhau, giống này một loại sự tình, thường thường là một phát tác động toàn thân. Này một đạo lý, Âu Minh người không có khả năng không biết, nhưng bọn hắn lại ở tận lực bảo trì bí ẩn dưới tình huống, vẫn là dứt khoát xuất động, nhìn ra được tới, lúc này đây bọn họ mục tiêu, hẳn là có làm người khó có thể kháng cự dụ hoặc. Nhưng, rốt cuộc là thứ gì, đáng giá Âu Minh mạo hiểm ra tay. Đoan Chính cau mày, căn bản tưởng không rõ trong đó mấu chốt. Muốn đạt được này một cái tình báo, thực khó khăn, chỉ có thể là chờ mặt khác con đường tin tức truyền ra tới. Trung ương chi đô khoảng cách châu Phi khu vực, có thượng vạn dư km lộ trình, ít nhất yêu cầu phi hành 10 cái giờ trở lên. Tam giác chiến cơ thực rõ ràng, không ở biện pháp hoàn thành như thế lớn lên phi hành khoảng cách. Cho dù là tam giác máy bay vận tải, giống nhau là không có cách nào đạt tới như thế xa hành trình. Trung ương chi đô. Mặc Triều Thanh hít mắt, khoanh tay đứng thẳng, hắn nơi vị trí, là nếu đại một cái tin tức chỉ huy trung tâm, thật lớn trên màn hình, từng hàng tin tức ở nhảy lên. Đại lượng nhân viên công tác, đang ở khẩn trương mà công tác. Một lát sau, trong tay hắn chiến thuật giải phẫu vừa động, một cái quang bình bắn ra tới. Quả thực. Mặc Triều Thanh trên mặt mang theo một tia nghiêm túc, quang bình thượng biểu hiện chính là từ Âu Minh phát lại đây tin tức. Là bố trí ở Âu Minh người phát ra tới. Mặt trên, cũng không có văn tự, có gần là một tấm hình. Một viên giống như ngọc bích giống nhau trái cây xuất hiện, làm đến tinh ánh dịch tấu, đủ ở nắm tay giống nhau lớn nhỏ. Không cần nhiều lời, có này một tấm hình, đã vậy là đủ rồi. Đạt được xác thực tin tức, Mặc Triều Thanh trực tiếp khởi động chính mình thư từ qua lại, đánh tới châu Á chiến đội tổng bộ, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức làm đệ 2, 3, 4 chiến đội tiếp viện Chu đội trưởng, cần phải đem nhiệm vụ cấp hoàn thành. Ánh mắt hiện lên một mạt hàn quang, Mặc Triều Thanh biết, này một viên tinh quả, tuyệt đối không thể rơi xuống những người khác tay. Tinh quả. Tân thế giới quan trọng nhất phát hiện, nó giá trị từ xuất hiện nháy mắt, liền quyết định là vô giá. Nó thần kỳ, mang đến hậu quả, chính là làm mỗi một cái biết nó tác dụng nhân vi chi điên cuồng, được đến nó, cho dù là trả giá lại đại đại giới cũng không quá. Âu Minh lúc này đây vận dụng tới rồi thánh kỵ sĩ bộ đội, tin tưởng Mỹ Châu cũng sẽ xuất động bọn họ Mỹ Châu báo bộ đội. Mà Âu Á cũng sẽ phái ra bọn họ tuyết hùng. Bắt đầu từ châu Phi bản thổ, bọn họ đơn binh thực lực phi thường cường, đạt được này một tin tức, khẳng định cũng sẽ nghĩ cách bảo vệ cho. Nay tuyệt đối là một hồi kinh tâm động phách chiến đấu, liền xem ai có thể đủ cười đến cuối cùng. Là, nghị hội trưởng, ta biết như thế nào làm. Cắt đứt Mạc Triều Thanh thư từ qua lại, Đoan Chính ngồi ở cự thú phía sau lưng, lâm vào tới rồi trầm tư giữa. Chiến thuật đồng hồ, Mạc Triều Thanh phát tới tin tức, Đoan Chính đã nhìn. Dựa vào đối tinh quả quen thuộc, Đoan Chính ánh mắt đầu tiên liền nhận ra này một viên xanh thẳm tinh ánh dịch thấu giống nhau hạt, chính là tinh quả. Nếu không phải có cự thú khủng bố biến hóa ở, Đoan Chính nhất định sẽ không đối tinh quả có bao nhiêu đại coi trọng, rốt cuộc chỉ là một viên trái cây mà thôi. Chính là cự thú có thể từ tuổi nhỏ trực tiếp tiến hóa đến thành niên, này trung gian vượt qua to lớn, vượt qua Đoan Chính đối sinh vật nhận chi. Xem ra tinh quả tác dụng, đều không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Có thể làm Mạc Triều Thanh đem một nửa chiến đội lực lượng điều động tiến vào đồ vật, có thể kinh động năm châu tinh quả, nó giá trị cùng tác dụng, không cần tưởng cũng biết khẳng định là kinh người vô cùng. Nhưng cụ thể, Đoan Chính cũng không thể nói tinh quả đối người có tác dụng gì. Có ý tứ. Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới, cười ở cự thú trên người, nửa hít mắt. Đệ nhất chiến đội là ở Ấn Độ chi tháp một nơi tụ cư tiếp viện, 6 giá tam giác chiến cơ cùng một trận tam giác máy bay vận tải rớt xuống. Nhanh chóng đưa tới chi tháp một nơi tụ cư doanh động. mặt trên một địa cầu hình thái đánh dấu, đây là châu Á chiến đội đánh dấu. Trừ phi, tạm thời từ ngươi tới đảm đương đội trưởng trước, nửa giờ sau, đệ 2, 3, 4 tiểu đội cũng sẽ đến, ở cùng bọn họ hội hợp sau, nhiệm vụ mục đích địa bất biến. Tới gần khi, cho ta tin tức. Tam giác chiến cơ tốc độ không tính chậm, chính là tam giác máy bay vận tải tốc độ, chỉ có thể nói là giống nhau. Từ Ấn Độ chi tháp mục đến mục đích địa, ít nhất còn có 4 cái giờ thời gian. Lúc này đây nhiệm vụ, Mạc Triều Thanh đã thực rõ ràng mà truyền lại một cái tin tức, đây là nhất định phải đem tinh quả cấp mang về tới. Âu Minh bọn họ người đã sớm đến mục đích địa, cùng bọn họ so sánh với, chính mình những người này không thể nghi ngờ chậm mấy cái giờ. Mà mấy cái giờ, đủ để thay đổi hết thảy. Đoan chính có thể làm, chính là trước một bước đến mục đích địa. Trừ phi đương nhiên minh bạch điểm này, nói là, đội trưởng. Thừa dịp chi thắp một nơi tụ cư cấp chiến cơ cố lên, Đoan chính đánh một cái thét dài, đám mây thượng cự thú xuất hiện, đáp xuống. Chi thắp một nơi tụ cư, tức khác lại là bởi vì cự thú xuất hiện, một trận gà bay chó sủa, lâm vào đến sợ hãi cùng hoảng loạn chung. Cự thú ở viên đạn cùng đạn pháo hình thành phòng ngự chung, thành công rớt xuống tới rồi sân bay thượng. Nhìn như thế gần giữ tận cự thú, nếu đại sân bay, chi thắp một võ giả cùng nhân viên hậu cần, đại khí cũng không dám xuyến thượng một ngụm. Con hảo, làm cho bọn họ may mắn chính là, này một con cự thú cũng không có triển khai công kích. Chính là thực mau, kinh rất bọn họ trong mắt sự tình là, châu Á chiến đội đội trưởng, cái kia người trẻ tuổi thế nhưng là xoay người ngồi xuống này một đầu cự thú thượng. Ngâm. Cự thú phát ra uy hiếp gầm rú, ở toàn bộ chi thắp một nơi tụ cư run rẩy chung, bay lên trời, nháy mắt ở không trung gia tốc, tiến vào đến vận tốc cầm thanh, thực mau biến mất ở mọi người trước mặt. Làm cự thú xuất hiện ở chỗ này, chủ yếu khởi đến một cái tác dụng, chính là kinh sợ chi thắp một nơi tụ cư. Thân là châu Á khu vực nhất tới gần châu Phi, Âu Á hai đại khu nơi tụ cư, chính là làm cho bọn họ minh bạch, nếu có cái gì chân trong chân ngoài, kết cục chính là toàn bộ nơi tụ cư sẽ bị phá hủy. Riêng là một con cự thú, liền có thể nhẹ nhàng làm được. Đây cũng là triển lãm trung ương chi đô tập quyền sau thực lực một loại phương thức, Đoan chính nhưng không ngại làm này đó Ấn Độ A Tam nhóm thu hồi tâm. Bay lên không trung, siêu âm phi hành, hướng về mục đích địa phi hành. Đoan chính chỉ nhớ rõ đại khái đích đến là ở Tây Phi Ghana quốc gia, chỉ là này chỉ là trước kia xưng hô, trời biết hiện tại tên gọi là gì. Rốt cuộc châu Phi khu vực chính là biến dị thú thiên đường, khu vực thai hoạ nặng, châu Phi khu vực người sống sót số lượng phi thường thiếu. Nhưng tại đây một loại hoàn cảnh hạ trưởng thành lên võ giả, bọn họ sức chiến đấu chi cường, kinh nghiệm chi phong phú, xa không phải mặt khác võ giả có thể so sánh với. Cứng cỏi đến đáng sợ thần kinh, thường thường làm cho bọn họ ở thời điểm chiến đấu, càng vì có lợi. Thật muốn tính toán lên, nay thế nhưng là chính mình đến quá cái thứ ba quốc gia. Ấn Độ vùng khí hậu tại đây một cái thời tiết, mang theo một cổ mát lạnh, cũng không làm người cảm giác được nóng bức. Từ trên cao trung xuống phía dưới nhìn lại, vô tận cơ hồ tất cả đều là rừng cây. Ấn Độ công nghiệp nguyên bản liền không phát đạt, hiện giờ ở tân thế giới, thực vật càng là sinh trưởng tốt. Lẽ ra nơi này khí hậu, còn có hoàn cảnh, tuyệt đối là biến dị thú sinh sản lý tưởng nơi, Ấn Độ võ giả tuyệt đối là thực lực cường hãn mới đúng. Làm Đoan chính tưởng không rõ chính là, Ấn Độ võ giả thực lực lại rất nhược. Nếu đại Ấn Độ, tân thế giới trước cũng đạt tới gần 1 tỷ dân cư, chính là may mắn còn tồn tại xuống dưới, thế nhưng chỉ không đủ 100 triệu người. 100 triệu giữa, tuy rằng võ giả số lượng đạt tới 6.000 vạn, nhưng không có sinh ra một cái cường giả chân chính, tối cao một người võ giả đúng là đến từ chi thắp mục, cũng bất quá là 23 đoạn mà thôi. Vấn đề này, phỏng chừng rất nhiều người cũng lộng không rõ. Lần này, vẫn là Đoan chính lần đầu tiên đến Ấn Độ, mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại. Cũng là Đoan chính tới cái thứ ba quốc gia, cái thứ nhất là Nga, cái thứ hai hẳn là Nhật Bản, rốt cuộc Cửu Châu đảo chính là Nhật Bản đời trước, mà hiện tại Ấn Độ, còn lại là cái thứ ba quốc gia. Có thể khẳng định, từ chính mình đảm nhiệm châu Á chiến đội đội trưởng bắt đầu, về sau tới quốc gia, sẽ đạp biến toàn cầu cũng không quá. Cự thú tốc độ, Đoan chính đã sớm thói quen. Từ lên không bắt đầu, một bộ hộ giáp đã là trống rông xuất hiện, từng cái lắp giáp tới rồi Đoan chính trên người. Mặc hộ giáp, cự thú tiến vào đến vận tốc gầm thanh trạng thái, mới sẽ không cấp Đoan chính mang đến bối rối, rốt cuộc dòng khí tại đây một loại tốc độ hạ, giống như một phen sắc bén dao nhỏ. Đoan chính liền thử qua, ở không có hộ giáp dưới tình huống, chính mình thân thể là khiêng hạ, chính là quần áo tắc biến thành vô số bố toái, thẳng đến trần như nhộng. Gắt gao mà ôm lấy cự thú, theo anh một thanh âm vang lên, cự thú lại một lần ra tốc, đột phá vận tốc cấm thanh. Tức khắc gian, cự thú cả người, xuất hiện một vòng lại một vòng tầng mây, đây là âm bạo vân. Mà ngồi ở mặt trên Đoan chính, tức khắc tiến vào tới rồi một cái cảnh giới kỳ diệu, đôi mắt chỗ đã thấy đồ vật, trở nên lưu quang dị thải giống nhau, thời gian như là đình chỉ giống nhau. Một tia mây mù, từ trước mắt thổi qua, liền Đoan Chính cũng không làm rõ được, rốt cuộc là âm bạo vân vẫn là bản thân trên bầu trời mây mù. Lướt qua rừng cây giống như hạo hải giống nhau ấn độ, ấn hướng dẫn, cự thú tiếp tục phi hành. Phía dưới, màu xanh lục một sửa, biến thành màu vàng nhạt, sau đó lại là hoàn toàn địa hoàng sắc. Vô tận sa mạc, thay thế nguyên bản màu xanh lục. Ở không trung dùng tuyệt mau tốc độ ở phi hành, Đoan Chính căn bản thấy không rõ phía dưới là bộ dáng gì. Đối với châu phi hết thảy, Đoan Chính biết cũng không nhiều, trong đầu dừng lại, càng nhiều vẫn là trước kia từ TV hoặc là phim tài liệu thượng nhìn đến. Nhưng trước kia nhìn đến, tại đây tân thế giới hạ, căn bản là không thể thực hiện được, hết thảy biến hóa, thật sự là quá lớn. Nơi này chính là châu phi. Đoan Chính lộ tuyến, là từ Ấn Độ trực tiếp hướng về phương Tây đường ngang đi, trải qua biển Ả Rập, ở Somalia cùng cũng môn cách xa nhau Á Đinh Loan đổ bộ, sau đó một đường ai tái Nga so Á, Nam Sudan, Trung Phi nước Cộng Hòa trên không bay qua. Cơ hồ sở đi lộ tuyến, là Ấn Độ cùng Ghana gian thẳng tắp lộ tuyến. Lấy cự thú tốc độ, qua sông này mấy ngàn km, chỉ cần không đủ 3 cái giờ thời gian, tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng. 2 cái giờ 47 phân, Đoan Chính đến Ghana. Vé tháng hảo thảm, thiếu đến đáng thương, cầu vé tháng A. Chương 8 nạp ban biển rừng, đệ nhất cảng. Ta yêu cầu thánh kỵ sĩ bộ đội bọn họ đích xác thiết vị trí. Tiến vào tới rồi Ghana phạm vi, Đoan Chính làm cự thú đáp xuống ở một chỗ sân cốc, sau đó dò hỏi trung ương chi đô tin tức trung tâm. Nơi này rừng cây cây cối, càng thêm rậm rạp. Từng cây che trời đại thụ chót vót, có chút cao tới thượng hơn 100 mễ, tán cây giống như một trường cự dù giống nhau, bao phủ một tảng lớn không trung, đầu hạ một bóng ma thật lớn. Đứng ở này một loại đại thụ hạ, liền cự thú cũng có một loại nhỏ bé cảm. Giống này một loại đại thụ, Ghana rừng cây có rất nhiều, cách đó không xa liền sẽ nhìn đến một viên. Chúng nó chót vót với này một mảnh vô tận rừng cây gian, như là cây cối chung người khổng lồ, bảo hộ này một mảnh vô tận rừng cây. Từ trên bầu trời, Đoan Chính liền quan sát quá, toàn bộ châu Phi gian rừng cây, cơ hồ là nối thành một mảnh, bao trùm trừ Bắc Phi ở ngoài hơn phân nửa cái châu Phi khu vực. Tới rồi nơi này, Đoan Chính đem cự thú trước thu hồi tới. Móc ra một phần bánh nướng áp chảo, tại đây một cái tràn ngập dị quốc phong tình rừng cây ăn lên. Mấy phút đồng hồ sau, Trung ương chi đô tin tức trung tâm đem tin tức chuyển tới, thực mau liền xác định thánh kỵ sĩ bộ đội đại khái vị trí. Xem xét một chút, khoảng cách chính mình cũng không tính xa, chỉ có 300 km tả hữu, đã là dựa vào gần khoa đặc địch ngói vùng. Ghana cũng không lớn, tính lên bất quá là một cái tỉnh lớn nhỏ. Đem bánh nướng áp chảo ăn xong, Đoan Chính vỗ vỗ tay, lại là triệu hồi ra cự thú tới, hướng về mục tiêu mà tầng trời thấp phi hành. Chính là này phụ cận vùng. Hơn 10 phút sau, Đoan Chính đến này một mảnh vô tận biển rừng. Thánh kỵ sĩ bộ đội võ giả, liền tại đây một mảnh biển rừng giữa, muốn tìm ra bọn họ, cũng không dễ dàng. Bên này biển rừng, từ không trung xem ra, càng thêm quỷ bí một ít, thủ cùng thụ này gian có đại lượng dây đằng sinh trưởng, đan xen gian, cơ hồ làm này một mảnh biển rừng hình thành một cái lưới lớn. Cự thú rớt xuống, Đoan Chính cũng không có đem cự thú thu lên. Rơi xuống này một mảnh rừng cây, dùng chân cảm thụ từng cái mặt thật dày lá rụng hậu, phi thường mềm mại. Di động vài cái, làm Đoan Chính ngạc nhiên chính là, này đó lá rụng phi thường cứng cỏi, vừa di động, một tia tiếng vang cũng không có. Ha ha, nơi này thật đúng là chính là đạo tặc thiên đường. Nếu di động không chịu đến lá rụng cành khô ảnh hưởng, đối với một người đạo tặc tới nói, che giấu tính lại không biết tăng lên nhiều ít. Đoan Chính phía trước còn lo lắng rừng cây lá rụng cùng cành khô ảnh hưởng đến chính mình, hiện tại xem ra, nơi này thuộc về nhiệt đới rừng mưa, cây cối sinh trưởng cực kỳ cứng cỏi, lá rụng ở rất đến mặt đất khi, ở ướt át dưới, cũng không có trở nên giòn nạnh. Nhảy lên vài cái, Đoan Chính lộ ra một cái ý cười tới. Tiểu thú, nhiệm vụ của ngươi, chính là tại đây một mảnh rừng cây, tận tình mà lăn lộn đi, động tĩnh càng lớn càng tốt. Mệnh lệnh một chút đạt, cự thú tức khắc hưng phấn lên, đột nhiên một phách thịt cánh, phóng lên cao, một cái đường vạ dạ tổn phi hành lộ tuyến, đã là đi xa số km xa. Đoan Chính đạm cười, có cự thú làm dụ hoặc, muốn tìm được bọn họ, tin tưởng hẳn là không khó đi. Duy nhất làm Đoan Chính lo lắng, chính là thánh kỵ sĩ người, bọn họ có hay không tìm được rồi tinh quả. Đương nhiên, tinh quả nơi vị trí, sinh trưởng bảo hộ thiết mạn cũng không phải là ăn chay, bọn họ muốn lộng tới bên trong tinh quả, nhưng không đơn giản như vậy. Thiết mạn chính là sẽ theo tinh quả trưởng thành mà trưởng thành, càng lớn tinh quả, thiết mạn năng lực cũng liền càng cường. Cự thú vừa ly khai, Đoan Chính cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu tại đây rừng cây đi tới. Đoan Chính đối tinh quả sinh trưởng hoàn cảnh, một chút cũng không xa lạ, giống nhau tinh quả sinh trưởng địa phương, phần lớn này đây sơn cốc là chủ. Chúng nó sẽ sinh trưởng trải rộng toàn bộ sơn cốc, hình thành vô số dây đằng khu vực, chỉ cần người cùng biến dị thú tới gần, liền sẽ phát động tập kích. muốn lấy được tinh quả, xác thật là không dễ dàng. Liên đạo tặc tiềm hành, ở này đó thiết mạn trước mặt cũng mất đi hiệu lực, duy nhất được không phương thức, chính là mạnh mẽ đẩy mạnh, một chút rửa sạch này đó thiết mạn, thẳng đến đả thông một cái đến tinh quả lộ tuyến. Này hạng nhất công tác, nhưng không thoải mái, khả năng mấy ngày cũng không có cách nào hoàn thành. Nếu tinh quả sinh trưởng hoàn cảnh, tìm kiếm nó phạm vi lại là rút nhỏ rất nhiều. Hai chi chủy thủ xuất hiện ở trong tay, Đoan Chính đi tới trùng, tay không có đỉnh, đem che ở phía trước cành lá cấp cắt xuống dưới, hình thành một cái đi tới con đường. Ngâm. Cự thú ngâm kêu xuất hiện, tại đây một mảnh rừng cây trên không vang lên. Từng con sinh hoạt ở chỗ này biến dị thú, cảm nhận được cự thú uy hiếp, biến sao động lên, phát ra rung trời gầm rú, đáp lại không trùng cự thú rít gào. Có thể ở cự thú gầm rú hạ, còn có thể phản kháng biến dị thú, thực lực tuyệt đối vượt qua 25 giai. Giang giác. Dữ tợn đầu xuất hiện, hung ác ném động trùng, đem một cây đại thụ cấp đánh đoạn, ngạnh sinh sinh bài trừ một cái có thể thông hành con đường tới. Nếu đại rừng cây, bay một loại nhàn nhạt gần như không thể nghe thấy mùi hương, nào đó phương hướng, nung liệt tinh lực thỉnh thoảng xuất hiện, khuyết tán dưới, bị nơi này biến dị thú cùng thực vật cấp hấp thu rớt. Tinh lực, đối với biến dị thú lực hấp dẫn chi cường, là vô pháp cự tuyệt dụ hoặc. Cảm nhận được này một loại tinh lực cùng mùi hương biến dị thú, bắt đầu hướng về này một phương hướng tụ tập. To lớn rừng cây, như là sống lên. Thú tiếng hô không ngừng vang lên, hình thành loại nhỏ thú triều nghiền áp này một mảnh rừng cây, sở trải qua chỗ, cho dù là che trời đại thụ, cũng sẽ bị đẩy ngã. Ầm ầm ầm tiếng vang, làm một chi 50 người đội ngũ chấn động. Thượng đế, sao lại thế này? Một thân hộ giáp mặc ở trên người, hợp thành một cái sắt thép người khổng lồ giống nhau. Cao lớn vóc dáng, ở mặc vào hộ giáp hạ, không sai biệt lắm có gần 2 mét độ cao. Mũ giáp vòng bảo hộ cũng không có rơi xuống. Có thể nhìn đến đây là một trường châu Âu bạch nhân đặc có mặt, xanh thẳm đôi mắt, tràn ngập cảnh giác. Hộ giáp thượng, ở ngực vị trí, xuất hiện một cái phương Tây thức cự long huy chương. Biến dị thú dị động, làm này một chi đội ngũ ngừng lại. Cùng châu Á người thân hình nhỏ gầy bất đồng, này một chi trong đội ngũ mỗi một người võ giả, đều là thân hình cao lớn, sử dụng võ giả phần lớn này đây đôi tay kiếm cùng cự kiếm là chủ, số ít sử dụng chính là tế kiếm cùng một ít trường đao, cũng có người khiêng một mặt cự thuẫn. Trong tay dùng chính là một chi trường thương. Tất cả đều ẩn nấp. Ba Đức phất tay gian, toàn bộ người tản ra. Thân là này một chi đội ngũ đội trưởng, Ba Đức thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Giờ phút này, Ba Đức không có cùng những người khác giống nhau ẩn nấp, mà là nhanh chóng leo lên, bước lên một cây 100 mét cấp bậc đại thụ, trông về phía xa gian, có thể nhìn đến không xa khu vực, rừng cây không ngừng bị đẩy ngã, thú thanh gầm rú, chúng nó mục tiêu, đúng là thẳng chỉ chính mình phía trước. Hơi vì quay đầu. Có thể nhìn đến số km ngoại, có một cái thật lớn sơn cốc. Sơn cốc gian, che kín hoàn toàn không có số thô to dây đằng, nhìn như hết thể bình tĩnh, chính là Ba Đức lại biết, này chỉ là giả tượng. Này đã không phải bọn họ lần đầu tiên chấp hành như vậy nhiệm vụ, này đó nhìn như bình thường dây đằng, chúng nó khó khăn triển, vượt qua tưởng tượng. Dùng sức ngửi một chút, trong không khí tựa hồ có một loại nhàn nhạt mùi hương. Càng quan trọng là, làn da tựa hồ ở nhảy lên, Ba Đức biết. Đây là tinh lực phi thường dư thừa mà khiến cho phản ứng. Nồng đậm tinh lực, còn lại là hấp dẫn biến dị thú nguyên nhân chủ yếu, ở trước kia chấp hành nhiệm vụ giữa, cũng là phát sinh quá biến dị thú tụ tập hiện tượng. Đáng chết, thời gian. Từ đạt được tin tức giữa, Âu Á, Châu Á tốt đẹp châu đều là đã xuất động. Gần nhất Âu Á cùng Châu Á hai cái khu vực, bọn họ tốc độ, 10 cái giờ sau liền có thể đến. Nhìn thời gian, dự tính này hai cái khu vực sẽ ở 3 giờ sau đến, mà Mỹ Châu khả năng sẽ muộn một ít. Nhưng cũng sẽ ở 5 cái giờ sau đến nơi này. Nói cách khác, mấy cái giờ sau, những người này đều sẽ tới nơi này, sẽ có một hồi ác chiến. Nhìn đẩy mạnh biến dị thú, Ba Đức không có kinh hoàng, ngược lại là có một loại vui mừng ở. Nửa giờ sau, biến dị thú nhóm rốt cuộc là xuất hiện ở sơn cốc vị trí, nơi này mùi hương cùng tinh lực càng vì nồng đậm, cũng đưa tới biến dị thú nhóm điên cuồng, một đám bắt đầu không muốn sống mà đánh sâu vào nơi này dây đằng, muốn tiến vào đến sơn cốc trung tâm. Vèo, vèo. Vèo. Kịch liệt phá không gian chung, từ biến dị thú bước vào đến trong nháy mắt, liền xuất hiện. Vô số thiết mạn chui từ dưới đất lên mà ra, hướng về này đó biến dị thú thổi quét mà đến, khủng bố tốc độ, đem từng con biến dị thú cấp quấn quanh trụ. Thiết mạn phát lực, căn căng thẳng, đem biến dị thú cấp vây khốn, sau đó đột nhiên lùi về đi gian, đem biến dị thú kéo nằm sấp xuống đi, gắt gao mà cố định trên mặt đất. Cứng rắn dây đằng, biến thái lực lượng, tùy ý biến dị thú dãy rủa, cũng không có cách nào tránh thoát. Giống. Dài lâu giống lên một tiếng trung, một con khổng lồ biến dị thú xuất hiện, cả người lập lòe hàn quang lân giáp, trên đầu thế nhưng là hình thành mấy chục bính sắc bén lân giáp, càng như là hơn 10 bính đoạn đao giống nhau. Ở nó điên cuồng ném động đầu dưới, chui từ dưới đất lên mà ra thiết mạn trực tiếp bị nó cấp rào đoạn. Nhưng là nơi này thiết mạn sinh trưởng chi mật, viễn siêu ra tưởng tượng. Mỗi chặt đứt một cây thiết mạn đằng, tân thiết mạn lại một lần chui từ dưới đất lên mà ra, hướng về này một con biến dị thú vây đổ lại đây. Hung tàn biến dị thú, hoàn toàn là không màng chính mình tánh mạng, trực tiếp một đầu chui vào đến thiết mạn trong rừng. Chi! Lệnh người hàm răng lên men thanh âm vang lên, thô to thiết mạn thân cây rốt cuộc là động, ôm hết thô bụi mây khổng lồ như là sống lại đây giống nhau, đột nhiên uốn lượn, từ thượng xuống phía dưới thổi quét mà qua, ở tiểu thiết mạn dây dưa hạ, này chỉ biến dị thú tốc độ cũng không mau, lập tức đã bị chủ đằng cấp quấn quanh trụ. Chủ đằng ở co rút lại gian, nháy mắt đem này chỉ biến dị thú cấp quấn lấy rắn chắc, thế nhưng là lăng không nâng lên. Giống. Nay chỉ biến dị thú đương nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, dãy rùa suy nghĩ muốn kháng cự chủ đằng truyền đến lực lượng. Chính là nó hết thể dãy rùa, chỉ biết đưa tới càng cường lực co rút lại, chủ đằng không ngừng mà quấn quanh hạ, này chỉ biến dị thú giống lên một tiếng rốt cuộc là thay đổi, thảm gao truyền ra tới, này chỉ biến dị thú thất khiếu chảy ra máu tươi tới, thân thể bị quấn quanh dưới, biến thành một tiết, giống như sâu lông giống nhau. Ngắn ngủn không đến một phút, nó tiếng kêu liền mỏng manh xuống dưới, thẳng đến hoàn toàn không tiếng động. Quấn quanh dưới, này chỉ cường đại biến dị thú, cắt thành số tiết, máu tươi tới xuống tới. Theo chủ đằng bung ra, này đó tàn khuyết biến dị thú thi khối, sôi nổi là rơi xuống, tạp rơi xuống trên mặt đất. Này đó máu tươi cùng thi khối, rơi xuống trên mặt đất, lại bị này đó thật nhỏ thiết mạn cấp quấn quanh trụ, bị hấp thu. Làm cho người ta sợ hãi một màn, lại bị mặt khác biến dị thú làm như không thấy. Từng con biến dị thú, như là sủi cảo Hà Nội, điên cuồng mà thoán đi vào sơn cốc giữa, hướng về bên trong đẩy mạnh. Đệ nhất càng, trước tới canh một, hiện tại cùng lão sư đi ra ngoài ăn một bữa cơm, trở về sẽ có đệ nhị càng, cảm ơn đại gia cấp lực vé thắng, tiếp tục cầu. Chương 9 châu Âu bọn đại hán, đệ nhị càng. Ti. Ba Đức Đào hút hàn khí, làm cảm tử đội biến dị thú nhóm, hoàn toàn là cho nơi này thiết mạn đưa chất dinh dưỡng. Mấy chục chỉ biến dị thú, lấy Ba Đức thực lực, có thể xác nhận cấp bậc ở 20 giai đến 23 giai chi gian. Chính là như vậy cấp bậc, lại gần là cho Sơn Cốc mở ra một cái khẩu tử mà thôi, thâm nhập đến Sơn Cốc bất quá là kẻ hèn 100 dư mễ. Đầy đất biến dị thú thi thể, biến thành vụn vặt bãi trên mặt đất. Thật nhỏ thiết mạn bắt đầu từ bùn đất chui từ dưới đất lên mà ra, từng cây rũi nhập tới rồi biến dị thú thi thể, xuất hiện câu thứ, đêm này đó thi thể thịt chất cấp phân giải. Nay một cái quá trình nhìn như rất chậm, chính là không đến 10 phút, đầy đất dư lại, đều là một ít da lông, xương cốt cùng tinh tinh. Xuyên thấu qua này bị xé mở khẩu tử, còn có thể nhìn đến ở này đó thiết mạn phía dưới, có số lượng không rõ biến dị thú hài cốt ở, này đó hài cốt có chút đã không biết có bao nhiêu năm đầu, cơ hồ bị hư thối rớt. Dưới ánh mặt trời, thiết mạn trong rừng phản xạ ra các màu ánh sáng. Ba Đức ánh mắt co rút lại, trên mặt thế nhưng lộ ra một mạt ham thần sắc. Chẳng sợ hắn tâm đã giống như sắt thép giống nhau cứng rắn, nhưng nhìn thấy này đó ánh sáng khi, giống nhau là khó có thể cầm giữ. Này thiết mạn nơi ở ẩn phương, này đó biến dị thú hài cốt chỗ, trải lên một tầng thật dày tinh tinh. Xuyên thấu qua kính viễn vọng, có thể nhìn đến này đó tinh tinh bất đồng nhan sắc, từ thấp đến cao đều có. Này yêu cầu giết chết nhiều ít biến dị thú, mới có nhiều như vậy tinh tinh. Nếu đại một mảnh sân cốc, sở dĩ sẽ sinh trưởng như thế rậm rạp, hẳn là cùng biến dị thú nhóm tiền phát hậu kế tạo thành. Biến dị thú nhóm thi thể, chính là tốt nhất chất dinh dưỡng, làm thiết mạn càng thêm điên cuồng mà sinh trưởng, làm thiết mạn trở nên càng thêm cường tráng. Tinh quả cùng thiết mạn, hẳn là một loại tương sinh thể. Thiết mạn bảo hộ tinh quả, mà tinh quả còn lại là thông qua tinh lực dao động, còn có phát ra khí vị, hấp dẫn biến dị thú đã đến. Toàn bộ sơn cốc gian, tuyệt đối là có thể dùng phú khả địch quốc tới hình dung. Ghana biến dị thú mật độ rất cao, hình thành một cái tuần hoàn, mấy năm tới tích lũy, mới có nơi này tinh tinh hình thành thảm. Có thể khẳng định, nơi này tinh quả, tinh tinh, tuyệt đối sẽ đưa tới cảng cường điên cuồng. Nhìn xuống trong lòng ham, nơi này tinh tinh so với bên trong tới tinh quả tới, lại không đáng kể chút nào. Chỉ cần đạt được tinh quả, chính là thắng lợi. Từ đại thụ thượng chạy xuống xuống dưới, Ba Đức trực tiếp làm bộ đội tại châu nghỉ ngơi ẩn nấp lên. Sơn cốc tình huống, không phải chính mình một phương có thể nuốt trôi. Nơi này thiết mạng, so trong tưởng tượng muốn phức tạp đến nhiều, cũng cường hãn đến nhiều. Xông vào đi vào nói, chỉ bằng chính mình hiện tại thủ hạ 50 danh võ giả, toàn quân bị diệt đảo không đến mức, chính là tổn thất quá nửa lại thành tuyệt đối. Trước tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi. Ba Đức hạ đạt mệnh lệnh, sau đó phái ra 5 tên võ giả đảm đương quan sát viên. Đội trưởng, vì cái gì chúng ta không đi tới? Ở tốc độ thượng, thanh kỵ sĩ bộ đội bọn họ, khẳng định là có ưu thế. Lúc này đây nhiệm vụ đi ra ngoài phi thường ẩn nấp, thẳng đến bọn họ đến Ghana, mới rốt cuộc là bị người thu hoạch biết. Nói cách khác, bọn họ ít nhất sẽ trước tiên 5 cái giờ đến nơi này. Đã có tốc độ ưu thế, nhưng vì cái gì muốn nhưng xuống dưới. Rất nhiều võ giả đều là tưởng không rõ, tất cả đều là nhìn phía Ba Đức. Nơi này thiết mạn cấp bậc cực cao, cùng chúng ta trước kia sở gặp phải khác nhau rất lớn, nơi này không phải chúng ta kẻ hèn 50 người có thể công phá. Ba Đức giải thích rất đơn giản, đội trưởng quyền uy, làm thánh kỵ sĩ mặt khác võ giả chỉ có thể là tiếp thu. Chưa từng có nhiều giải thích, Ba Đức nhìn phía nơi xa không trung, có lẽ bọn họ cũng nên mau tới rồi. Một cây đại thụ thượng. Đoan Chính giơ kính viễn vọng ở trông về phía xa, biến dị thú dị động, hắn đương nhiên nhìn đến, đồng dạng là thấy được số km ngoại sơn cốc. Cốc bên cạnh xuất hiện dây đằng, Đoan Chính lại quen thuộc bất quá, đúng là thiết mạn, một loại tinh quả cộng sinh thực vật biến dị. Hảo gia hỏa, xem nơi này quy mô, này một viên tinh quả hẳn là không nhỏ. Nắm tay đại ba viên, liền có thể làm cự thú có như thế đại biến hóa, một viên tinh quả hiệu quả, tuyệt đối kinh người. Lộ ra một nụ cười tới, Đoan Chính lại là hơi điều chỉnh một chút phương hướng. Phương xa, cự thú thân ảnh xuất hiện, ở trên bầu trời hóa thành một cái điểm đen nhỏ, chính hướng về sơn cốc nơi này mà đến. Cho hay liền phải bắt đầu rồi. Đoan Chính từ đại thụ thượng bò xuống dưới, khởi động tiềm hành, làm chính mình biến mất ở rừng cây. Linh hoạt mà ở rừng cây chạy như bay vòng qua từng cây đại thụ, tới gần sơn cốc. Đoan Chính khẳng định, thánh kỵ sĩ người liền ở sơn cốc phụ cận. Quá xa khoảng cách, chính mình đạo tặc tầm nhìn phát huy không được tác dụng, thiết yếu muốn tới gần 500 mét phạm vi, mới có thể biểu hiện ra bọn họ thanh máu. Ngâm, ngâm, vòng giữa các hàng, trên bầu trời truyền đến cự thú gầm rú, dài lâu mang theo lực đánh vào. Giống lên một tiếng vang lên, hướng về phía dưới càn quét mà xuống, lá cây giống như cuồng phong giống nhau, thanh thế to lớn vô cùng. Thượng đế, đây là cái gì biến dị thú? Thánh kỵ sĩ đội võ giả nhóm phát hiện cự thú, một đám lộ ra giật mình thần sắc. Sải cánh vượt qua 100 mét, giống như một trận to lớn máy bay hành khách xuất hiện lên đỉnh đầu, kia một loại lực đánh vào, thật lớn vô cùng, làm cho bọn họ đều là trong lòng kinh hoàng. Ba Đức bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy cự thú, căn bản không quen biết này một loại biến dị thú. Càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, thế nhưng nhìn không ra này chỉ xuất hiện cự thú cấp bậc. Sao có thể? Ba Đức 25 đoạn, lại nhìn không ra cự thú cấp bậc, cũng ý nghĩa cự thú cấp bậc vượt qua 28 giai. Một loại lý luận thượng đã là vô địch tồn tại. Này một loại cấp bậc biến dị thú, căn bản không phải bọn họ có thể địch nổi. Võ giả tam đoạn định luật, vẫn luôn là võ giả giới không thể đột phá định luật. Ngâm. Gầm rú chung, cự thú đột nhiên hướng về sơn cốc đầu hạ, còn sót lại biến dị thú chấn kinh, hoảng sợ mà khắp nơi chạy trốn, một ít trực tiếp đâm nhập đến bên trong sơn cốc, bị thiết mạn không lưu tình chút nào mà quấn quanh trụ, treo cổ rớt, trở thành thiết mạn chất dinh dưỡng. Mà Ba Đức bọn họ, đại khí không dám thấu thượng một ngụm. Tất cả đều là tránh ở trong rừng cây. Cự thú tùy ý, bắt đầu tàn sát nơi này biến dị thú, dù sao Đoan Chính mệnh lệnh là tùy ý nó lăn lộn, tự nhiên là điên cuồng một phen. Dọc theo đường đi tất cả đều là phi hành, cự thú đã sớm không kiên nhẫn, hiện tại bất quá là hảo hảo phát tiết một chút chính mình cảm xúc mà thôi. Phía dưới biến dị thú, tối cao cũng đạt tới 25 giai, chính là vẫn như cũ bị cự thú trực tiếp chảo bạo, mất mạng. Mấy phút đồng hồ sau, đến nơi đây tới biến dị thú. Không có một con có thể chạy thoát, đều là trở thành một khối thi thể. Cự thú chỉ sợ sức chiến đấu, làm Ba Đức bọn họ lật nếu ve sầu mùa đông. Đồng nhiên, Ba Đức sắc mặt biến đổi, trong lòng chấn động mãnh liệt, bởi vì hắn nghĩ tới phía trước chỗ đã thấy một phần tư liệu, về châu Á chiến đội tân nhiệm đội trưởng tư liệu. Đoan Chính, võ giả cấp bậc 21 đoạn hậu kỳ, tập huấn trung tâm tích phân bảng đệ nhất danh, châu Á hội nghị nghị viên, có được đốc tra quyền lực, ở hội nghị xếp hạng vị thứ 5. Này đó tư liệu. Lúc ấy Ba Đức nhìn đến thời điểm, còn có chút khịt mũi coi thường, cho rằng châu Á hội nghị người tất cả đều là điên rồi, thế nhưng làm một người 21 đoạn võ giả đứng ở như thế cao vị trí thượng. Hội nghị xếp hạng thứ 5 đã khó lường, cố tình còn đảm nhiệm châu Á chiến đội đội trưởng chức vị. Châu Á chiến đội đội trưởng, giống nhau là từ nên khu vực mạnh nhất thực lực người đảm nhiệm. Chính là Đoan Chính bất quá là 21 đoạn hậu kỳ, căn bản không có tư cách đảm nhiệm như thế hiển hách một vị trí. Nếu là mặt trên tư liệu đã làm người hiếm lạ nói, như vậy ở tư liệu mặt sau, còn lại là một phần về Đoan Chính có được một con cự thú làm thuần thú thuyết minh. Mang thêm mà, là một phần châu Á lưu truyền rộng rãi video tư liệu, đúng là Đoan Chính cưỡi cự thú bay vút ở vô tận biến dị thú chiều trên không khi, bị người chụp được tới một màn. Cự thú. Ngẩng đầu nhìn còn ở lao xuống cự thú, Ba Đức sắc mặt khó coi. Đáng chết, là Đoan Chính đến nơi này. Nguyên bản cùng bọn họ thời gian kém sẽ là mấy cái giờ. Nhưng là hiện tại xem ra, chính mình một hàng bất quá là trước tiên một giờ mà thôi. Cự thú xuất hiện, ý nghĩa đoan chính đã xuất hiện, mà cự thú thượng, căn bản không có đoan chính thân ảnh. Nào sao? Đoan chính rốt cuộc cẩn thận với nơi nào? Thật lớn nguy cơ cảm, làm ba đức có một loại kinh tùng cảm, nếu cái này cự thú là đoan chính thuần thú, chỉ bằng này một con cự thú lực lượng, đủ để nghiền áp chính mình những người này. Nơi xa, tiềm hành hạ đoan chính, đã là dựa vào gần ba đức bọn họ. Ở 500 mễ trong phạm vi, một tảng lớn rậm rạp màu xanh lục thanh máu, tưởng không làm cho đoan chính lực chú ý đều không thể. Có mục tiêu, đoan chính tự nhiên là sờ soạng đi lên. Ở tiềm hành hạ, đoan chính nhanh chóng leo lên thượng một cây đại thụ, đứng ở thụ xoa dơ lên kính viễn vọng quan sát đến này một chi được xưng châu Âu đỉnh bộ đội, bên trong mỗi một người võ giả, đều là châu Âu mạnh nhất võ giả, sức chiến đấu chút nào không thể so châu Á chiến đội nhược. Hảo gia hỏa, quả thật là đủ cường. Nhìn rừng cây tiếp theo mỗi người tháp sắt giống nhau võ giả nhóm, bọn họ ăn mặc hộ giáp, giống như một tảng lớn cơ giáp giống nhau. Một ít sử dụng cự kiếm, dài đến 3 mét trường, to rộng vô cùng, thậm chí phản xạ một ít xuyên thấu qua rừng cây ánh mặt trời. Cũng có võ giả khiêng một môn cự thuẫn, chừng 2 mét cao 1 mét khoan. Bọn họ hộ giáp, phần lớn này đây 16 thế kỷ đến 18 thế kỷ hộ giáp hình thức là chủ, nếu là có một con cao lớn đại mã cơi lên đi, thật đúng là cùng thánh kỵ sĩ giống nhau thần thánh. Này đó châu Âu bọn đại hán, ngắn nhất cũng có 1 mét 8 mấy, cao thậm chí có 2 mét cao. Liên như vậy đứng ở rừng cây, khí thế cũng bị vì kinh người. Lại gần, không có việc gì tìm nhiều như vậy kẻ cơ bắp làm gì. Đoan chính so đo chính mình cùng bọn họ thân cao, đại chịu đả kích. Ở châu Á Trung, chính mình thân cao tuyệt đối tiêu chuẩn, chính là đứng ở bọn họ trước mặt, thế nhưng chỉ tới nhân ra ngực, trời sinh ở khí thế thượng liền nhược thượng vài phần. Nếu Âu Minh võ giả thể trạng thật lớn, nói vậy bọn mũi lõ cái này được xưng gấu Bắc Cực quốc gia, võ giả nhóm đồng dạng là thể trạng cao lớn. Mỹ Châu càng không cần phải nói, thể trạng thượng giống nhau thực xuất chúng. Chỉ là đoan chính cũng gần là hiện lên mấy cái khó chịu ý niệm mà thôi, ở tinh lực hạ, thể trạng lớn nhỏ cùng thực lực cũng sẽ không có quan hệ trực tiếp. Giống chính mình, đồng dạng có thể vanh ra mấy trăm tấn lực lượng, ở lực lượng thượng, cũng không so với bọn hắn này đó kẻ cơ bắp tiểu thượng nhiều ít. Chỉ khoảng nửa khắc, nơi xa cự thú, rốt cuộc là đem biến dị thú nhóm tàn sát không còn. Trong không khí mùi hương, còn có nồng đậm tinh lực dao động, đưa tới cự thú chú ý, nó ánh mắt bắt đầu phóng tới sơn cốc mảnh đất trung tâm. Đệ nhị càng, ra một chút ngoài ý muốn, cuối cùng vẫn là càng ra tới. Chương 10 sôi nổi lên sân khấu. Sơn cốc 10 km chỗ. Một chi đồng dạng ở 40 người tả hữu bộ đội xuất hiện, tuyết bạch sắc hộ giáp, ở chỗ này có vẻ có chút không quá thích hợp, chỉ là bọn hắn không hề có để ý tới. Tại đây trong rừng cây nhanh chóng đẩy mạnh. Giống như hùng giống nhau hình thể, làm cho bọn họ dùng phương thức, hoàn toàn là dã man thức. Thủ vị thượng một gã đại hán, 2 mét có thừa có thân cao, sử dụng một thanh thật lớn chiến phủ. Vâng! Nâng lên chiến phủ, tinh lực giáo huấn hạ, chiến phủ lập lòe kim sắc ánh sáng, nặng nghề mà bổ đi xuống. Dài đến mấy thước mũi nhọn, hóa thành cự nhận, đánh rất gian, đem phía trước sở hữu cây cối cùng nham thạch cấp cắn nát, ngạnh sinh sinh oanh ra một cái thông hành con đường tới. Mỗi một kích, tên này tráng hán toàn sẽ khỏe miệng cười to. Ầm ầm ầm tiếng vang, tại đây trong rừng cây, truyền ra thật xa. Ha ha, An Giờ Dê, ngươi thật đúng là dã man thô lỗ, này nhưng không phù hợp ngươi quý tộc sau gì cao quý thân phận. An Giờ Dê phía sau, đồng dạng là một người tháp sắt dường như đại hán, tác dụng đồng dạng là một thanh thật lớn chiến phủ, chính đầy mặt châm trọc. An Giờ Dê quay đầu, lộ ra một cái tục tẳng cười to, quý tộc thân phận có thể giá trị bao nhiêu tiền? Hừ, ta xem ba phù kéo. Ngươi cái này thợ rèn sau gì, lại trở nên nhát như chuột. Gặp quỷ, ta như thế nào sẽ cùng như vậy ngu xuẩn cùng tồn tại một chi trong đội ngũ? Hôn đàn, An Giờ Dê, tin hay không ta dùng cất chó lấp kín miệng của ngươi? Ba phù kéo phẫn nộ. An Giờ Dê nhún vai, xoay người gian lại là hoành ra một dịu. Nhìn thấy An Giờ Dê căn bản đối chính mình khinh thường nhìn lại, ba phù kéo càng thêm phẫn nộ, dương lên trong tay chiến phủ, rất có lập tức làm thượng một hồi ý tứ. Ở Tuyết Hùng, này hai người giống như là trời sinh oan gia, nếu không phải sức chiến đấu kinh người, hơn nữa bọn họ ở đại sự thượng có thể chân thành hợp tác, Âu Á Liên minh đã sớm đưa bọn họ cấp bước ra Tuyết Hùng. Liệt phu mày nhăn lại, đủ rồi. Tức khắc gian, An Giờ Dê cùng ba phủ kéo hai người đầu co rụt lại, đại khí cũng không dám thấu thượng một ngụm. Thân là đội trưởng Liệt phu vinh vì Âu Á Liên minh đệ nhất võ giả, ở vào đội trưởng này một vị trí thượng, quyền cao chức trọng, có một cổ kinh người khí thế. Liệt phu dáng người chỉ là tiêu chuẩn Nga thân cao, chính là nhưng không ai dám xem thường với hắn. Nhìn thấy An Giờ Dê cùng ba phủ kéo hai người ngừng lại, Liệt Phu vừa lòng mà lộ ra một cái tươi cười tới. An Giờ Dê hiện tại dùng phương thức, là nhanh chóng nhất đẩy mạnh phương thức. Đến nỗi những người khác biết, này không ở liệt phu suy xét trong phạm vi. Trên thực tế, bọn họ đến nơi đây, những người khác khẳng định là biết đến. Muốn không bị người biết, bí mật đến nơi đây, cơ hồ không có khả năng. Nếu đã biết, cũng không cần phải cất dấu hoa, không bằng thoải mái hảo phóng tới gần. Có này tự tin nguyên nhân, cũng ở chỗ các đại khu vực võ giả, thực lực kém không lớn, cũng chưa nói tới ai có thể ăn xong ai. Có một chút khác nhau, chính là chỉ sợ những người khác không thể tưởng được chính mình xuất đội hạ, có thể nhanh chóng như vậy đến nơi này. Có thể hay không được đến tinh quả, xem vẫn là từng người bản lĩnh. Đương nhiên, ở từng người thực lực kém không lớn dưới tình huống, lại là mấy phương tụ tập, động thủ khả năng tính cực thấp. Nay liền muốn suy xét một cái nhân tố, đây là vận khí. Nếu là vận khí tốt, trước một bước đột phá thiết mạn phong tỏa đạt được tinh quả, 89 phần 10 tinh quả liền về ai sở hữu. Tinh quả xuất hiện số lần, toàn thế giới phạm vi thượng, cũng liền 3 lần. Âu Á Liên minh đạt được một quả, Châu Á đạt được một quả, còn có một quả thuộc sở hữu với Mỹ Châu. Giống Châu Phi, Âu Minh hai đại khu vực, đến nay cái gì cũng không có vớt đến. Lúc này đây tinh quả xuất hiện ở Châu Phi, chỉ sợ Châu Phi cùng Âu Minh hai đại khu vực võ giả, nghẹn một bụng khí, chỉ sợ là muốn liều mạng. Trừ phi bọn họ có đoan chính chỉ dẫn, tự nhiên là thực chuẩn xác mà đến chính xác phương hướng. Tam giác chiến cơ hộ tống tam giác máy bay vận tải đến phụ cận, trừ phi bọn họ trực tiếp là hàng không xuống dưới. Mấy phút đồng hồ gian, nhảy dù hoàn thành, 6 giá tam giác chiến cơ lại là hộ tống tam giác máy bay vận tải trở về địa điểm xuất phát, chúng nó sẽ đến Cũng Môn, ở đâu có một cái tiếp viện căn cứ có thể bổ sung hàng không châm du. Hàng không sau, ở tụ tập sau, hoa nửa giờ, đến đoan chính nơi vị trí thượng. Không lâu lúc sau, từ tin tức trung tâm phản hồi trở về tin tức giữa, lại một lần xác nhận Mỹ Châu báo bộ đội 45 danh võ giả đồng dạng là thành công đến Sơn Cốc phụ cận vùng. Ha ha, xem ra nên tới, đều đã đến. Đối với thiết mạng, trừ phi bọn họ đồng dạng biết, chỉ là bọn hắn lại không có ứng đối quá kinh nghiệm, bất quá mạc triều thanh phái lại đây tam chi tiếp viện đội ngũ chung, đều là tham gia quá thượng một lần tranh đoạt tinh quả võ giả, bọn họ nhưng thật ra cực có kinh nghiệm. Ngồi ở một cục đá thượng, đoan chính đảo cũng không đội. Vừa mới cự thú chuẩn bị vọt vào đi, bị đoan chính cấp ngăn trở. Lấy cự thú năng lực, hoàn toàn có thể đột tiến đến trung tâm khu vực, đem tinh quả cấp lấy đi. Chính là đoan chính cũng không tưởng hiện tại làm như vậy, nếu mặt khác châu người toàn tới rồi nơi này, làm cho bọn họ trước lăn lộn một trận, tựa hồ là một cái không tồi chủ ý. Chúng ta trước tiên ở nơi này nốc, châu Phi võ giả nhóm còn không có xuất hiện đâu. Nơi này chính là bọn họ địa bàn, ta liền không tin bọn họ có thể như vậy nhịn được. Những người khác không có ý kiến, dùng một lần đầu nhập vào 4 cái tiểu đội 80 người, có thể nói mạnh nhất lực lượng ở chính mình này một phương. Mạnh nhất lực lượng, tự nhiên không cần vội vã bắt đầu hành động, có thể lã vọng buông cần, chờ đợi tình thế trong sáng. Trừ phi, Diệp Duệ Hoàng, Tô Thanh Lâm, Hà Sở các ngươi 4 người cùng ta tới một chút. 4 người này, có thể nói là đoàn chính tâm phúc, giống sau này, đối mặt thiết mạng cơ hội, hôm nay tuyệt đối không phải cuối cùng một lần. Nếu tinh quả tác dụng như thế chân quý, đối nó cướp đoạt chỉ biết nhiều, sẽ không thiếu. Có thể dự kiến, mỗi xuất hiện một viên tinh quả, toàn sẽ khiến cho toàn cầu võ giả nhóm chú ý cùng điên cuồng. Trừ phi bọn họ gật đầu, đi theo đoan chính hướng về Sơn Cốc bên cạnh mà đi. Nguyên bản liền dựa vào Sơn Cốc ngoại, chỉ khoảng nửa khắc liền đến Sơn Cốc bên cạnh. Tại đây một cái góc độ, có thể nhìn đến đại lượng thiết mạng, chúng nó từ bên trong Sơn Cốc sinh trưởng hướng ra phía ngoài. Dựa theo nơi này sinh trưởng tốc độ, này một mảnh thiết mạng quy mô, sẽ còn không ngừng mở rộng, thẳng đến đêm này nếu đại một mảnh rừng cây biến thành thiết mạng thiên hạ. Thô to thiết mạng, cao ngất, có chút giống một cây eo thô cây nhỏ. Không quen biết người, khẳng định sẽ cho rằng đây là một cây cây nhỏ, do đó mất đi cảnh giác. Đây là thiết mạng, các ngươi 4 người hẳn là nhận được. Đoan chính một lóng tay này sinh trưởng ở Sơn Cốc ngoại mấy cây thiết mạng, nói. Trừ phi 4 người gật đầu, bọn họ đương nhiên nhận được. Đoan chính cười một chút, nói, xem trọng, ta rốt cuộc là thế nào né tránh nó quấn quanh công kích. Ân, nó phi thường cứng rắn, vượt qua các ngươi tưởng tượng. Bất quá lấy các ngươi lực lượng, phối hợp cao phá giáp giá trị vũ khí, nhưng thật ra có thể chặt đứt nó bằng chi. Đội trưởng, minh bạch. 4 người đều là gật đầu. Đoan chính cũng không có nhiều lời. Đem chủy thủ rút ra, nắm trong tay. Xem trọng. Đối bọn họ nói một câu, đoan chính đột nhiên một không lưng, dùng một loại liền trừ phi bọn họ cũng giật mình tốc độ, đạn xạ hướng thiết mạng. Khủng bố tốc độ, tiến vào tới rồi thiết mạng công kích phạm vi khi, thậm chí thiết mạng còn không có phản ứng lại đây. Thẳng đến đoan chính đến thân cây bên cạnh khi, vô số thật nhỏ dây đằng đây mới là chui từ dưới đất lên mà ra, hướng về đoan chính cuốn lại đây. Nguyên bản bình tĩnh trống rỗng nơi, tức khắc hàng trăm tiểu dây đằng xuất hiện, cơ hồ bị nhét đầy. Đoan chính thân hình, bắt đầu vặn vẹo lên, tại đây hàng trăm tiểu dây đằng gian, giống như một con xuyên qua với trong đó con bướm. Ở né tránh tiểu dây đằng đồng thời, đoan chính chủy thủ tuân ra tinh quang, cắt về phía thiết mạn thân cây, trực tiếp ở mặt trên lam ra một đạo sâu đậm vết thương. Hoàn thành này một kích, đoan chính lại là một vòng, từ mấy cây tiểu dây đằng khoảng cách chen qua đi. Số đánh gian, thiết mạn thân cây cơ hồ bị đoan chính cấp đánh đoạn. Đỏ tươi chất lỏng từ đoan chính chém khai khẩu tử chỗ chảy ra, thấm đỏ một mảnh. Này đó chui từ dưới đất lên mà ra thật nhỏ dây đằng, như là đã chịu cái gì chí mạng đả kích giống nhau, hung manh chúng nó, sôi nổi mềm đi xuống, từng cây rũ ngã trên mặt đất. Theo đoan chính cuối cùng một kích thiết quá, đem này một cây thiết mạn thân cây chém xuống tới, này đó tiểu dây đằng ngay sau đó biến sắc, trở nên khô vàng một mảnh. Một màn này, làm Trừ Phi bọn họ mở rộng tầm mắt. Phải biết rằng giống thực vật loại, chúng nó sinh mệnh, chỉ cần có căn ở, liền có thể sinh tồn. Nhưng này đó thiết mạn, chỉ cần đánh đoạn chúng nó thân cây, lại sẽ khô héo đi xuống, hiển nhiên là mất đi sinh mệnh lực. Này một loại hiện tượng, càng như là một loại động vật gian sinh mệnh, mà không giống thực vật giống nhau, là muốn nghĩ trăm lần cũng không ra. Đoan chính lui trở về, rời đi mặt khác vài quặng thiết mạn công kích phạm vi. Thấy được không có, đối phó thiết mạn, chủ yếu vẫn là chúng nó thân cây, chỉ cần đánh cho bị thương thân cây, chúng nó lực công kích liền sẽ yếu bớt rất nhiều. Đương nhiên, muốn đánh cho bị thương chúng nó thân cây, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, thiết yếu phải học được né tránh rất chúng nó thật nhỏ phân chi. Bắt đầu từ nó vì cái gì sẽ ở đánh đoạn thân cây sau, sẽ khô héo, kỳ thật trong đó nguyên nhân, ta cũng không biết. Nhưng, trên thực tế, nó sinh mệnh cũng không có mất đi, hệ rễ trung tâm chỗ, còn có sinh mệnh ở, chỉ cần quá ngắn thời gian nội, lại sẽ một lần nữa sinh trưởng lên. Nhìn Trừ Phi bọn họ đã nghe minh bạch, đoan chính chỉ vào này vài quặng thiết mạng, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, các ngươi liền lấy chúng nó tới luyện tập một chút. Đương nhiên, nếu tiến vào đến thiết mạng trong rừng, còn sẽ càng thêm hung hiểm. Trừ Phi bốn người lẫn nhau nhìn thoáng qua, không có do dự mà dẫn theo vũ khí chính là vọt đi lên. Hơi cự né tránh tinh túy bọn họ đã nắm giữ, thiếu chính là kinh nghiệm. Làm nhất có thiên phú võ giả, bọn họ đối hơi cự né tránh lý giải, làm cho bọn họ tiến bộ phi thường thật lớn. Hiện tại nói là quen thuộc thiết mạng, trên thực tế càng là một cái luyện tập hơi cự né tránh cơ hội tốt. Lúc trước đoan chính chính mình, cũng là lấy này đó thiết mạng tới không ngừng luyện tập quá rất dài một đoạn thời gian, mới có hơi cự né tránh đột phá. Hiện tại Trừ Phi bọn họ, bất quá là lặp lại lúc trước chính mình đi qua lộ tuyến mà thôi. Trên thực tế, cùng Trừ Phi bọn họ, đoan chính càng như là đạo sư nhiều một ít. Có lẽ cấp bậc thượng đoan chính so bất quá bọn họ, nhưng ở chiến kỹ từ từ phương diện, Trừ Phi bọn họ lại xa xa so ra kém đoan chính. Theo võ giả nhóm cấp bậc càng ngày càng tiếp cận, ngược lại quyết định thắng thua, chính là xem ai kinh nghiệm càng phong phú, chiến đấu kỹ xảo càng tốt hơn. Nửa giờ sau, đoan chính thu được tin tức. Mỹ Châu báo bộ đội võ giả nhóm, rốt cuộc là tới rồi. Cầu vé tháng, cảm ơn. Chương 11 rừng cây chiến sĩ. Châu Á, Âu Á, Âu Minh, Mỹ Châu, tứ đại châu mạnh nhất đội ngũ tụ tập với này nho nhỏ sơn cốc. Lẫn nhau áp chế dưới, trong sơn cốc tuy rằng có làm người đỏ mắt tính quả, lại không người dám động. Đã chịu dụ hoặc mà đến biến dị thú, không ngừng đánh sâu vào sơn cốc này, sẽ rách thiết mạn phong tỏa. Chỉ là biến dị thú thực lực, hoàn toàn là dã man thức. Đẩy mạnh không bao nhiêu mễ, liền sẽ bị treo cổ. Hàng trăm biến dị thú, bị treo cổ ở trong sân cốc, làm trong không khí tản ra nồng đậm mùi máu tươi. Này một loại tình huống, thực thảm thiết, lại là khắp nơi sở vui với nhìn thấy. Chỉ cần sơn cốc bị mở ra một cái khẩu tử, mới có thể phương tiện võ giả nhóm kế tiếp động thủ. Đêm tối buông xuống. Nạp ban biển rừng trung, ánh trăng sái xuống dưới, mang đến một tia quang minh. Mấy đạo bóng người lại là tại đây trong đêm tối, tại đây biển rừng giống như tùng lâm báo giống nhau. Không ngừng chạy như bay, vòng qua từng cây đại thụ, ở rừng cây như san bằng mà. Bọn họ quỷ bí vạn phần, màu đen làn da, cùng này đêm tối cơ hồ là hòa hợp nhất thể, hành động gian, một tia thanh âm cũng không có phát ra tới. Mỗi khi đi tới một đoạn đường, mấy người liền sẽ dừng lại, xác nhận không có vấn đề sau, lại một lần đi tới. Này mấy người trong tay, sử dụng vũ khí cơ hồ tương đồng, đều là một chi trường mâu. Chính là nơi này. Thực mong mà, mấy người ngừng lại. Trong đó một người dùng rất nhỏ gần như không thể nghe thấy thanh âm nói, đồng thời đánh thủ thế, chỉ vào cách đó không xa một cây đại thụ. Tháp ba kéo, xử lý người này. Cầm đầu người phát ra mệnh lệnh, mấy người giữa một người đi ra, hắn từ chính mình bên hông lấy ra một chi thổi mũi tên, linh hoạt mà ở rừng cây chuyến về đi tới, bay nhanh mà tới gần mục tiêu. Mà này một cây đại thụ phía trên một cây thụ xoát thượng, có cái che giấu cực hảo bóng người, còn không hề biết. Tháp ba kéo tới gần đại thụ. Đầu tiên là một cái tạm dừng, sau đó lại là mang lên một đôi đồng dạng là đen nhánh bao tay ở trên tay. Hô! Tháp ba nắm tay đặt ở trên thân cây, này bao tay tựa hồ có rất mạnh dính hợp lực, làm tháp ba kéo có thể giống thằn lằn giống nhau vô thanh vô tức mà leo lên. 100 mét cao đại thụ, ở tháp ba kéo ở mấy cái hô hấp gian, liền vô thanh vô tức tới gần. Chờ đến tiếp cận mục tiêu 20 mét khi, tháp ba kéo cả người thiếp ở trên thân cây, trong miệng lại là ngậm cắn thổi mũi tên, ánh mắt trung lộ ra tàn nhẫn hàn quang, ở nhắm ngay mục tiêu sau, đột nhiên một thổi khí. Thổi mũi tên thượng, gần là lập lòe một chút, mỏng manh mà ngắn ngủi, nhưng một chi thật nhỏ mũi tên chi, lại giống thiểm điện giống nhau bay ra đi. Phúc! Thụ xoa thượng này một người bạch nhân võ giả, liền cái phản ứng cũng không có, đã bị này thổi mũi tên cấp mệnh trùng, tiêu thảm thiết cũng không có, đó là một đầu chát xuống dưới. Phía dưới, sớm đã có chuẩn bị một người người da đen võ giả, ở bạch nhân võ giả ngã xuống khi, linh hoạt mà đem đối phương tiếp được. Nương ánh trăng, có thể đến này một người bạch nhân võ giả trong lỗ mũi, có một chi thật nhỏ mũi tên chi ở, toàn bộ mặt bộ trở nên đen nhánh một mảnh. Khủng bố kịch độc, liền này một loại cấp bậc võ giả, cũng là nháy mắt mất mạng, liền hét thảm một tiếng cũng chưa kịp phát ra tới. Thật là tiện nghi ngươi, đây chính là hải long độc. Đem mũi tên chi rút ra, thi thể tùy tay một ném. Mấy người lại là nhanh chóng hướng về thánh kỵ sĩ bộ đội nơi địa phương sờ qua đi. Hải Long, Châu Phi ít nhất phát hiện mạnh nhất loài rắn biến dị thú, có được có thể nháy mắt chí mạng kịch độc, đến nay còn không có võ giả có thể xác nhận nó cấp bậc. Tuyết Hùng đóng quân địa phương, một màn này đồng thời ở trình diễn. Vài tên trời sinh chính là rừng cây thợ săn võ giả nhóm, sinh động ở đêm tối hạ rừng cây. Bọn họ màu da, chính là tốt nhất che giấu áo ngoài, thêm chi đối rừng cây quen thuộc, càng như là đêm tối hạ rừng cây tinh linh. Dùng một loại làm người khó có thể tưởng tượng nhanh nhạy hành động. Phụ trách canh gác võ giả, bọn họ cho rằng chính mình che giấu thực hảo, lại không biết ở này đó trời sinh rừng cây chiến sĩ trước mặt, bọn họ không có một tia bí mật đáng nói. Đối với Châu Phi rừng cây chiến sĩ tới nói, nơi này chính là chính mình địa bàn. Thánh kỵ sĩ, Tuyết Hùng, Mỹ Châu Báo, Châu Á chiến đội người dám xông tới, làm lơ bọn họ tồn tại, này căn bản chính là khiêu chiến bọn họ quyền uy, coi bọn họ như không có gì. Nếu thật sự làm cho bọn họ đem này một quả tinh quả mang đi, về sau bọn họ còn có cái gì thể diện xuất hiện ở công chúng trước mặt. Ẩn nhận đến đêm tối mới hạ thủ, bất quá là càng thêm phát huy bọn họ ưu thế mà thôi. Vì bị thương nặng tứ đại châu võ giả, tuyệt đối là bỏ vốn gốc, thổi mũi tên chọn dùng tài liệu, là 30 giai vương cấp hải long tài liệu chế tạo mà thành phục hợp kim loại. Hơn nữa mũi tên thượng, có hải long kịch độc, chỉ cần dính vào một tia, lại cường người cũng chỉ có tử lộ một cái. Hải long. Này một loại biến dị thú đứng đầu tồn tại, tự nhiên không phải bọn họ có thể giết được đến. Châu Phi khu vực đạt được, là một đầu bị giết chết hải long thi thể mà thôi. Biến dị thú trong thế giới, cũng có xe xác. Có thể vận dụng đến hải long kịch độc, có thể thấy được Châu Phi rừng cây các chiến sĩ quyết tâm có bao nhiêu đại. Thượng hơn 100 người, hóa thân thành đêm tối hạ rừng cây tinh linh, xuất hiện ở chỗ này, dùng bọn họ tàn nhẫn thủ đoạn, thu hoạch võ giả nhóm tánh mạng. Châu Á chiến đội sở đóng quân rừng cây phía dưới. Đại đa số võ giả đều là ở tu luyện, đồng dạng là phái ra hơn 10 danh trạm gác ngầm, phân bố ở rừng cây bốn phía, để ngừa ngăn khả năng xuất hiện đánh lén. Đoan Chính cũng không có giống như bọn họ, tu luyện đối với Đoan Chính tới nói, cũng không quá hiện thực. Nhìn như Đoan Chính nhất có thiên phú, chính là ai có thể biết chính mình ở tu luyện thượng thiên phú chỉ sợ cùng bình thường nhất võ giả giống nhau, bình phàm bình thường. Có thể có được hiện giờ cấp bậc, đều là dựa vào nhất cực đoan tu luyện phương thức tăng lên lên. Giống này một loại từng giọt tu luyện. Nếu nghĩ vậy một cấp bậc, chỉ sợ 10 năm, 20 năm cũng không cần suy nghĩ. Làm Đoan Chính khó quên, vẫn là ban ngày nhìn đến biến dị thú đánh sâu vào sân cốc. Mãi mãi, lãng phí đáng xấu hổ a. Nghĩ vậy sao nhiều biến dị thú, chúng nó hài cốt, còn có rơi dụng đến trên mặt đất tinh tinh, không thể nghi ngờ làm này sơn cốc thành một chỗ bảo địa. Không nói tinh quả, liền đơn thuần là hôm nay biến dị thú tử vong số lượng, liền đạt tới thượng hơn 100 chỉ. Này đó biến dị thú, nếu là cấp thấp liền tính. Chính là cố tình nơi này thấp nhất cũng là 22 giai biến dị thú, cao thậm chí là 25 giai. Có thể nói, trong sơn cốc hết thảy đều là làm người đỏ mắt. Đoan Chính đánh chính là mấy thứ này chủ ý, cùng với ném ở chỗ này, không bằng tiện nghi chính mình. Như vậy một tuyệt bút tài phú, ban ngày xác thật không tốt lắm xuống tay, nhưng đến buổi tối sao? Lén lút, ai lại biết tiện nghi người là chính mình? Nghĩ đến liền làm, Đoan Chính muốn rời đi, quá đơn giản bất quá, một cái tiềm hành. Người đã là sờ đi vào trong sân cốc, chân chính thần không biết, quỷ không hay. Đêm tối hạ, ở ánh trăng trung, đại lượng gia thú cùng xương cốt, hàm răng từ từ không ánh sáng hút tài liệu, liền như vậy bãi ở thiết mạn hạ. Một ít tan vỡ gia thú, còn có thể nhìn đến tinh tinh đang ở tản ra một loại đặc có ánh sáng, từ hắc, màu, kim đều có. Vừa tiến vào đến trong sân cốc, Đoan Chính quan sát một chút, người đột nhiên bắn ra, đã là một đầu chát đi vào. Thiết mạng cảm ứng, hoàn toàn là thông qua trong không khí một ít cộng chấn, còn có sinh mệnh lực hơi thở tới phán đoán. Đoan Chính tiềm hành, ở chúng nó trước mặt căn bản không dậy nổi một tia tác dụng. Cho nên ở Đoan Chính vừa tiến vào gian, Thiết mạng tức khắc cảm ứng được có sinh mệnh hơi thở tiếp cận. Vèo. Bùn đất lại một lần tan vỡ, từng điều thật nhỏ dây đằng xuất hiện, hướng về Đoan Chính cuốn lại đây. Ha ha, muốn đuổi theo ta, quá chậm. Thường thường là Đoan Chính người đã qua đi, phía dưới bùn đất mới có phản ứng, chậm Đoan Chính nửa nhịp. Mà này nửa nhịp, chính là Đoan Chính lợi dụng tự mình khủng bố tốc độ, ném ra này đó dây đằng, sau đó tùy tay đem này đó biến dị thú hài cốt cấp ném vào đến ba lô. Nhìn như thực nhẹ nhàng, chính là đối với Đoan Chính tới nói, này tuyệt đối là hung hiểm giống như đi sắt thép tí thẳng. Chỉ cần xuất hiện một tia sai lầm, bị này đó dây đằng cuốn lên, dù cho có thông thiên bản lĩnh, cũng chỉ có tử lộ một cái. Đoan Chính thân thể cường độ, tuyệt đối không có 25 giai biến dị thú cường, liền chúng nó cũng bị treo cổ ở chỗ này, huống chi là chính mình. Ở đem tài liệu vứt đi đồng thời, còn phải chú ý phía trước dây đằng. Nửa giờ, cao cường độ tinh thần lực tập trung, Đoan Chính cũng ăn không tiêu. Bạo lui chung, rời đi thiết mạn cảm ứng phạm vi, sau đó ngồi vào một cục đá thượng, đào một lọ thủy rót một hơi, hơi hơi thở phì phò. Nửa giờ thời gian, Đoan Chính gần là đắc thủ 1/3. Thu hoạch không tồi, lại nỗ lực nhiều một vài tiếng đồng hồ, nơi này hết thể là của ta. Hưng phấn lên Đoan Chính, gần là nghỉ ngơi 10 phút, lại là đứng lên, chuẩn bị lại một lần động thủ. Nhưng, ngay sau đó, Đoan Chính lại là ngừng lại, chân mày cau lại, nhìn cách đó không xa xuất hiện 6 điều tanh hồng thanh máu. Võ giả thanh máu cùng biến dị thú thanh máu, là không giống nhau. Võ giả thanh máu là tế đoạn, không có địch ý khi là màu xanh lục, có địch ý khi mới biến thành màu đỏ. Mà biến dị thú thô dài, vẫn luôn đều sẽ bày biện ra tanh màu đỏ. Này đó là người nào? Xuất hiện màu đỏ tế đoạn thanh máu, làm Đoan Chính cảnh giác lên. Tại đây nho nhỏ trong sân cốc, hiện tại là võ giả tụ tập, lẫn nhau đều có khả năng là địch nhân. Bọn họ hiện tại sờ qua tới, màu đỏ thanh máu, đã biểu lộ hết thảy. Ha ha, có ý tứ. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại. Một cái xoay người gian, đã là ra sân cốc. Này 6 người phương hướng rõ ràng chính là châu Á chiến đội nghỉ ngơi nơi, hẳn là chuẩn bị đánh lén. Có Đoan Chính ở, sao có thể làm này một loại sự tình phát sinh? Tiềm hành. Đem tiềm hành mở ra, Đoan Chính biến mất tại đây đêm tối hạ rừng cây. Hoa 1 phút không đến, Đoan Chính đã là dựa vào gần này 6 người, có thể quá một ít cây cối khoảng cách, Đoan Chính chỗ đã thấy cơ hồ là đen nhánh một mảnh. Nếu không phải tanh hồng thanh máu ở, Đoan Chính căn bản không thể tin được này đen nhánh một mảnh chung, thế nhưng sẽ có người. Xuyên thấu qua ánh trăng, nhìn đến là một cái đen nhánh giống như than đen giống nhau võ giả. Làm, là người da đen, châu Phi võ giả. Nếu chỉ là một vài cái người da đen, Đoan Chính không dám xác nhận, rốt cuộc ở Âu Minh tốt đẹp châu giữa, cũng có khá nhiều người da đen võ giả. Chính là hiện tại Đoan Chính nhìn đến 6 người, tất cả đều là người da đen, bọn họ trong tay cầm chính là màu đen ném lao, trên người không có hộ giáp. Quan trọng bộ vị dùng một ít màu đen da thú bảo hộ, tiêu chuẩn châu Phi võ giả trang điểm. Phía trước Đoan Chính tò mò châu Phi bộ lạc võ giả tựa hồ không có động tĩnh đâu, hóa ra không phải không có động tĩnh, mà là chơi ám sát đâu. Đến chậm, xin lỗi. Cầu vẽ tháng. Chương 12 các bằng bản lĩnh. Thực mong mà, này 6 gã người da đen võ giả sờ đến một cái trạm gác ngầm phía dưới. Xem bọn họ lẫn nhau gật đầu bộ dáng, trong đó một người bắt đầu hướng về trạm gác ngầm tới gần. Hẳn là trước giải quyết này đó chạm gác ngầm. Một tia nghiền ngẫm xuất hiện ở Đoan Chính khoe miệng, bọn họ ở chính mình dưới mí mắt chơi này một bộ, cũng quá mức với đem chính mình để vào mắt. Nhìn như cao minh ám sát thủ đoạn, nhưng là đối với chính mình tới nói, ở đạo tặc tầm nhìn hạ, tưởng cùng chính mình ngấm ngầm dở trò, bọn họ còn chưa đủ tư cách. Tiềm hành hạ, Đoan Chính tới gần. Đi vào này một người chuẩn bị thực hành ám sát người da đen võ giả phía sau, Đoan Chính nhưng thật ra rất tò mò, bọn họ là như thế nào thực thi ám sát. Chỉ thấy được tên này võ giả lấy ra một chi thật nhỏ thổi mũi tên, cắn ở miệng gian, liền chuẩn bị leo lên trạm gác ngầm nơi đại thụ. Nay thổi mũi tên một khi lấy ra tới, Đoan Chính lập tức ý thức được, bọn họ hẳn là dùng chính là truyền thống thủ đoạn. Thổi mũi tên trên thực tế nếu không có kịch độc, tác dụng bất quá là so muối đốt một chút nghiêm trọng một ít mà thôi, nhưng nếu có kịch độc, liền lập tức bất đồng. Chơi độc. Đoan Chính bật cười, nếu là luận khởi chơi độc, ai có thể so đến quá đạo tặc. Cơ hồ ở đối phương chuẩn bị leo lên nháy mắt, Đoan Chính ra tay. Thanh lân chống rông xuất hiện, sau đó trực tiếp tạc đánh mà ra, dùng chính là đánh xỉu kỹ năng, một cái nháy mắt, liền đem đối phương cấp đánh xỉu qua đi, một tia tiếng vang cũng không có phát ra tới. Ở đối phương mềm mại ngã xuống gian, Đoan Chính đỡ lấy tên này người da đen võ giả, mặt khác một bàn tay mặt khác một chi chủy thủ thanh lân xuất hiện, dứt khoát lưu loát mà từ đối phương chỗ cổ mặt quá. Máu tươi phun trào mà ra, hôn mê chung tên này người da đen võ giả không tiếng động run rẩy vài cái, bị Đoan Chính tùy tay đặt ở trên mặt đất. Đáng thương đường đường một người 23 đoạn võ giả, liền hư một tiếng cũng không có, liền mất mạng. Đánh gục một người, mặt khác 5 người hoàn toàn chưa giác. Đoan Chính cũng không nóng nảy, đem tên này người da đen võ giả trong tay ném lao ném vào đến đạo tặc ba lô chung. Này một loại ném lao, yêu cầu đại lượng phục hợp kim loại, từ đầu thương đến thương thân, tất cả đều là phục hợp kim loại chế tạo mà thành, giá trị nhưng không thấp. Lãng phí đáng xấu hổ. Đạm cười chung, Đoan Chính đem người này trên người đáng giá đồ vật cấp lột cái tinh quang. Dựa vào một thân cây thượng, tiềm hành làm lệnh thời gian vừa đến, Đoan Chính lại là biến mất ở trong đêm đen. Bên cạnh, năm tên người da đen võ giả vẫn là ẩn nấp ở cây cối gian, bọn họ làng ra, làm cho bọn họ cùng hắc ám hoàn toàn hòa hợp nhất thể, chiếm hết thiên thời địa lợi. Trách không được bọn họ sờ qua tới, liền Đoan Chính an bài trạm gác ngầm cũng không có phát giác. Tựa hồ nhị 3 phút còn không có động tĩnh, làm này 5 người có chút không minh bạch. Thấp giọng giao lưu, dùng chính là dân bản xứ phương ngôn, Đoan Chính hoàn toàn nghe không rõ bọn họ nói chính là cái gì. Bất quá từ bọn họ trong giọng nói, nhưng thật ra không khó suy đoán được đến, hẳn là ở dò hỏi vì cái gì phái ra đi võ giả không có đắc thủ. Đoan Chính sờ gần tới rồi bọn họ phía sau, không tiếng động gian, cấp 2 chi chủy thủ dùng tới mặt độc. Mặt độc là tạo thành trực tiếp thương tổn, dù sao mặt độc cùng tôi độc có thể chống lên, 30 cứng còn hiệu quả, tuyệt đối sẽ làm địch nhân ưu tiên ưu chết. Nếu là lại phối hợp nhiễu loạn cái này kỹ năng sử dụng ra tới, quả thực là muốn mạng người. Nhiễu loạn kỹ năng tác dụng nhân số là 5 người, dùng đến bọn họ trên người, thật là vừa lúc bất quá. Hai chi chủy thủ ở nháy mắt trở nên thảm lục, một tia ý cười bò lên trên Đoan Chính trên mặt, lại chuyển vì đạm cười. Nhiễu loạn, châm thấp gầm rú, tại đây đen nhánh ban đêm, là như thế đột đường. Ẩn nấp 5 tên võ giả, trực tiếp nhất bản năng phản ứng, chính là căng thẳng cơ bắp, làm tốt phòng bị chuẩn bị sau. Mới là hướng về phát ra này một thanh âm phương hướng nhìn lại. Chính là nên đón bọn họ ánh mắt chính là một đoàn nhàn nhạt màu vàng ánh sáng. Giây tiếp theo, bọn họ hoảng sợ phát hiện chính mình thế nhưng không thể động đậy. Đoan Chính tiếng vang, cũng bừng tỉnh trên cây võ giả. Người nào? Tiếng quát tháo chung, tên này võ giả phát ra bén nhọn tiếng huýt gió, ở phát ra cảnh báo sau, trực tiếp đập xuống tới. Không cần cái gì đèn tin linh tinh, canh gác võ giả cả người tuôn ra màu sắc rực rỡ quan mang. Đêm này nếu đại rừng cây chiếu một cái ánh sáng, đặc biệt là đối thủ phương trung chiến đao, phun ra nuốt vào ra tới mũi nhọn, lạnh băng trung mang đến ánh sáng, giống như cờ vê đút lánh quang đèn. Đoan Chính cũng không có trả lời, mà là nhanh nhẹn mà vòng hành tại này nằm tên người da đen võ giả trên người. Sắc bén thanh lân, bắn nhanh ra tới mũi nhọn đưa bọn họ yết hầu cắt đứt. Thẳng đến đêm này nằm tên võ giả giải quyết rớt, Đoan Chính mới là dừng tay đạm thanh nói, là ta, Đoan Chính. Hắn đi ra. Tiến vào đến tên này võ giả nguồn sáng chỗ, lộ ra chính mình thật gương mặt. A, đội trưởng. Tên này canh gác võ giả kinh ngạc, theo bản năng hỏi, đội trưởng, đây là có chuyện gì? Đoan Chính lắc lắc thanh lân thượng máu, dùng bố trà lau sạch sẽ, cắm trở lại đùi lao bộ, nói, châu phi bộ lạc võ giả, muốn chơi đánh lén, bị ta cấp giải quyết. Nhẹ nhàng bâng cơ ngữ khí, chính là nghe thế danh canh gác võ giả lỗ thai, lại là kinh thiên cự lôi. Đến gần vừa thấy, nam cổ thi thể ngã vào vũng máu chung. Đều là yết hầu cắt đứt. Này, nội tâm giống như phiên nổi lên kinh thao cự, thật lâu không thể bình tĩnh. Nếu không phải đội trưởng, này 5 người trộm mà sờ qua tới, ở như thế gần dưới tình huống, chính mình cũng không có phát hiện, nếu đối phương động thủ, chính mình mạng nhỏ tuyệt đối xong đời. Ở sợ hãi đồng thời, đối với Đoan Chính khủng bố thực lực, lại có tiến thêm một bước nhận thức. Có thể ở vô thanh vô tức gian, đem 5 tên chuẩn bị đánh lén châu phi bộ đội võ giả cấp giết chết, này yêu cầu rất mạnh thực lực. Đã chịu cảnh báo ảnh hưởng, nếu đại nơi dừng chân, một người danh võ giả từ lều trại lao tới, toàn bộ nơi dừng chân đột nhiên trở nên náo nhiệt lên. Hô hấp gian, mười mấy tên võ giả đều là vọt tới nơi này, khi bọn hắn nhìn đến này nằm cổ thi thể khi, sắc mặt tức khắc đại biến. Đoan Chính một lóng tay cách đó không xa, còn có một khối. Chỉ khoảng nửa khắc, 6 cụ người da đen võ giả thi thể phóng tới cùng nhau. Trừ phi bọn họ nhìn này 6 cổ thi thể, tất cả đều là bị cắt đứt thiết hầu mà chết. Một đám cảm thấy hàn khí ứa ra. Đội trưởng biến thái thực lực, lại một lần làm cho bọn họ giật mình. Đệ tứ tiểu đội đội trưởng Tôn Biết Quyền đi ra, công nhận này mấy thi thể, càng là công nhận càng là giật mình. 24 đoạn chắt mang mỗ, 23 đoạn ha nhân hắn biết rõ các lục địa đứng đầu võ giả, này đó người da đen tuy rằng bộ dáng không sai biệt lắm, nhưng hắn vẫn là công nhận ra tới. Càng là niệm đi xuống, càng là kinh tâm. Đây chính là 6 người, thấp nhất cũng là 23 đoạn, lại là châu Phi võ giả, có được phong phú sức chiến đấu, lại bị đội trưởng vô thanh vô tức gian cấp xử lý. Như vậy, đội trưởng thực lực, tuyệt đối khó có thể làm người suy đoán. Tống Phát sẽ nhất chiêu bị Đoan Chính cấp chế trụ, gián tiếp tới nói, Đoan Chính thực lực không người cũng biết. Và anh, nơi xa, đột nhiên truyền ra ẩm vang thanh, quang mang phóng lên cao, sau đó là cây cối sập tiếng vang lên, võ giả gian giao thủ thanh, còn có bọn họ gầm rú, rõ ràng mà truyền tới. Nhìn dáng vẻ này đó châu Phi bộ lạc rừng cây các chiến sĩ, không chỉ có riêng là đối chính mình một phương xuống tay. Tựa hồ gian, toàn bộ sơn cốc ngoại náo nhiệt lên. Tiếng kêu lẫn nhau vang lên, đầu tiên là tuyết hùng, sau đó là mị châu báo, lại đến thánh kỵ sĩ, không có chỗ nào mà không phải là đã chịu ám sát. Ngày kế, châu Phi bộ lạc võ giả rốt cuộc là chính thức bộc lộ quan điểm, thượng hơn 100 danh võ giả, độc chiếm một phương hướng. Nhìn ra được tới, tối hôm qua đánh lén, cũng không tính quá thành công, bị ám toán rất võ giả cũng không nhiều, đây cũng là châu Phi bộ lạc không thể không cam tâm khuất với một góc nguyên nhân. Đoan Chính được đến tin tức là thánh kỵ sĩ đã chết 7 cái, tuyết hùng 5 cái, mị châu báo 7 cái. Bắt đầu từ châu Phi bộ lạc, ngã xuống võ giả không ít với 10 người. Rốt cuộc riêng là ngã vào Đoan Chính trùy thủ hạ nhân, liền đạt tới 6 cá nhân. Tính lên, hai bên đều là giết địch 1.000 tự tổn hại 800. Đứng ở sơn cốc bên cạnh, ngũ phương nhân mã lập với 5 cái phương hướng, ai cũng không có động. Hai bên thực lực, là lẫn nhau áp chế, cũng vừa lúc là vẫn duy trì vững vàng, tựa hồ các có ăn ý giống nhau. Ai cũng sẽ không đi trước động thủ. Sơn cốc một khối cự nham thượng. Một người cao lớn áo giáp võ giả vài bước vọt đi lên, lập với cự nham thượng. Các vị, ta là Rót Giờ. Thông qua tinh lực truyền tống, này một cái tiếng vang đủ khả năng truyền ra số km ngoại, nếu đại sơn cốc vùng tự nhiên mỗi người đều có thể lấy nghe được rõ ràng. Rót Giờ, thánh kỵ sĩ bộ đội đội trưởng, một cái 26 đoạn siêu cấp võ giả. Rót Giờ thanh âm mới vừa cùng nhau tới, từ châu Phi bộ lạc phương hướng. Chuyển đến một cái tục tẳng thanh âm, dùng thế nhưng là khéo đưa đẩy vô cùng tiếng Anh, nơi này là chúng ta châu Phi nhân dân địa bàn, các ngươi tốt nhất cút đi, hử, nếu không ta không ngại cho các ngươi vĩnh vô an bình. Mạn sóng lôi. Rót Giờ nghe thanh âm, liền xác nhận đối phương thân phận, ta không có không cùng ngươi cái cỏ, tối hôm qua trướng, ta còn không có cùng các ngươi hảo hảo tính tính đâu. Mạn sóng lôi, ngươi sẽ không sợ khơi mào tứ phương lửa giận, trước liên thủ diệt các ngươi. Phi, các ngươi không dám. Mạn sóng lôi cuồng vọng mà đáp lại là trầm mặc xuống dưới. Rót Giờ cũng không vô nghĩa, hô, lão quý củ, các bằng bản lĩnh, ai đắc thủ tinh quả, chính là ai, xong việc ai cũng không được đoạt. Nay một cái quý củ, ở phía trước liền từng có, hoàn toàn là các bằng bản lĩnh, xem ai trước lộng tới tinh quả. Chỗ tốt là không cần thiết khiến cho mấy phương chiến đấu, rốt cuộc tới rồi này một loại trình tự võ giả, mỗi một người bò đến này một cấp bậc đều không dễ dàng, không cần phải vì một quả tinh quả. Liền liều mạng một cái ngươi chết ta sống. Thực lực tương đương dưới, nếu mấy phương hôn chiến, thảm thiết trình độ ai cũng không dám đi phỏng đoán. Hảo, chúng ta Âu Á đồng ý. Mỹ Châu cũng đồng ý. Ở nhân số thượng cũng không chiếm ưu thế Mỹ Châu cùng Âu Á thực sảng khoái mà đồng ý, chỉ còn lại có Đoan Chính cùng Châu Phi bộ lạc này một phương. Các bằng bản lĩnh, không biết ngốc sẽ bọn họ có thể hay không khóc chi vô nước mắt. Đoan Chính ám đạo, đạm cười rộ lên, cao giọng nói, không có vấn đề. Chúng ta châu Á chiến đội cũng đồng ý. Tứ phương cùng ý, châu Phi bộ lạc ý kiến, liền trở nên không quan trọng. Chính như Rót Giờ theo như lời, châu Phi bộ lạc tổng không có khả năng lấy một địch bốn, này liền cùng tìm chết không có gì khác biệt. Nếu liền ám sát cũng không tính thành công, để lại cho châu Phi bộ lạc bọn họ lựa chọn đường sống thật đúng là không nhiều lắm. Cứ việc trong lòng nghẹn quất, nhưng hiện tại các bằng bản lĩnh, bọn họ ngược lại có một tia phần thắng. Hảo! Thật lâu sau, mạn sóng lôi tục tằng thanh âm truyền ra tới. Cầu vẽ tháng, học thường niên trở về bùng nổ. Chương 13 khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Cơ hồ ở đạt thành hiệp nghị ngay sau đó, trước hết kiềm chế không được chính là thánh kỵ sĩ võ giả. Này đó ăn mặc thời trung cổ kỵ sĩ áo giáp võ giả nhóm, dẫn theo bàn tay to kiếm, đôi tay kiếm, dùng sắp xỉ với dã man phương thức vọt vào đến trong sân cốc. Bọn họ lựa chọn vị trí phi thường hảo, đúng là biến dị thú nhóm dùng thi thể chồng chất ra tới một cái lỗ hổng chỗ. Biến dị thú hài cốt quỷ bí mà biến mất. Làm Âu Minh võ giả nhóm ngẩn ra một chút, nhưng vẫn là dẫm đạp mà qua. Cảm nhận được sinh mệnh hơi thở, Thiết Mạn bắt đầu chui từ dưới đất lên mà ra. Dẫm đạp Thiết Mạn, lại mau tốc độ, cũng không có khả năng vòng đến khai chúng nó, duy nhất biện pháp chính là né tránh sau đó giải quyết rất chúng nó thân cây. Đây là một cái tốn thời gian công tác, ít nhất yêu cầu 3 ngày thời gian, mới có khả năng đột phá. Cao lớn Âu Minh võ giả nhóm, cực có kinh nghiệm, đầu tiên là lợi dụng tốc độ mau hấp dẫn Thiết Mạn truy đuổi, sau đó dùng lực lượng cường đại huy kiếm. Lực lượng cường đại, buộc phát ra tới quan mang, cho dù là ban ngày, vẫn như cũ có thể thấy được rõ ràng. Thường thường nhị 3 phút gian, liền có thể giải quyết rất một cây Thiết Mạn. Chỉ cần chém đứt Thiết Mạn thân cây, hết thể thế công liền sẽ đình chỉ. Điểm này, ở đây người đều là biết, cũng coi như là Thiết Mạn nhược điểm, nếu không Thiết Mạn cũng quá nghịch thiên một ít. Thánh kỵ sĩ bộ đội động thủ, mặt khác tam phương cũng không chậm, nếu đại trong sân cốc, truyền ra từng đợt tầm vang thanh. Đội trưởng, chúng ta khi nào động thủ? Đoan Chính đứng ở sơn cốc bên cạnh, nhìn này giống như Hạo Hải giống nhau sơn cốc, lại không có động thủ ý tứ. Cái này làm cho một ít võ giả bối rối, đặc biệt là Âu Minh cùng Châu Phi hai đại khu vực võ giả, một cái là chiếm biến dị thú giúp đỡ mở ra một cái khẩu tử ưu thế, một cái chiếm đối rừng cây quen thuộc ưu thế. Lại không động thủ, bọn họ ưu thế chỉ biết càng lúc càng lớn. Không đổi. Đoan Chính đạm cười, trên mặt bình đạm. Nếu đại bốn chi tiểu đội, không có người lên tiếng nữa, đối với Đoan Chính, đêm qua kinh nghiệm thực lực bày ra, hoàn toàn làm cho bọn họ tiếp nhận rồi Đoan Chính.